Chương 4580, mạo hiểm 24 cộng 2 năm. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem hắn, là thật là giả, đem quá mạch sẽ biết, nhưng nếu như ngươi thực sự bệnh, như vậy sau khi ngươi chết, sở hữu tất cả ăn ngon, dễ uống, thú vị, toàn bộ cũng bị mất, sở hữu tất cả nhưng này ngươi khi dễ người, cũng bị mất, âm phủ địa phủ phía dưới ngươi vừa muốn một lần nữa đầu thai, nói không chừng kiếp sau đầu thai sẽ biến thành một cái heo nha. Tô Lạc nhìn xem đọng ở tiểu thế tử bên hông móng heo, cười hì hì mà nói. Tiểu thế tử hay là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tao ngộ đe dọa, hay là hiển nhiên đe dọa, phải biết rằng, nhưng hắn là lão vương gia cùng lão vương phi kết hôn nhiều năm như vậy đến một lần mới được một đứa bé, lão con trai sinh Châu Lân Nhi, lại là vương phủ như vậy địa phương, được sủng ái trình độ đó là so hoàng tử còn khoa trương. Tiểu thế tử vừa rơi xuống đất sẽ không thụ qua khổ, nhưng là hầu hạ hắn bọn hạ nhân tự khổ. Bởi vì phàm là có người lại để cho tiểu thế tử khóc một tiếng, cái kia xong đời. Lập tức kéo đi ra ngoài 100 roi, nếu ai lại để cho tiểu thế tử khóc không ngừng, cái kia xong đời, lập tức trảm lập quyết. Cho nên tại tiểu thế tử phát triển những trong năm này, bên người nha hoàn nô tài ma ma đám bọn họ, tựa như mùa xuân rau hẹ tựa như, thay đổi một mảnh vụn lại một mảnh vụn. Cũng khó trách lão ma ma cùng đại nha hoàn như lâm đại địch, bởi vì hơi không cẩn thận các nàng sẽ chết. Tiểu thế tử kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc gật gật đầu. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, vị này tánh khí táo bạo hỉ nộ vô thường tiểu thế tử, vậy mà thật sự từng bước một đi đến Tô Lạc trước mặt, ngoan ngoãn duỗi ra hắn trắng trắng mập mập tiểu tay phải. Tô Lạc cũng thật sự tại cổ tay của hắn thượng đáp mạch. Lão ma ma cùng đại nha hoàn còn có bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, tiểu thế tử cái này gấu hài tử tính tình quay lệ, người khác muốn hắn hướng đông hắn đi trách tây, chưa từng giống như bây giờ nghe lời qua. Tô Lạc tại bắt mạch trong quá trình, lông mày từ vừa mới bắt đầu giơ lên, đến đằng sau chậm rãi nhíu mày, lại càng về sau sắc mặt hiển hiện một vòng tối tăm phiền muộn chi sắc. Như thế nào, tiểu thế tử ngoan ngoãn ngẩng lên mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn. Rất nghiêm trọng, Tô Lạc thở dài, đầu óc người ở bên trong mạch máu mỏng mà yếu ớt, cơ hồ nhanh bạo liệt rồi, hiện tại lại xuất hiện không rõ huyết khối, áp bách đến chủ thần trải qua rồi, phiền toái. Tiểu thế tử trừng mắt Tô Lạc, ý của ngươi là, bản thế tử đầu óc có bệnh. Tô Lạc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, khả dĩ nói như vậy. Tiểu thế tử mãnh liệt một tay lấy Tô Lạc bỏ qua, giận dữ mắng mỏ, ngươi mới có bệnh. Đầu óc của ngươi mới có bệnh, ngươi tới, đem đầu của nàng cho bản thế tử chặt đi xuống. Hô, lão ma ma đại nha hoàn bọn thị vệ lúc này mới thở phào một cái, hãy nói đi, nhà hắn tiểu thế tử như vậy gấu hài tử, làm sao có thể sẽ biến thành quai bảo bảo. Hiện tại cái này nổi giận đùng đùng bạo ngược tùy ý tiểu thế tử, mới được là nhà bọn họ tiểu thế tử nha. Tô Lạc cau mày, đối với tiểu bàn tử thế tử nói, ta không có ở nói đùa ngươi, thật sự nếu không trị liệu, 3 tháng ở trong, ngươi tất có lo lắng tính mạng. Bản thế tử cũng không có nói đùa ngươi, ngươi tới, giết nàng. Tiểu thế tử mập mạp ngón tay chỉ vào Tô Lạc, sở hữu tất cả thị vệ đều hướng Tô Lạc tụ lại mà đến, lúc này, Thụy Phủ Thân Vương người là đến thật sự. Tùy tiện mạo phạm Thụy Phủ Thân Vương cũng sẽ bị xử tử, huống chi Tô Lạc dám can đảm ở trước mặt chỉ vào tiểu thế tử mắng hắn đầu óc có bệnh, nhưng lại nói hắn trong 2 tháng có lo lắng tính mạng. Đây là bê tất nhiên phải chết đó ha, thế nhưng mà, Tô Lạc lại nhàn nhạt lấy nhìn xem vị này tiểu thế tử, cười mỉm nói, nhưng nếu như ngươi chết thật nữa nha. Làm càn, lão ma ma cùng đại nha hoàn còn có thị vệ thủ lĩnh đồng thời lên tiếng kêu to. Tô Lạc bỏ qua 2 vị này tiểu thế tử bên người đắc dụng người, cái cười hì hì nhìn xem vị kia tiểu thế tử, nếu không, chúng ta tới làm một kiện ngươi cho tới bây giờ chưa làm qua sự tình a. Tô Lạc không nể mặt thượng khăn lụa, cười mỉm nhìn xem tiểu thế tử. Tiểu thế tử đột nhiên chứng kiến Tô Lạc cái này trương dung nhan, lúc này chấn động. Chỉ lạnh lùng khẽ hừ, ngươi còn biết bản thế tử có hay không sự tình chưa làm qua. Tô Lạc cười hì hì nói, chúng ta đánh cuộc a, chuyện này trước kia có người với ngươi đã làm sao? Còn thật không có, dùng tiểu thân phận của thế tử, ai dám cùng hắn đánh cuộc a, ngại cái chết không đủ nhanh sao? Tiểu thế tử rất có điểm hứng thú, đánh cuộc như thế nào? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, chúng ta đánh bạc mệnh a. Thoáng cái tựu đánh bạc lớn như vậy, không cách nào vô thiên tiểu thế tử rất cảm thấy hứng thú. Lúc này con mắt sáng ngời, chằm chằm vào Tô Lạc xem. Tô Lạc nói, chúng ta dùng 2 tháng trong khi, nếu như trong 2 tháng ngươi phát bệnh, coi như lúc ta thắng, nếu như trong 2 tháng ngươi không phát bệnh, cái kia chính là ta thua. Tốt, tiểu thế tử còn là lần đầu tiên lấy người đánh cuộc, hào hứng bừng bừng, ta với ngươi đánh bạc. Tiểu thế tử ngạo mạn quét Tô Lạc một mắt, nếu như ta thắng, ngươi muốn cho ta đem làm nha hoàn. Tô Lạc gật gật đầu, nếu như ta thua, ta như thế nào thất bại? 2 tháng này ta tuyệt đối sẽ không sinh bệnh, cũng tuyệt đối sẽ không thua. Tiểu thế tử vừa nói một bên ngẩng đầu nhìn qua Tô Lạc, nếu như ta thua, cái này thế tử tự cho ngươi đem làm tốt rồi. Tô Lạc, có nữ thế tử sao? Cái kia, ta đây lại để cho phụ vương nhận thức ngươi đem làm con gái nuôi tốt rồi. Tiểu thế tử cảm thấy dù sao cái này là không thể nào hội chuyện phát sinh, hắn khoát khoát tay, đã thành, xem tại ngươi hôm nay thành công lấy lòng bản thế tử phân thượng, ngươi khả dĩ đi nha. Tô Lạc, thật sự là nhân tiểu quỷ đại gấu hài tử, nhớ kỹ tên của ta là Tô Lạc tỷ tỷ. Tô Lạc tiêu sái hướng tiểu thế tử phất tay bye bye. Đem làm Tô Lạc một đoàn người sau khi rời đi, thế tử người bên kia mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn đều có chút khó có thể tin xem của bọn hắn ra tiểu thế tử. Nếu là đặt ở dĩ vãng, nhà bọn họ tiểu thế tử đã sớm lại để cho người đem vị kia Tô Lạc cô nương đánh chết, ở đâu còn có thể làm cho nàng như vậy tiêu sái ly khai. Nhưng là bây giờ, tiểu thế tử bị người nói đầu óc có bệnh về sau, còn cùng người ta đánh cho đánh bạc. Việc này thật sự là khắp nơi lộ ra quỷ dị, nhìn cái gì vậy, tiểu thế tử hai tay lưng đeo tại sau lưng, tiểu thế tử, hiện tại chúng ta, đi chỗ nào, còn đi ra ngoài dạo phố sao, lão ma ma cười theo cho, tiểu thế tử hung hăng chừng lão ma ma một mắt, ngươi là ngu ngốc sao. Bên ngoài góp thổi lớn, bản thế tử nếu như bị gió thổi hư mất, chẳng phải là muốn sinh bệnh. Ngươi là cố ý muốn cho bản thế tử thua sao, lão ma ma tuy nhiên bị chửi, nhưng vẫn là sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Không xuất ra đi à, không xuất ra đi tốt, không đi ra lời nói tựu cũng không gặp rắc rối, không gặp rắc rối tựu cũng không tai họa đến người vô tội dân chúng. Phải biết rằng, tiểu thế tử phàm là đi ra ngoài, tất nhiên sẽ có người gặp nạn. Cái kia chúng ta bây giờ, lão ma ma trong mắt mang theo tiểu ý, đương nhiên là trở về gian phòng A. Tiểu thế tử nghiêm túc cảnh cáo lão ma ma, hai tháng này bản thế tử muốn ăn được mặc ngủ ngon, muốn bệnh cũng tuyệt đối không thể trong hai tháng này sinh bệnh, nghe rõ ràng sao. Dạ dạ phải, bọn này lão ma ma đại nha hoàn bọn thị vệ nghe được tiểu thế tử rõ ràng chính miệng nói muốn ăn cơm thật ngon hảo hảo mặc quần áo hảo hảo ngủ, nguyên một đám nội tâm quả thực là cuồng hỉ. Bọn hắn không nghĩ tới, tiểu thế tử bị Tô Lạc cô nương mắng một trận đầu óc có bệnh, đánh cho cái đánh bạc, đối với bọn hắn mà nói, rõ ràng còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 4581, mạo hiểm 26+27. Cái này đánh bạc đánh chính là tốt, bọn hắn nguyên bản đối với Tô Lạc còn có ý kiến. Nhưng là hiện tại, quả thực rất cảm tạ nàng. Phạm Lập một mực đi theo Tô Lạc bên người, thẳng đến trở lại bọn hắn chỗ ở. Phạm Lập đối với Tô Lạc bội phục đầu dạp xuống đất, nhưng đồng thời hắn lại có chút bận tâm, Tô Lạc cô nương, cái này giấy gói không được lửa, hiện tại tạm thời không có việc gì, có thể hai tháng sau, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi làm tiểu thế tử nha hoàn sao? Trên đời này có một loại tối cao nguy chức nghiệp, gọi là tiểu thế tử nha hoàn. Tô Lạc lập tức nở nụ cười, ta tại sao phải đi làm tiểu thế tử nha hoàn a? Thế nhưng mà, cái này đánh cuộc không phải. Phạm Lập còn nhỏ âm thanh phàn nàn, cái này vốn a, ngươi trên mặt che lụa mỏng, người ta còn chưa hẳn tìm được ngươi, có thể cuối cùng ngươi rõ ràng chính mình đem lụa mỏng cho hái được, cái này không phải cố ý muốn cho người tìm được ngươi sao? Tô Lạc nhìn xem Phạm Lập, cười gật gật đầu, cái gì? Phạm Lập khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, sắc mặt rất là khiếp sợ, chẳng lẽ ngươi là cố ý lại để cho bọn hắn xem mặt, cố ý lại để cho bọn hắn tìm được ngươi rồi? Tô Lạc thanh tịnh rõ ràng đôi mắt cười nhẹ nhàng, dáng tươi cười thần bí, có thể nàng một chữ đều không có lộ ra. Chuyện này cuối cùng nhất hay là bị Tấn Tam đã biết. Phạm Lập vạn phần khó hiểu hỏi hắn ra đội trưởng, Tô cô nương rốt cuộc là nghĩ như thế nào đây này? Chẳng lẽ vị này tiểu thế tử thật sự đầu óc có bệnh? Tấn Tam cái kia trương mặt chữ quốc nổi lên hiện một vòng khó hiểu, bất quá hắn hay là dặn dò Phạm Lập, hảo hảo đi theo Tô Lạc cô nương, xem nàng như thế nào hành xử nói sau. Tô Lạc cùng lúc trước hắn bái kiến là bất luận cái gì cô nương đều bất đồng, nàng đặc lập độc hành, nàng bụng hắc xảo trá, nàng tu vi cao cường, nàng tuyệt không phải bình thường người. Tấn Tam phát hiện, hắn đối với vị này thần bí khó lường Tô Lạc cô nương, càng phát ra rất hiếu kỳ. Có thể hắn không biết, đem làm một người nam nhân đối với một người nữ sinh ra hiếu kỳ thời điểm, thường thường tự ý nghĩa, hắn đã. Ngày thứ ba, bọn hắn cũng không có tại trạm dịch ở bên trong ở lâu, mà là trực tiếp lên máy phi hành, dùng tốc độ nhanh nhất hướng kinh thành mà đi. Thụy Vương phủ đám người kia cũng không có trì hoãn nữa, bọn hắn dùng thành tế xuyên Việt phương thức hồi trở lại kinh. Bởi vì bọn họ tiểu thế tử ưa thích loại này vượt qua thời không cảm giác. Kinh thành, công tây gia tộc, nội thư phòng, trong không khí hiện đầy vẻ lo lắng, có một loại lạnh như băng khắc nghiệt cảm giác. Cầm đầu vị lão giả kia ngồi ở trên mặt ghế thái sư, ánh mắt xâm lãnh lăng lệ ác liệt, như một thanh băng đao, đâm vào phía dưới người trái tim. Phía dưới, đứng tại ba người, xem niên kỷ đều là trung niên bộ dáng. Phụ thân đại nhân, huyết đồ la toàn quân bị diệt, bị nhổ tận gốc, Đồ La công tử cũng đã chết. Lão giả có ba con trai, bây giờ nói chuyện chính là nhỏ nhất chính là cái kia, tên là Công Tây Úc. Hắn còn có một thân phận, tựu là đại ma vương phụ thân của Công Tây Ninh. Đuổi giết Công Tây Tiểu Dương gia tộc sự tình, tựu là Công Tây Úc tại toàn quyền phụ trách, bởi vì gỗ thô lệnh bài lúc trước là Công Tây Ninh mang về đến, cho nên Công Tây Ninh việc này đã bị hắn cướp đến tay. Việc này vốn tựu không khó, bởi vì theo thời gian trôi qua, Công Tây Tuyền cái kia một hệ bị đánh áp lợi hại, một cái mắt sáng hậu đại đều không có, nguyên một đám tất cả đều tầm thường vô vi, có thể nói, Công Tây Tuyền cái kia một hệ, là chân chân chính chính xuống dốc. Phía trước đuổi giết hay là rất thuận lợi, nhưng là, gần đây lại đã tao ngộ trước nay chưa có lực cản. Công Tây Úc oán hận nói, cũng không biết cái kia gọi Tô Lạc người là ai, từ nơi này xuất hiện, rõ ràng lần lượt đem Công Tây Tiểu Dương cứu đi, mà ngay cả huyết Đồ La tổ chức sát thủ đều hủy trong tay nàng. Tô Lạc tại linh giới đế đô cũng coi như là có chút danh tiếng khí, bất quá bởi vì nàng thành danh thời gian chỉ là gần đây mấy trăm năm, cho nên ma giới cơ hồ không có người biết đạo tên của nàng. Đây cũng là Tô Lạc dám dùng tên thật một trong những nguyên nhân. Tiểu Tam, cái này Tô Lạc, điều tra rõ ràng không vậy? Công Tây lão đại nghiêm túc hỏi. Tiểu Tam tựu là Công Tây Ninh cha, hắn mặt lạnh lấy, lắc đầu, cô nương này tựa như từ phía trên thượng đến rơi xuống đồng dạng, hỏi mọi người nói không biết, quả thực không chỗ vào tay. Theo chính cô ta thuyết pháp, nàng tự tiểu sinh sống ở rừng sâu núi thẳm ở bên trong, thế nhưng mà, nàng ngôn hành cử chỉ còn có làm những sự tình này, ở đâu là rừng sâu núi thẳm đám kia ngu dốt thổ dân có thể làm được. Khó hơn nữa cha cũng muốn cha, lão giả lên tiếng, giờ phút này, trước mặt hắn bàn lên, lặng lặng nằm một tờ bản vẽ thượng vẽ lấy đúng là Tô Lạc cái kia khuôn mặt. Ba con trai lên tiếng đồng ý, Ninh Nhi bên kia thế nào, lão giả nâng lên Công Tây Ninh. Hai đầu lông mày có một tia thỏa mãn tiêu ý. Cái này lúc trước trong mắt hắn không chịu nổi tạo hóa cháu trai, không nghĩ tới ném đến hạ giới lịch lãm rèn luyện khẽ đảo về sau, lại có như vậy kỳ ngộ. Cầm tổ tiên mệnh lệnh nhất định phải cầm lại đến gỗ thô lệnh bài về sau, Ninh Nhi vận khí càng tốt, một lần hành động tiến vào Hoàng gia học viện. Ninh Nhi bên kia rất tốt, Thái tử Điện Hạ rất coi trọng hắn. Công Tây Úc đắc ý lườm đại ca của hắn nhị ca một mắt, đối với lão giả nói, Thái tử Điện Hạ nói dùng Ninh Nhi hiện tại tiềm lực còn có thể lại lần nữa đào móc, cho nên Thái tử Điện Hạ ý định đề cử Ninh Nhi tiến Ma Tông Đại Đạo. Ma Tông Đại Đạo là hoàng gia trong học viện tối cao đoan địa phương, tương đương với linh giới đế quốc học viện năm lớp 6, bách niên đều chưa hẳn có thể đi một cái, có thể nói, có thể đi, đều là nổi tiếng. Tốt, Ninh Nhi có đại tiền đồ, cũng đừng có đi đã quấy rầy hắn, lại để cho hắn chuyên tâm tu luyện. Lão giả nhìn Công Tây Úc một mắt, người cái này làm cha, cũng muốn phải nhiều hơn để bụng. Sự kiện kia, 3 tháng ở trong cần phải xong xuôi. Bọn hắn chính hướng kinh thành mà đến, nhi tử nhất định sẽ tìm được cơ hội ra tay, phụ thân yên tâm. Tô Lạc cũng không biết, kinh thành đã có nhân dục đưa nàng vào chỗ chết. Cùng lúc đó, còn có mặt khác một nhóm người đang tìm kiếm Tô Lạc. Việc này còn cần từ đầu nói lên, Thụy Vương Phủ, tiểu thế tử đi theo lão Vương Phi du ngoạn hồi trở lại kinh, tại trở lại kinh thành ngày đầu tiên tựu ngã bệnh. Chuyện này oanh động toàn bộ đế đô. Theo hoàng đế bệ hạ đến bình dân dân chúng, tất cả đều chú ý chuyện này. Thụy Vương Phủ, lão Vương Phi càng là nhanh chóng nhanh ngất đi thôi. Nàng thế nhưng mà lão con trai sinh châu, già rồi, mới được như vậy một cái bảo bối, quý giá cực kỳ khủng khiếp. Thụy Vương Phi bệnh thật vất vả đã có khởi sắc, thế nhưng mà tiểu thế tử lại đột nhiên ở giữa tựu mất đi thôi, hôn mê bất tỉnh, toàn bộ Thụy Vương Phủ loạn thành một đoàn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thụy Vương Phủ. Tiểu thế tử sân nhỏ, Thụy Vương ra tức giận đến đều nhanh trúng gió. Hắn ngồi ở địa vị cao lên, phía dưới quỳ một đoàn hạ nhân, trong đó có lúc trước cùng Tô Lạc bọn hắn tại trạm dịch ở bên trong gặp nhau đám người kia. Mọi người trên mặt đều mang theo thất kinh chi sắc, hồi trở lại Vương gia Vương Phi dọc theo con đường này, tiểu thế tử đều hảo hảo, ăn được uống ngủ ngon tốt, tiểu thế tử mình cũng bảo vệ thân thể bảo vệ không được, có thể này làm sao. Vừa đến trong phủ tựu ngã xuống, chúng ta thật sự, không biết. Tiểu thế tử bên người giáo dưỡng ma ma dọa được sắc mặt tái nhợt, cơ hồ nói năng lộn xộn. Đại nha hoàn cũng quỳ trên mặt đất lạnh run, như thế nào trong lúc đó cứ như vậy nữa nha. Như thế nào trong lúc đó tựu, chương 4582, mạo hiểm 28+29. Cho ta đánh, hung hăng đánh, đánh tới bọn hắn nói là dừng lại. Thụy Vương ra lửa giận mút trời. Ba ba ba, thịt gõ đến phía sau lưng phát ra nặng nề âm thanh từng đợt truyền đến. Nghe người sởn hết cả gai ốc. Lưng phát lạnh, tiểu thế tử bên người hầu hạ không phải một cái hai người, mà là suốt mấy trăm người. Cái này nhiều người, bị chỉnh tề phạt một đánh bằng roi, một mắt nhìn đi, phi thường đồ sộ. Nhưng là bọn hắn căn bản không dám kêu cứu, chỉ có thể buồn bực thanh âm cắn răng, bởi vì hô càng cao, đánh chính là càng nặng. Đúng vào lúc này, trong sân phòng truyền đến một hồi hoảng sợ tiếng gào. Phi Phàm A, Phàm Phàm A, ngươi tỉnh A, trời A, Thụy Vương Phi điên cuồng thanh âm từ bên trong một hồi truyền đến, thanh âm thê lương gần như sụp đổ. Thụy Vương gia ở đâu còn đứng được, trực tiếp tự hướng bên trong phóng đi. Đem làm Thụy Vương gia đi vào thời điểm, nhìn thấy đầu tiên đến nhà hắn nhi tử nằm ngửa ở trên giường, miệng sùi bọt mép, toàn thân co rút run rẩy, trên mặt hiện lên tử thanh sắc, mắt thấy sẽ không tốt. Phàm Phàm, Phàm Phàm ngươi làm sao vậy? Phàm Phàm ngươi tỉnh a. Thụy Vương gia run rẩy ngón tay đặt ở con của hắn hơi thở, hắn cảm giác được tiểu thế tử cũng chỉ có tiến khí mà không có ra tức giận. Một bên luyện dược sư toàn thân đều đang run rẩy. Đúng vào lúc này, Thụy Vương gia xông đi lên, một tay xách ở cổ áo của hắn cả giận nói, nhanh đi trị liệu. Nhanh đi, luyện dược sư tay đều đang run rẩy, hắn căn bản không biết tiểu thế tử hoạn bệnh gì, hoàn toàn nhìn không ra a. Cái này có thể như thế nào cứu? Chứng kiến luyện dược sư cả người đều không đúng, Thụy Vương gia một phát bắt được hắn, người có nắm chắc hay không chỉ. Ách, luyện dược sư chần chờ, hắn làm sao có thể có nắm chắc trị liệu, căn bản liền bệnh gì cũng không biết được không nào. Ngươi không thể trì, Thụy Vương gia thô bạo ánh mắt theo dõi hắn. Ách, ở này vị luyện dược sư chần chờ thời điểm. Xoát, Thụy Vương gia trường kiếm trong tay trong giây lát chém ra. Răng rắc, vị này luyện dược sư đầu trực tiếp đã bị bổ ra rồi, tròn vo đầu trên mặt đất lăn qua lăn lại, ủng ục ục lăn đến một bên. Mà cái kia một bên, đứng đấy, đúng là suốt một loạt luyện dược sư. Thụy Vương phủ tiểu thế tử bị bệnh, thỉnh tự nhiên không chỉ một vị luyện dược sư, mà là suốt 30 vị nhiều. Thụy Vương gia đứng ở đó, trong tay giơ nhỏ máu trường kiếm, đối với cái kia một loạt luyện dược sư cười lạnh, nếu như chị không hết, các ngươi ở đây tất cả mọi người, hết thảy đều phải chết. Hết thảy đều phải chết, nếu như tuổi già mất con, lão Vương gia thật sự hội điên mất. Hắn nhiều như vậy nữ nhân, lâm già rồi cũng tựu lão Vương phi sinh ra như vậy một đứa con trai, hắn là đem đời này toàn bộ tâm huyết đều trút xuống đến trên người hắn. Các luyện dược sư bị dọa đến buông xuống cái đầu, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Cả đám đều lưng phát lạnh, tay chân đều đang run rẩy. Thế nhưng mà, Thụy Vương gia rơi xuống liều mạng lệnh, bọn hắn không có bất kỳ đích phương pháp xử lý đi phản kháng. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng bước chân dồn dập. Đại tư không luyện dược sư đến ngoài cửa truyền đến đạo này thanh âm. Đại tư không luyện dược sư, nghe được cái tên này, ở đây hết thảy mọi người con mắt đều lòe lòe tỏa sáng, có một loại chứng kiến hy vọng kích động. Tư không luyện dược sư, họ Tư không, thế nhưng mà tại sao phải ở phía trước thêm một chữ to, cái này chữ to là ai thêm đây này? Trên thực tế, vị này Tư không luyện dược sư tựu là ma giới hiện thế luyện dược sư ở bên trong, duy nhất một vị hoàng cấp luyện dược sư. Là ma tộc hoàng đế bệ hạ tự mình tại hắn dòng họ trước mặt ban cho đại cái chữ này. Đại Tư không luyện dược sư, có thể thấy được hắn tại bệ hạ cùng dân chúng trong suy nghĩ địa vị. Thụy Vương gia rốt cuộc rụt rè bất trụ, hắn vội vã đi ra ngoài. Đại Tư không thần sắc như trước bình tĩnh như gió, cả người nhìn về phía trên bình tĩnh cực kỳ. Chứng kiến Thụy Vương gia, hắn đơn giản một cái chắp tay lễ. Thụy Vương gia ở đâu còn có thời gian thụ hắn lễ. Hắn lúc này một phát bắt được vị này hoàng cấp luyện dược sư, bước nhanh đi đến bên trong túm, Đại Tư không, mau mau nhanh, đi một chút đi. Tiểu Phàm sắp chết, nhanh a! Đại Tư không bị Thụy Vương gia một tay túm đến tiểu thế tử trước giường. Tại Đại Tư không xem xét tiểu thế tử bệnh tình thời điểm, Thụy Vương gia cùng Thụy Vương phi con mắt cơ hồ nhanh hãm tiến vào, nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào. Đợi Đại Tư không từ trong trầm tư hồi trở lại thần thời điểm, Thụy Vương gia cùng Thụy Vương phi một trái một phải túm ở Đại Tư không thế nào thế nào. Tiểu Phàm bệnh thế nào? Đại Tư không vẻ mặt đồng tình nhìn xem Thụy Vương gia, dừng một chút, cuối cùng chỉ nói năm chữ, chuẩn bị hậu sự a. Nói xong, Đại Tư không luyện dược sư đẩy ra Thụy Vương gia cùng Thụy Vương phi tay, thở dài, trực tiếp tự đi ra ngoài. Thậm chí ngay cả dược đều không khai mở, liền trị liệu đều chịu bó tay liệu, trực tiếp tự lại để cho chuẩn bị hậu sự hả? Tại sao có thể như vậy? Đại Tư không, Tiểu Phàm Phàm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thụy Vương gia gắt gao túm cái này hắn. Đại Tư không thở dài, nói tiểu thế tử trong đầu bị một khối màu đen bóng mờ bao phủ, nếu như phát hiện sớm, còn một điều chậm chế cứu chữa khả năng, nhưng là hiện tại cái này đoàn màu đen bóng mờ đã khuếch tán ra, cơ hồ nhanh bao phủ toàn bộ đầu óc rồi. Rất nhanh sẽ mạch máu bạo liệt rồi, hoàn toàn không có biện pháp cứu được, chuẩn bị hậu sự a. Đây là có người âm thầm ra tay làm hại, Thụy Vương gia trên mặt lộ ra thô bạo hung ác ý. Đại Tư không lại lắc đầu, không, đây là theo trong bụng mẹ mang đi ra, trước khi vẫn là ẩn tính, cho nên một mực bị xem nhẹ, nhưng là hiện tại hiển hiện ra, đã quá muộn a. Đại tư không nói xong, lắc đầu, bất đắc dĩ đi nha. Không, Thụy Vương gia cùng Thụy Vương phi hai người ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, đại tư không đã đi liền bóng người cũng không có. Làm sao bây giờ, của ta Phàm Phàm làm sao bây giờ, của ta Phàm Phàm không thể chết được a. Nếu như không nên có người chết lão thiên gia a, người tự lấy đi số mạng của ta, buông tha nhà của chúng ta tiểu Phàm Phàm a. Gián hồ hoàng bảng, Thụy Vương gia phóng tới hoàng cung, lại để cho hoàng huynh gián hồ hoàng bảng, lên mạng La Thiên Hạ thần y. Ai nói đại tư không thể trì người, tự thật sự không có người trì. Phải gián hồ hoàng bảng, nếu như chữa cho tốt tiểu Phàm Phàm, hắn khả dĩ để bất luận cái gì yêu cầu. Tự là cái này vương gia vị trí, hắn muốn cũng có thể cầm lấy đi. Hoàng đế nhi tử rất nhiều, nhưng là một cái như vậy cháu trai, biết được hắn tình huống như vậy, lúc này cũng hành động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành đều bởi vì tiểu thế tử sự tình mà khẩn trương bận rộn lấy. Vô số luyện dược sư tiến vào Thụy Vương phủ, lại không có đếm được luyện dược sư ủ rũ đi tới. Mà tiểu thế tử thân thể một mực đều không có tốt, hơn nữa càng ngày càng kém. Mắt thấy cũng chỉ còn lại có cuối cùng vài ngày cuộc sống. Mà giờ khắc này, tiểu thế tử thiếp thân hầu hạ những hạ nhân kia đám bọn họ, đang tại thừa nhận lấy nhất nghiêm khắc hình phạt. Tiểu thế tử đại nha hoàn cùng ma ma đám bọn họ đã bị đánh chính là hấp hối. Hai cái lính canh ngục giờ phút này đang tại nói chuyện phiếm. Lính canh ngục giáp ai, nghe nói chúng ta tiểu thế tử trong đầu bị màu đen bóng mờ bao phủ, cũng không biết cái kia là vật gì, mà ngay cả đại tư không đều trực tiếp lại để cho chuẩn bị hậu sự. Chương 4583, mạo hiểm 30+31. Lính canh ngục ất, đúng vậy, nghe nói tiểu thế tử mạch máu cơ hồ muốn bạo liệt rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Lính canh ngục giáp, nghe nói là từ trong bụng mẹ mang đi ra, ai, không có cách nào cứu được a. Cái kia lão vương gia lão vương phi chẳng phải là muốn điên rồi. Nhiều năm như vậy, là một cái như vậy nhi tử bảo bối a, 7 tuổi trước khi, ta tiểu thế tử thế nhưng mà không có hạ qua đấy, một bước chi địa cái kia đều là lại để cho người ôm đó a. Hai người cứ như vậy trò chuyện, thế nhưng mà bọn hắn cử chỉ vô tâm, lại làm cho bị giam giữ ở bên trong hai người, nội tâm kích động rồi. Trong đầu có bóng mờ, mạch máu bạo liệt, bỗng nhiên, các nàng nhớ tới Tô Lạc cùng tiểu thế tử ước định. Vốn cho là hay nói dẫn ước định, giờ phút này lại trở thành cây cỏ cứu mạng. Ta muốn gặp Thụy Vương gia, ta hiện tại lập tức muốn gặp Thụy Vương gia. Cùng tiểu thế tử bệnh có quan hệ, nói không chừng tiểu thế tử tự được cứu rồi. Lão ma ma lớn tiếng thét lên, nàng rất rõ ràng, nàng hiện tại chết chắc rồi, nhưng nếu như tiểu thế tử có thể sống lại bọn hắn nói không chừng còn có một tia sống hy vọng. Đại nha hoàn cũng tỉnh ngộ lại, lớn tiếng hô hào, ta cũng nghĩ đến rồi. Tiểu thế tử được cứu rồi. Vốn bị nhốt vào tử lao ở bên trong các nàng, lớn tiếng như vậy một giống, lúc này tiểu kinh động đến ngoại giới. Hiện tại cái gì sự tình đều không trọng yếu, chỉ có tiểu thế tử tánh mạng trọng yếu nhất. Thủ lao người không dám chút nào lãnh đạm, bởi vì một khi thật sự bỏ qua cứu tiểu thế tử, cái thứ nhất người chết chính là hắn. Ta biết đạo ai khả dĩ cứu tiểu thế tử, nhanh đi thông chi tiểu thế tử. Hiện tại về tiểu thế tử sự tình đều đại sự hàng đầu, cho nên, lính canh ngục giáp vội vàng mà đi. Thụy Vương gia cùng Thụy Vương phi chính canh giữ ở tiểu thế tử trước giường, bọn hắn nhìn xem trên giường bệnh nhi tử, như thế nào cũng không chịu cho rằng tin tưởng, nhà bọn họ bảo bối như thế nào cũng chỉ còn lại có không có vài ngày mệnh. Bọn hắn nguyên năm này kỳ tựu không nhỏ rồi, lúc này càng là tinh thần toàn bộ suy sụp rồi, già nua hư không tưởng nổi. Đúng vào lúc này, lính canh ngục giáp bị dẫn dụ đến. Vừa hỏi phía dưới, cái gì, có manh mối, nhanh đem bọn họ tất cả đều cho bổn vương nâng lên đến. Thụy Vương gia kích động đứng lên, đợi lão ma ma cùng đại a đầu bị đè áp lên đến, không đợi hỏi, các nàng mình cũng ngược lại cây đậu đồng dạng đem lúc trước tiểu thế tử cùng Tô Lạc tiền đặt cược đem nói ra. Cái gì, lúc trước cô gái kia đã nói tiểu phàm bệnh, hơn nữa cho nói đồng ý, Thụy Vương gia khó có thể tin chừng mắt Thụy Vương phi. Thụy Vương phi vẻ mặt mờ mịt, ta không biết a. Sau đó nàng trừng mắt lão ma ma cùng đại nha hoàn, đây là có chuyện gì? Các ngươi trước khi tại sao không có nói với ta? Lão ma ma vượt lên trước đem trước khi sự tình từ đầu tới đuôi đem nói ra một lần, còn đặc biệt nói Tô Lạc cùng tiểu thế tử ở giữa đổ ước, sau đó nói, trước khi tiểu thế tử đã thông báo chuyện này không cho phép truyền đi, cho nên mới không có báo cáo cho lão vương phi. Thụy Vương lúc này một vỗ bàn, cô nương này rõ ràng sáng sớm tự nhìn ra Phàm Phàm trong đầu có màu đen bóng mờ. Nàng tuyệt đối là cái cường đại luyện dược sư, nhanh. Nhanh đi tìm, Thụy Vương phát lực, tự đại biểu cho hoàng thất phát lực, toàn bộ cơ quan quốc gia tự vận chuyển. Lúc trước Tô Lạc là theo Phạm Lập cùng một chỗ, mà Phạm Lập là theo Tấn Tam cùng một chỗ, cho nên. Đem làm Tấn Tam nhận được tin tức này thời điểm, hắn lông mày thật sâu nhăn lại. Thụy Vương tìm nàng đã tìm nhanh điên rồi. Trước khi máy phi hành tốc độ là dựa theo tam cấp tốc độ, bởi vì không có trọng yếu nhiệm vụ, cho nên dọc theo con đường này coi như du sơn ngoạn thủy. Thế nhưng mà sau khi nhận được mệnh lệnh, Tấn Tam lúc này tự sai người khởi động một nhiệm vụ cấp. Tít, máy phi hành phần đuôi phun ra một đạo bạch sắc sương mù, xoát một thanh âm vang lên, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Nguyên Trạm tại bong thuyền xem xét trời chiều cảnh đẹp Tô Lạc đều cảm giác được một tia lắc lư, Tiểu Dương càng là thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã sắp xuống. Tô Lạc tại khẩn cấp phía dưới, kéo lại Tiểu Dương tay. Chuyện gì xảy ra? Tô Lạc quay đầu lại hỏi. Tô Lạc cô nương, đội trưởng lại để cho ngươi bây giờ tự đi qua. Phạm Lập hướng về phía Tô Lạc hô. Tô Lạc chứng kiến Phạm Lập trên mặt thần sắc, biết đạo hắn nhất định có việc gấp, vì vậy gật gật đầu, nói với hắn, đã biết, ta hiện tại tự đi qua. Bất quá Tô Lạc thần sắc hay là như vậy bình tĩnh, nàng không nhanh không chậm đi đến tiếp theo tầng khoang thuyền thể. Tấn Tam chính diện lộ tiêu sắc trong phòng đi tới đi lui. Tấn Tam nhìn xem Tô Lạc, gắt gao chằm chằm vào nàng. Tô Lạc bị hắn chằm chằm không hiểu thấu, im lặng nhìn xem hắn, chuyện gì xảy ra. Ngươi nhận thức Thụy Vương, Tấn Tam đi thẳng vào vấn đề lúc này tự hỏi. Tô Lạc lắc đầu, Thụy Vương, chưa thấy qua, Thụy Vương phủ uy vũ tướng quân đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên này chạy đến. Ngươi dọn dẹp một chút, bọn hắn sẽ đem ngươi tiếp đi. Tấn Tam thanh âm như trước lạnh như băng, tránh nghĩa lẫm nhiên. Tiếp đi, Tô Lạc lệch ra cái đầu nhìn xem hắn, ta là người khác muốn tiếp có thể tiếp đi đấy sao? Tấn Tam, đó là Thụy Vương phủ, cho dù trong hoàng cung cái vị kia, cũng phải dựa theo quy củ của ta làm việc, huống chi là Thụy Vương phủ. Tô Lạc cười nhìn xem Tấn Tam, còn có chuyện khác sao? Tấn Tam thật sâu ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, mà ngay cả bát đại gia tộc xuất thân hắn, đối với Thụy Vương phủ cũng không dám làm càn như vậy, huống chi Tô Lạc là không hề bối cảnh dễ cỏ tiểu nha đầu. Thế nhưng mà nàng biểu hiện ra ngoài bình tĩnh thong dong cùng không sợ hãi. Nàng tuyệt đối không thể nào là người bình thường, lai lịch của nàng tuyệt đối có vấn đề lớn. Không có chuyện khác, ta tựu đi trước. Tô Lạc hướng Tấn Tam phất phất tay, Tấn Tam chỉ có thể nhìn Tô Lạc bóng lưng rời đi. Không thể làm gì, Thụy Vương phủ uy vũ tướng quân sáng sớm tựu xuất phát, tới tốc độ rất nhanh, không đến 5 ngày công phu. Hắn máy phi hành tựu cùng Tấn Tam máy phi hành đồng thời hàng rơi trên mặt đất Tuyên Thành. Tuyên truyền trạm dịch, uy vũ tướng quân đi ra khỏi máy phi hành, cũng không có đợi Tấn Tam, đi nhanh nghiêm nghị tiến vào trạm dịch đại sảnh. Tấn Tam cùng uy vũ tướng quân tại quân hàm thượng là phẩm cấp, cho nên hai người phân biệt ngồi ở hai bên. Đem làm Tô Lạc đi vào thời điểm, uy vũ tướng quân dưới cao nhìn xuống lườm Tô Lạc một mắt, khi thấy Tô Lạc như thế dung nhan về sau, vốn là khiếp sợ, sau đó là nhíu mày. Người tựu là Tô Lạc. Uy vũ tướng quân từ trên xuống dưới đánh giá Tô Lạc, dùng cái loại này thượng vị giả xem kỹ hạ vị giả ánh mắt. Tô Lạc ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại hắn, nhẹ gật đầu. Uy vũ tướng quân không có xem Tô Lạc, mà là dùng không hài lòng ánh mắt chằm chằm vào Tấn Tam, nàng thực đúng là. Tấn Tam gật đầu, nàng thực đúng là. Cái này con quỷ nhỏ tuổi còn trẻ, đem làm ấm giường nha đầu còn không sai biệt lắm, nàng sẽ là luyện dược sư. Hay là hoàng cấp luyện dược sư, nói đùa gì vậy? Uy vũ tướng quân bình thường tại trong quân nói chuyện, lời thô tục nói là đã quen, chứng kiến như vậy lại để cho hắn thất vọng Tô Lạc, bản tính tự bộc lộ ra đã đến. Không thể nói Tô Lạc lại để cho hắn thất vọng, càng chuẩn xác mà nói, là Tô Lạc niên kỷ lại để cho hắn thất vọng cực độ. Làm sao có thể hội còn trẻ như vậy hoàng cấp luyện dược sư? Hắn kiên quyết không tin, nhưng là, uy vũ tướng quân lời này quá kéo mục tiêu oán hận. Tại hắn nói xong câu đó về sau, Tô Lạc cũng không thèm nhìn hắn một mắt, xoay người rời đi. Tiêu sái không mang đi một đám mây màu. Chương 4584, mạo hiểm 32+33. Ngươi, uy vũ tướng quân chứng kiến Tô Lạc bóng lưng rời đi, chỉ về phía nàng, hét lớn một tiếng, cho lão tử trở về. Tấn Tam lông mày hung hăng nhăn lại, người tới, cho ta đem cô gái kia buộc trở về, trực tiếp mang trở lại kinh thành đi. Hiện tại lập tức lên đường, uy vũ tướng quân đích thủ đoạn đơn giản thô bạo, lập tức, một đám như lang như hổ người bay thẳng đến Tô Lạc bay nhào mà đi. Tấn Tam cũng không có nhúng tay, bởi vì hắn muốn xem Tô Lạc muốn dùng biện pháp gì ứng đối, hắn thủy chung tại hoài nghi thân phận của Tô Lạc. Tô Lạc như trước cũng không quay đầu lại đi lên phía trước, phảng phất sau lưng đám kia giống như thủy triều vào tới người, tựa hồ không phải hướng về phía nàng đến. Uy vũ tướng quân xông lại thủ hạ có 8 người nhiều, tự khi bọn hắn khoảng cách Tô Lạc chỉ có 1 mét thời điểm, cầm đầu vị kia hét lớn một tiếng, đứng lại cho ta, nếu không giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, nàng quay đầu, trong tay áo một loạt châm nhỏ bay qua. Siêu siêu siêu, 8 căn châm nhỏ, toàn bộ bắn vào đằng sau tám người trên trán. Châm nhỏ theo hai đầu lông mày xuyên thấu mà qua, bắn về phía vị kiệu uy vũ tướng quân. Hiện trường biến cố nổi bật, nhanh đến lại để cho người quả thực phản ứng không kịp nữa. Theo tám gã hộ vệ bắt Tô Lạc, đến Tô Lạc trở lại phản kích, châm nhỏ xuyên thấu bọn hắn lông mi, lại bắn về phía uy vũ tướng quân. Cái này liên tiếp tháo chạy động tác nhìn về phía trên tựa hồ thật lâu, nhưng trên thực tế, tại mọi người thấy đến bất quá là trong nháy mắt. Tám căn châm nhỏ ngay ngắn hướng bắn về phía uy vũ đại tướng quân. Hắn cảm giác được một cổ lạnh như băng hàn ý theo lưng bay lên, một loại tử vong bóng mở bao phủ tại trên người hắn. Lui lui lui, vừa lui lui nữa, một mực thối lui tám bước xa, lúc này mới tránh đi tám chi châm nhỏ công kích. Uy vũ tướng quân rời khỏi khoảng cách an toàn về sau, hắn gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, dùng cái loại này thị huyết thô bạo ánh mắt. Hắn đường đường uy vũ tướng quân, ngày bình thường tại vương phủ đều là đi ngang, càng là rất được Thụy Vương coi trọng, mà ngay cả bệ hạ đều đối với hắn khen không dứt miệng. Nhưng là hôm nay, rõ ràng bị như vậy một vị tuổi trẻ tiểu cô nương đánh chính là trở tay không kịp, liên tiếp bại lui, cái này lại để cho hắn mặt mo hướng ở đâu đặt. Bốn phía, có một loại quỷ dị yên tĩnh, tất cả mọi người dùng một loại thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc. Tấn Tam cũng khẽ nhíu mày, hắn biết đạo Tô Lạc thực lực rất không tồi, nhưng là hắn không nghĩ tới, một cái đối mặt, uy vũ tướng quân tựu ở vào Tô Lạc hạ phong. Nếu như hắn cùng Tô Lạc đối thủ, ai thua ai thắng, thật đúng là nói không chính xác. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, nguyên bản té trên mặt đất tám người kia, trong giây lát phát ra một đạo tiếng gào thét. Ai yêu, đau chết ta rồi, ta rõ ràng còn không chết, ta còn sống. Tám người kia nguyên bản bị Tô Lạc bắn vào mi tâm, cả đám đều ngã xuống, nguyên cho là mình chết chắc rồi, nhưng là bây giờ bọn hắn đã tỉnh lại, thấy được lẫn nhau đều còn sống. Tô Lạc nhìn bọn hắn một mắt, vô duyên vô cớ, nàng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Vừa rồi Tô Lạc bất quá là tiện tay hái một cái quả thông, sờ soạng một cái lá thông xuống, bắn về phía bọn hắn mi tâm. Lá thông mảnh như lông trâu, Tô Lạc lại tìm đúng huyệt đạo, cho nên chỉ là tạm thời đưa bọn chúng bắn hôn mê mà thôi. Tám người này đứng lên, dùng kính sợ ánh mắt nhìn Tô Lạc một mắt, cả đám đều quay người chạy hướng uy vũ đại tướng quân. Bọn hắn biết đạo Tô Lạc hạ thủ lưu tình, dùng Tô Lạc thực lực, muốn lấy bọn hắn đầu tựu như lấy đồ trong túi, mấy giây chung sự tình mà thôi. Tô Lạc cô nương không phải thực lực của bọn hắn có thể bắt, đây cũng không phải là bọn hắn cấp bậc này sự tình. Uy vũ tướng quân nắm thật chặt quyền đầu, chằm chằm vào Tô Lạc, cắn môi dưới, ngươi. Rất tốt, Tô Lạc đương nhiên gật đầu, ta biết đạo a, không cần ngươi nhắc nhở a. Uy vũ tướng quân trừng mắt Tô Lạc, ngươi. Tô Lạc khiêu mi cười cười, quay người muốn đi, ngươi đứng lại đó cho ta. Uy vũ tướng quân đạp đạp đạp vài bước đi đến Tô Lạc trước mặt, sâm lạnh ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Tô Lạc, bổn tướng quân thừa nhận, thực lực của ngươi không tệ, nhưng thì tính sao, hai đấm nan địch bốn chân, ngươi thật sự vững tin có thể tại như vậy binh sĩ trong vòng vây phá vòng vây. Tô Lạc dùng xem bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt nhìn uy vũ tướng quân, phá vòng vây. Ta tại sao phải phá vòng vây? Uy vũ tướng quân bị Tô Lạc hỏi giật mình, ngươi không đi. Ta tại sao phải đi? Ta nhưng là phải đi kinh thành đó a. Cái kia bằng không thì phải đi đi nơi nào? Tô Lạc hai tay một quán, ánh mắt liếc xéo uy vũ đại tướng quân một mắt, vị tướng quân này, với tư cách người trong cuộc, ta có tất nhiên phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi thái độ như vậy là xử lý không được việc lắm cơ à nha. Nói xong, Tô Lạc một bên đi lên phía trước, một bên hướng người đứng phía sau khua tay nói đừng, động tác tự tin mà tiêu sái. Uy vũ tướng quân quay đầu chằm chằm vào Tấn Tam, ngươi không có nói cho ta biết, nàng thực lực lợi hại như vậy. Tấn Tam, trong lòng ngươi đập vào cái gì chủ ý? Tấn Tam buông tay, ta cũng không biết, nguyên lai ngươi uy vũ tướng quân vậy mà đánh không lại một cái con nhóc. Nói xong, Tấn Tam cũng đi rồi, chỉ để lại vẻ mặt úc tốt uy vũ tướng quân. Uy vũ tướng quân trong nội tâm nghẹn lấy một hơi, dưới sự giận dữ, thiếu chút nữa đem trạm dịch lật tung. Uy vũ tướng quân bên người phụ tá cẩn thận từng ly từng tí đụng lên đến, nhắc nhở hắn, tướng quân, ngài máy truyền tin vang lên. Uy vũ tướng quân nổi giận đùng đùng trừng mắt liếc hắn một cái. Một tay cầm lấy máy truyền tin, ngữ khí bất thiện, này. Uy vũ tướng quân khẩu khí thật lớn a. Thụy Vương thanh âm từ đối diện truyền đến. Thụy Vương ra, uy vũ tướng quân sợ tới mức khẽ run rẩy. Hắn vừa rồi vậy mà nhìn cũng chưa từng nhìn máy truyền tin thượng người. Hắn vừa rồi vậy mà dùng như vậy ác liệt ngữ khí cùng Thụy Vương nói chuyện. Tìm được Tô Lạc cô nương sao? Mệnh lệnh ngươi lập tức đem hắn mang về đến. Hiện tại lập tức lập tức. Thụy Vương ra thanh âm nôn nóng, vội vàng, không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Bởi vì hắn nói, không tiếc bất cứ giá nào, mặc kệ nàng để yêu cầu gì, toàn bộ đáp ứng. Không tiếc bất cứ giá nào, mặc kệ bất luận cái gì yêu cầu. Thụy Vương tâm lột bột một chút, có một loại rất cảm giác xấu. Nếu như hôm nay hắn đối với Tô Lạc cô nương bất kính chuyển quay lại đế đô, Thụy Vương có thể hay không xem tại dĩ vãng quân công thượng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn muốn như thế nào không tiếc bất cứ giá nào. Hắn mang đến người, kể cả chính hắn, liên hợp lại đều chưa hẳn đánh thắng được Tô Lạc. Hơn nữa quan trọng nhất là, đánh thắng được cái kia thì sao? Cho dù đánh thắng được, đem Tô Lạc buộc chặt đến kinh thành, đến lúc đó nàng không trị bệnh cứu người, còn không phải không có cách. Uy Vũ tướng quân muốn đầu đều lớn hơn. Nếu như sớm biết như vậy vị này Tô Lạc cô nương khó như vậy ok, hắn ngay từ đầu tự cũng không nói câu nói kia. Nghĩ tới nghĩ lui, đều là câu nói kia gây họa. Nghĩ vậy, Uy Vũ tướng quân hung hăng rút chính mình một cái tát. Tướng quân, Uy Vũ tướng quân hộ vệ binh nghi hoặc khó hiểu nhìn xem hắn. Uy Vũ tướng quân mặt già đỏ lên, hắn lạnh lùng chừng hộ vệ binh một mắt, chỉ vào bên ngoài, đi, hiện tại lập tức, đi đem Tấn Tam cho lão tử mời đến. Hộ vệ binh được mệnh lệnh vừa định ra bên ngoài chạy, nhưng là Uy Vũ tướng quân lại một tay gọi lại hắn, đã thành, không cần đi, lão tử tự mình đi. Bởi vì Uy Vũ tướng quân ý thức được, ngoại trừ Tô Lạc khó ok bên ngoài, Tấn Tam tính tình cũng không ra hồn. Chương 4585, mạo hiểm 34+35. Uy Vũ tướng quân vội vã đi tới Tấn Tam gian phòng. Đem làm hắn theo Tấn Tam gian phòng sau khi rời đi, sắc mặt tràn đầy hối hận, tiếc. Một cái tự tay hủy diệt huyết đồ la tổ chức sát thủ Tô Lạc, đủ để dùng tuyệt diễm thiên hạ để hình dung, kết quả hắn vậy mà trông mặt mà bắt hình dong, nói nàng thích hợp làm ấm giường nha đầu, đây quả thực. Uy Vũ tướng quân ảo não cực kỳ, kinh thành tin tức không ngừng thúc đến, thời thời khắc khắc đều tại truy vấn, mang theo Tô Lạc cô nương lên đường không có. Không có có hay không không có, đừng nói lên đường rồi, hắn hiện tại liền Tô Lạc cô nương mặt cũng không thấy rồi. Uy Vũ tướng quân biết đạo Tô Lạc cùng Bưu Thúc cùng Tiểu Dương quan hệ thân cận, vì vậy, đường đường Thụy Phủ thân vương để Uy Vũ tướng quân, tự mình chạy tới cùng Bưu Thúc bộ đồ đi vào. Nếu như ngay từ đầu gặp Tô Lạc lúc, hắn có thể chẳng phải ngạo mạn, làm sao về phần như thế. Tút tút tút, máy truyền tin lại vang lên, Uy Vũ tướng quân cầm lên xem xét, thiếu chút nữa thổ huyết. Lại là quản gia của vương phủ phát tới, Thụy thân vương từ khi trước khi đã từng nói qua một lần về sau, hắn sẽ không có lại liên hệ hắn rồi. Thế nhưng mà quản gia của vương phủ lại mỗi cách 10 phút một cái thúc giục tin tức, thúc Uy Vũ tướng quân mặt mũi trắng bệch. Ngay từ đầu hay là Uy Vũ tướng quân thủ hạ chạy tới cùng Bưu Thúc lôi kéo làm quen, có thể Bưu Thúc căn bản không để ý tới, cho nên cuối cùng mới được là Uy Vũ tướng quân tự mình ra mặt. Bưu huynh đệ a, nhà các ngươi Tô Lạc cô nương có thể trong phòng. Có thể thông chuyện một tiếng, Uy Vũ tướng quân tự mình cho Bưu Thúc rót rượu. Bưu Thúc lạnh lùng cười cười, cô nương nhà ta vào ban ngày bị ủy khuất, nhiều loại phiền não tích tụ trong lòng, hiện tại đang tại nghỉ ngơi, Uy Vũ tướng quân chớ quấy rầy. Uy Vũ tướng quân trừng mắt Bưu Thúc, Bưu Thúc lạnh lùng tự rót uống một mình, lơ đễnh. Uy Vũ tướng quân hít sâu một hơi, bổn tướng đúng là ban ngày sự tình mà đến, đang muốn là ban ngày thô bạo cản rỡ thô lỗ xin lỗi, kính xin Tô cô nương gặp một mặt. Bưu Thúc không nói gì, chỉ từ châm uống một mình. Bọn hắn ngay tại Tô Lạc trước của phòng bàn đá trên mặt ghế đá uống rượu nói chuyện, bọn hắn đối thoại Tô Lạc tất nhiên tin tưởng. Đã nàng không nói gì, tự đại biểu nàng còn không có tha thứ. Uy Vũ tướng quân siết chặt quyền đầu, mờ u bàn tay mạch máu lồi bạo. Hắn đường đường Uy Vũ tướng quân chưa từng như vậy ăn nói khép nép qua. Có thể làm được hiện tại như vậy, đã là cực hạn của hắn. Hắn trong giây lát đứng lên, Tô Lạc cô nương, ta biết đạo ngươi nghe thấy. Ngươi như vậy tránh mà không thấy, cao ngạo tự ngạo, ngươi biết ngươi hội bỏ qua cái gì sao? Nếu như tiểu thế tử thật sự chết đi, vậy ngươi cũng trốn không thoát liên quan. Người có lẽ minh bạch, dùng vương gia đối với tiểu thế tử cưng chiều, đến lúc đó sở hữu tất cả trả thù đều chuyển rời đến trên người của ngươi. Uy Vũ tướng quân nói tiếp đúng, đúng vậy, ngươi đều không có ra tay, dựa vào cái gì tiểu thế tử chết có thể coi là tại ngươi trên đầu. Ngươi sẽ rất người vô tội, rất không minh bạch, thế nhưng mà ta cho ngươi biết, cái này ma giới là nắm giữ ở đặc quyền người trong tay, Thụy vương gia tự là đặc quyền giai cấp đặc quyền. Hắn đã chết nhi tử tự nhiên cần phải có người đến thừa nhận hắn hận ý. Mà ngươi, Tô Lạc cô nương, đúng là tốt nhất quả hồng mềm. Trái lại, nếu như Tô Lạc cô nương có thể cứu sống tiểu thế tử, dùng Thụy vương ra quyền thế, ngươi tất nhiên cá chép rược long cửa, bay lên đầu cành biến phượng hoàng, lập tức biến thân làm đặc quyền giai đoạn phía trên, thực hiện nhất phi trùng thiên hoa lệ quay người. Nói đến thế thôi, Uy Vũ tướng quân hướng Tô Lạc liền ôm quyền, quay người muốn đi. Hắn dưới sự giận dữ nói ra lời nói này, nửa là uy hiếp nửa là lợi dụ, hắn có lý do tin tưởng. Tô Lạc nghe xong lời nói này về sau, tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Cho nên, hắn giống lớn một tiếng nói đến thế thôi về sau, quay người đông đông đông mở ra bước đi. Cước bộ của hắn âm thanh tận lực phóng vô cùng tiếng nổ, mục đích đúng là lại để cho Tô Lạc biết đạo hắn rời đi. Cước bộ của hắn lại phóng vô cùng chậm, mục đích đúng là lại để cho Tô Lạc có thể kịp thời hô ở hắn. Thế nhưng mà, cước bộ của hắn âm thanh phóng vô cùng chậm rất chậm, cơ hồ càng con kiến chuyển giống nhau, thậm chí hắn đều dừng lại, Tô Lạc đều không có gọi lại hắn. Uy Vũ đại tướng quân, như thế nào khả dĩ như vậy? Không phải là một câu đắc tội nàng sao? Nàng không phải đã rất hung hăng càn quấy trả thù đi trở về sao? Tiểu cô nương, làm sao lại nhỏ mọn như vậy? Uy Vũ đại tướng quân phẫn nộ nhả rãnh. Biêu thúc hơi đồng tình ánh mắt nhìn hắn một cái. Hắn rất may mắn nhà hắn tiểu thiếu gia lúc trước cứu được Tô Lạc một mạng, rất may mắn nhà hắn tiểu thiếu gia rất được Tô Lạc cô nương thanh nhãn. Uy Vũ đại tướng quân cảm thấy trên mặt có thể thật mất mặt rồi, rất xấu hổ lập tại nguyên chỗ. Đúng vào lúc này, tút tút tút, máy truyền tin lại vang lên. Như cũ là quản gia của vương phủ, Uy Vũ tướng quân, ngài làm việc lúc nào trở nên như vậy lề mề hả? Chẳng lẽ ngươi không biết, mỗi một phút mỗi một giây, tiểu thế tử tánh mạng đều đang trôi qua sao? Vì cái gì đến bây giờ các ngươi cũng còn không có lên đường trở về? Vương gia nhanh sắp điên, Uy Vũ tướng quân vừa tiếp mà bắt đầu, quản gia đổ ập xuống tựu là dừng lại giận dữ mắng mỏ. Uy Vũ tướng quân thiếu chút nữa đem chính hắn cho nghẹn mà chết. Tô Lạc cô nương hay là không muốn gặp bổn tướng, bổn tướng có biện pháp nào? Ngươi không có biện pháp, ngươi tựu trơ mắt nhìn tiểu thế tử đi chết đi. Ngươi có biết hay không, nếu như tiểu thế tử chết rồi, vương phủ huyết mạch hội đoạn tuyệt, về sau sẽ không có Thụy vương phủ rồi, ngươi đến cùng có biết hay không? Mặt mũi của ngươi giá trị vài phần mấy lượng, có thể cùng tiểu thế tử tánh mạng đánh đồng sao? Quản gia tiếp tục dừng lại thoá mạ, ta nên, phải hỏi nói tất cả, nên cầu ngươi cầu sao? Bây giờ có thể đủ cứu tiểu thế tử, cũng chỉ có Tô Lạc cô nương rồi, cũng chỉ có cái này duy nhất hy vọng rồi, đại tư không cũng gọi chuẩn bị hậu sự được không nào? Ngươi rõ ràng còn dám nói người Tô Lạc cô nương thích hợp làm ấm giường nha đầu, ngươi tại sao không đi chết? Vương gia lúc trước như thế nào hội phái ngươi như vậy một người ngu ngốc đi qua? Rất hiển nhiên, trong đội ngũ có người cùng vương phủ bẩm báo trước khi chuyện phát sinh, cũng khó trách quản gia hội khí thành như vậy. Uy Vũ tướng quân hiện tại hối hận ruột đều thanh, nếu như biết đạo Tô Lạc hội như vậy quật cường, lúc trước hắn như thế nào hội, lại thế nào dám đối với nàng có chút lãnh đạm? Hắn đây không phải miệng thối sao? Uy Vũ tướng quân hung hăng rút chính mình một cái tát, hắn cắn răng, phù phù một thanh âm vang lên, tại Tô Lạc ngoài cửa mặt trực tiếp quỳ xuống. Biêu thúc bị hù nhảy dựng, Uy Vũ tướng quân, hắn vốn cho là Uy Vũ tướng quân miệng xin lỗi đã phi thường khó được rồi, không nghĩ tới hắn vậy mà quỳ. Lại để cho như vậy một cái xem tôn nghiêm là tánh mạng nam nhân quỳ xuống, có thể thấy được thành ý của hắn. Biêu thúc rất sớm trước khi đã biết rõ Uy Vũ tướng quân, bởi vì lúc trước dòng chính nhất mạch tại đế đô thời điểm, đã từng xin giúp đỡ đến Thụy Vương phủ thượng. Thế nhưng mà, năm đó nhà bọn họ chủ liền Thụy Vương gia trên mặt gặp không lên, chỉ thấy được Uy Vũ tướng quân. Ngay lúc đó Uy Vũ tướng quân quả nhiên là Uy Vũ a, vẻ mặt bướng bỉnh, trương dương ngạo mạn, đối mặt dòng chính gia chủ, hắn hất lên roi ngựa đã đi, liền nhìn cũng không nhìn nhà bọn họ chủ một mắt, mà bây giờ. Năm đó vị kia kiệt ngao bất tuân Uy Vũ tướng quân, hiện tại uốn lượn hắn lưng, quỳ xuống hai chân của hắn. Hắn liền ở trước mặt quỳ Tô Lạc cô nương tư cách đều không có, mà chỉ có thể thẳng tắp quỳ ở ngoài cửa. Biêu thúc xem trước mắt chán nản Uy Vũ tướng quân, nhìn nhìn lại cái kia đóng chặt đại môn, trong nội tâm âm thầm kích động. Nhà bọn họ tiểu thiếu gia ôm căn này đùi, thiệt tình thật thô cường tráng a. Chương 4586, mạo hiểm 36+37. Nhưng trên thực tế, Uy Vũ tướng quân tại quỳ Tô Lạc cửa ra vào thời điểm, Tô Lạc cũng không tại gian phòng của mình. Nàng bị Tấn Tam gọi đi. Tấn Tam gọn gàng dứt khoát nói cho Tô Lạc, hiện tại bởi vì Uy Vũ tướng quân làm việc bất lợi, nhóm thứ hai tiếp người người đang tại rất nhanh hướng chúng ta bên này bay tới, chúng ta tất nhiên phải lập tức lên đường theo chân bọn họ nối tiếp, người không nếu tùy hứng. Tùy hứng, Tô Lạc không đếm xỉa tới lườm Tấn Tam một mắt, người nói ta tùy hứng. Đã người nói như vậy lời nói, cái kia vì danh xứng với thực, ta có phải thật vậy hay không có lẽ tùy hứng một ít. Nói thí dụ như, Bốc Đồng không muốn lên máy phi hành. Ngươi nói ta thật sự rất tùy hứng sao? Tấn Tam nhíu mày nhìn xem Tô Lạc, hắn cùng Tô Lạc quan hệ rất quỷ dị, khi thì mặt trận thống nhất, khi thì lập trường hướng tá, khi thì thân cận, khi thì xa cách. Tấn Tam có thể nhìn ra rất nhiều người tâm tư, nhưng là Tô Lạc trong nội tâm đang suy nghĩ gì, hắn thật sự là một điểm cũng đoán không ra. Giờ phút này, Tấn Tam trong đầu vang lên Hầu Dương đại thống lĩnh mà nói. Mệnh lệnh nguyên lời nói là, cần phải bảo vệ tốt Tô Lạc cô nương an toàn. Cần phải đem nàng dùng tốc độ nhanh nhất tiến đưa trở lại kinh thành, cần phải không tốt tội nàng, cần phải. Các loại khuôn sáo, nhưng trung tâm tư tưởng tựu là, Tô Lạc cô nương phi thường trọng yếu phi thường. Hàng vạn hàng nghìn ngàn vạn không thể có việc. Tấn Tam cắn răng, không, tùy hứng, ừ, ngươi đang nói cái gì? Tô Lạc cặp kia xinh đẹp đôi mắt nhìn xem Tấn Tam. Không tùy hứng, Tấn Tam nắm tay, a, à, sớm chút nói, bằng không thì ta thật đúng là cho là mình như vậy tùy hứng, thiếu chút nữa muốn ta kiểm nghiệm nữa nha, ha ha. Tô Lạc cười ha hả, tựa hồ tâm tình không tệ. Tô Lạc nhẹ nhõm đứng lên, hướng Tấn Tam phất phất tay. Tấn Tam trừng mắt Tô Lạc, ngươi cứ như vậy đi hả? Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Tấn Tam, lại lần nữa ngồi xuống đến, vậy được rồi, ngươi nói, còn có chuyện gì? Tấn Tam chằm chằm vào Tô Lạc, trong ánh mắt có một loại người bên ngoài xem không hiểu cao thâm mà chắc, hắn cắn răng, Tô Lạc. Ngươi thái độ đoan chính một điểm, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ là như thế nào một loại tình cảnh? À, như thế nào một loại tình cảnh? Tô Lạc dùng một loại hiếu kỳ bảo bảo ánh mắt nhìn xem Tấn Tam. Tấn Tam nắm tay, ngươi đến cùng có biết hay không, tên của ngươi đã tại đế quốc cao tầng ở bên trong truyền khắp. Kể cả Thụy Vương gia, Thụy Vương phi, Hoàng đế bệ hạ, Thái hậu nương nương. Những, này tại đế quốc trốn một dậm chân, là có thể làm cho cả ma giới phát sinh địa chấn đại nhân vật, bọn hắn đều tại đối với ngươi trông mong dùng trông mong. Hắn vốn cho là, đều như vậy, Tô Lạc tổng nên kích động một chút đi. Kết quả, Tô Lạc hay là như vậy lạnh nhạt, nếu như đã bị những người này tập thể chú ý, hắn Tấn Tam đều tâm tình khó có thể bình phục, cũng làm đến lạnh nhạt như thế, vị này Tô Lạc cô nương. Cô nương này, thật sự xuất từ rừng sâu núi thẳm ở bên trong, đối với thế tục hoàn toàn không biết, hay là bái kiến đại các mặt của xã hội, đối với hoàng tộc sự tình cũng đã dẫn không dậy nổi chấn kinh rồi. Tấn Tam cặp kia ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, gắt gao chằm chằm vào. Thế nhưng mà, Tô Lạc cảm xúc như trước như vậy lạnh nhạt nhược phong, nhìn không ra một tia phập phồng. Tấn Tam hít sâu một hơi, nói với Tô Lạc, bọn hắn đem cứu tiểu thế tử duy nhất hy vọng, tất cả đều đặt ở trên người của ngươi. Ngươi đến cùng có biết hay không, nếu như ngươi cứu không sống tiểu thế tử, ngươi kết cục sẽ như thế nào? Mọi người chúng ta kết cục sẽ như thế nào? Hắn Tấn Tam sau lưng gia tộc Khả Dĩ đưa hắn kiếm đi ra, thế nhưng mà Tô Lạc một cái không rõ lai lịch cô nương, nàng còn có mạng sống cơ hội sao? Cho nên, cứu sống tiểu thế tử, là ngươi bây giờ duy nhất sinh lộ. Tấn Tam lại một lần nữa nhắc nhở Tô Lạc, đúng vào lúc này, Tấn Tam máy truyền tin lại vang lên, hắn xem xét, phát hiện lại là Hầu Dương đại thống lĩnh. Vị này đại thống lĩnh ngày bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, phạm nhi 10 phần, đơn giản không sẽ chủ động tìm cấp dưới, mà bây giờ, hắn đã là hôm nay lần thứ hai tìm Tấn Tam. Tấn Tam tiếp bắt đầu, đại thống lĩnh, Hầu Dương đại thống lĩnh mà nói khó giấu uy nghiêm chi ý, cần phải bảo vệ tốt Tô cô nương, Thụy Thân Vương tự mình đã tới. Thụy Thân Vương đơn giản không xuất ra kinh, thậm chí hắn cũng không thể ra kinh, đây là hoàng tộc quy tắc ngầm, mặc dù không có nghiêm minh, nhưng các triều đại đổi thay đều là như thế này theo như quy củ đến. Mà bây giờ, Thụy Thân Vương không chỉ có ra kinh, hơn nữa hướng bên này mà đến. Nghĩ đến vị kia tuổi già nhưng như cũ cơ trí lão thân vương, Tấn Tam trong nội tâm một hồi kích động. Chuyện này mang cho hắn rung động cũng không phải một điểm hai điểm. Ngươi không có nghe sai, Thụy Thân Vương tự mình đã tới, mà ta cũng cùng đi ở bên. Tóm lại ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn chăm sóc tốt Tô Lạc cô nương, tuyệt đối không thể để cho nàng có mảy may sơ suất, đây là liều mạng làm cho. Biết không, Tấn Tam, minh bạch, Hầu Dương đại thống lĩnh lại cường điệu một câu, mà ngay cả đại tư không luyện dược sư đều không có biện pháp cứu tiểu thế tử, hiện tại duy nhất hy vọng tựu là Tô Lạc cô nương trên người. Tốt rồi, không cần hỏi nhiều, 3 ngày sau chúng ta có thể gặp nhau. Tô Lạc gặp Tấn Tam treo rồi máy truyền tin về sau, cặp mắt kia nhưng vẫn một mực trừng mắt nàng. Trừng Tô Lạc đều nhíu mày. Có chuyện gì sao? Tô Lạc khó hiểu nhìn Tấn Tam một mắt. Tấn Tam gật gật đầu, nói cho ngươi biết một tiếng, Thụy lão thân vương tự mình ra kinh tới đón tiếp ngươi rồi, đồng hành còn có chúng ta đại thống lĩnh, chính nhất phẩm Hầu Dương đại thống lĩnh. Tô Lạc a xong một tiếng, đừng nói thụ sủng nhược kinh rồi, tựu là lông mày giác đô không có nhiều dơ lên một phần. Ngươi cứ như vậy bình tĩnh, hay là ngươi dẫn theo mặt nạ ra người cho nên khuôn mặt cứng ngắc? Tấn Tam hoài nghi nhìn Tô Lạc một mắt. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem hắn, bình tĩnh, vì cái gì không bình tĩnh, có cái gì thật kích động đấy sao? Tấn Tam, nếu như không phải biết đạo Tô Lạc xác thực là như thế này bình tĩnh không có sóng, Tấn Tam thật đúng là hoài nghi Tô Lạc tại giả bộ. Cho nên, ngươi là đồng ý lên đường hả? Tấn Tam chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ tới không đồng ý lên đường lý do. Cho nên, lên đường lại có làm sao? Đem làm Tô Lạc trở lại gian phòng của mình thời điểm, chứng kiến ngoài cửa quỳ một đám người. Cầm đầu chính là cái kia bóng lưng nguyên bản nhìn về phía trên cao quý mà ngạo mạn, giờ phút này lại giống như đấu bại gà trống, ủ rũ buông xuống cái đầu. Sau lưng hắn, quỳ một loạt người, những điều này đều là uy vũ tướng quân mang đến hộ vệ. Nhà bọn họ lão đại đều quỳ, bọn hắn làm sao dám nhìn xem. Lại không dám kéo lão đại, cho nên rầm rầm quỳ đầy đất. Tô Lạc phòng phía trước trên đất trống quỳ đầy người, quỳ không dưới, đều quỳ đi ra bên ngoài trên đường lớn đi. Tô Lạc, nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, uy vũ tướng quân trong giây lát quay đầu lại. Đem làm hắn quay đầu lại, chứng kiến đứng tại cửa ra vào Tô Lạc lúc, lập tức cả người như là bị sét đánh qua, nhìn về phía trên cực kỳ kinh ngạc, kinh hãi con mắt tử trừng trở thành rất tròn. Ngươi như thế nào ở bên ngoài? Uy vũ đại tướng quân nhìn xem phòng, lại quay đầu lại nhìn xem Tô Lạc, cả người như là bị sét đánh trở thành bên ngoài tiêu ở bên trong non. Tô Lạc vẻ mặt người vô tội mà mê mang, nhàn nhạt nhìn xem hắn, ta như thế nào không thể ở bên ngoài? Không, không phải, ý của ta là nói, ngươi chừng nào thì ở bên ngoài? Chẳng lẽ ngươi một mực cũng không có ở trong phòng? Uy vũ đại tướng quân lớn tiếng hỏi. Chương 4587, mạo hiểm 38+39. Tô Lạc người vô tội gật đầu, sớm liền đi ra ngoài a, đúng rồi, ngươi chừng nào thì tới? Uy vũ đại tướng quân, cảm tình vừa rồi hắn nói nhiều như vậy, xoắn xuýt lâu như vậy, lại nguyên lai chính chủ căn bản là không tại. Quả thực rồi, uy vũ đại tướng quân tức giận đến cổ thô hồng, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Hắn uy vũ đại tướng quân khó được quỳ một lần người, kết quả quỳ cả buổi, chính chủ lại không trong phòng. Thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hơn nữa là tại như vậy một đại bang tử cấp dưới trước mặt mất mặt. Uy vũ đại tướng quân quả thực ngốc không nổi nữa, đứng lên nổi giận đùng đùng tựu trở về chạy. Ai, các ngươi đi chỗ nào? Đây không phải lập tức muốn bay lên sao? Ngay tại uy vũ đại tướng quân cùng Tô Lạc gặp thoáng qua thời điểm, Tô Lạc chứng kiến uy vũ đại tướng quân cái kia trương đỏ lên hỗn hợp có ngượng ngùng mặt, cười hì hì lên tiếng nhắc nhở. Cất cánh, uy vũ đại tướng quân ngạnh xanh xanh dừng cước bộ. Hắn lập tức kịp phản ứng, kích động trừng mắt Tô Lạc, người nguyện ý đi hả? Người nguyện ý trở lại kinh thành hả? Tô Lạc tức giận nói, vốn là không muốn, nhưng là xem lại các ngươi. Uy vũ đại tướng quân trong lòng đại hỉ, hảo hảo hảo, Tô Lạc cô nương thật sự chứng kiến thành ý của hắn rồi, nàng tha thứ hắn rồi, như đến lúc đó nàng chịu tại vương gia trước mặt nói tốt vài câu, như vậy chuyện của hắn có thể vạch trần đi qua. Nhưng là lại để cho hắn bị đè nén đến nội thương chính là, Tô Lạc lúc này mới nói nửa câu. Bởi vì nàng tiếp được đi nói, vương gia tự mình qua đến như vậy có thành ý phân thượng, vậy thì đứng dậy a, dù sao cũng nghỉ ngơi đã đủ rồi. Hai cái nửa câu bắt đầu kết nối câu nói đầu tiên là, chứng kiến vương gia tự mình qua đến như vậy có thành ý phân thượng. Vương gia tự mình đã tới, uy vũ đại tướng quân trong lòng kinh hãi. Đây chẳng phải là nói, vương gia cảm thấy hắn vô năng, vô dụng, cho nên hắn tự mình tới. Đây chẳng phải là, uy vũ đại tướng quân sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Tô Lạc đồng tình cùng thương cảm nhìn xem hắn, gật gật đầu. Uy vũ đại tướng quân cái kia thân thể khôi ngô quơ quơ, sau này rút lui một bước. Như thế nào, đột nhiên tầm đó cứ như vậy nữa nha. Rõ ràng hắn mới bất quá nói vị này Tô Lạc cô nương một câu bất kính có thể hắn cũng đã bị trả thù a. Cái kia tám gã cấp dưới, còn có chính hắn, tại nhiều người như vậy trước mặt ném đi mặt, lại một lần lần đích chịu nhận lỗi, hiện tại càng là tự mình quỳ đến nàng cửa ra vào. Chính là như vậy, còn chưa đủ sao? Cô nương này tiểu tự phụ đến loại tình trạng này, đáng thương uy vũ đại tướng quân, hắn là không biết, đây là tại ma giới, nếu như là tại linh giới, hắn dám nói như vậy Tô Lạc một câu, Nam Cung nhị thiếu gia sẽ như thế nào đối với hắn, thật đúng là nói không chính xác nha. Cũng không biết Nam Cung nhị thiếu gia hiện tại người ở chỗ nào. Tô Lạc trong đầu hiển hiện Nam Cung Lưu Vân cái kia trương tuyệt thế dung nhan, xinh đẹp trong đôi mắt hiển hiện một vòng ôn nhu chi sắc, nàng lườm đại tướng quân một mắt, khoát khoát tay, ta sẽ không sau lưng cáo trạng. Đã thành, người đi đi. Đại tướng quân nguyên bản ở vào thung lũng tâm tình, lập tức tăng vọt đi lên. Hắn tràn ngập kinh hỉ ánh mắt nhìn Tô Lạc, cái gì gọi là kinh hỉ lưỡng trọng thiên, cái gì gọi là theo địa ngục nhảy lên tới thiên đường, cái gì gọi là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, cảm ơn Tô cô nương. Uy vũ đại tướng quân đối với Tô Lạc, cúi xuống hắn cao quý đầu lâu. Lúc này đây, hắn là chân tâm thật ý, phi thường thành khẩn. Tô Lạc cùng uy vũ đại tướng quân mâu thuẫn chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, về sau xử lý sự tình hiệu suất tựu rất nhanh. Không đến 5 phút đồng hồ thời điểm, tất cả nhân viên cũng đã tập kết xong rồi. Tô Lạc thỉnh, tại đây tốt nhất gian phòng là để lại cho ngươi. Uy vũ đại tướng quân đắc ý nhìn xem Tô Lạc, nhưng là Tô Lạc lại khoát khoát tay, ta muốn ngồi tấn tam máy phi hành. Vì cái gì, uy vũ đại tướng quân rất có chút ít ai oán. Các ngươi máy phi hành người quá nhiều, không khí quá không xong. Tô Lạc hướng uy vũ đại tướng quân liếc qua. Ta không phải tại thương lượng với ngươi, mà là nói cho ngươi biết cái này kết luận, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy tiểu thế tử còn có mấy cái mệnh cho ngươi trì hoãn thời gian, ta không ngại với ngươi ngồi xuống hảo hảo nhờ một chút. Uy Vũ đại tướng quân Úc tốt, ta đây muốn với ngươi cùng tiến lên cái kia chiếc máy phi hành, an toàn của ngươi, ta phải tự mình phụ trách. Thụy Vương phủ cho hắn rơi xuống liều mạng lệnh, nếu như ba ngày này trong thời gian hắn ra lại chỗ sơ suất, cái kia Thụy Vương phủ hắn đều không cần đi trở về, trực tiếp nhảy xuống máy phi hành tốt rồi. Tô Lạc nhìn hắn một cái, gật gật đầu, khả dĩ. Tại đạt được Tô Lạc hứa hẹn về sau, Uy Vũ đại tướng quân dẫn theo 100 người, cùng một chỗ tiến vào tấn tam máy phi hành. Uy Vũ đại tướng quân tại đạt được Tô Lạc không sau lưng cáo trạng hứa hẹn về sau, hắn đối với Tô Lạc ấn tượng lập tức theo lúc ban đầu không xong bay lên đến bây giờ nữ thần. Hắn trực tiếp đem tấn tam gạt qua một bên, đối với Tô Lạc ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người dùng Tô Lạc cô nương làm chủ. Dùng Tô Lạc cô nương an toàn là nhiệm vụ của mình. Dùng Tô Lạc cô nương thỏa mãn độ là phấn đấu mục tiêu. Uy Vũ đại tướng quân thủ hạ lớn như vậy một nhóm người, bọn hắn phi thường ân cần muốn chiếu cố Tô Lạc. Tô Lạc cô nương, đây là xa hoa nhất phòng xếp, đội trưởng nói gian phòng này lại để cho ngài ở. Tô Lạc cô nương, ngài muốn uống nước sao? Tô Lạc cô nương, ngài muốn ăn cái gì? Tô Lạc cô nương, cần gì phục vụ sao? Cái này chiếc vốn là Uy Vũ tướng quân làm chủ máy phi hành, mà giờ khắc này, tất cả mọi người không tự chủ được quay chung quanh tại Tô Lạc bên người, đem nàng nâng cao cao, cơ hồ nâng trở thành thái dương nữ thần. Vô luận Tô Lạc muốn cái gì, bọn hắn có thể làm được nhất định cho làm được, cho dù bọn hắn không có biện pháp làm được, sáng tạo điều kiện cũng nhất định phải làm được. Tô Lạc trị liệu tiểu thế tử chuyện này, chỉ ở cao tầng ở giữa truyền lại, phía dưới binh sĩ cùng tấn tam cái kia thuốc nhuộm màu xanh biết y vệ môn, biết đạo chuyện này, nhưng là bị nghiêm cấm thảo luận cùng hướng ra phía ngoài giới truyền lại tin tức. Chủ yếu hay là cân nhắc đã đến Tô Lạc vấn đề về an toàn. Nếu có người hận Thụy Vương phủ tận xương, như vậy, bọn hắn đều không cần động tay giết Thụy Vương phủ người, chỉ cần giết Tô Lạc, cái kia tiểu thế tử hẳn phải chết, Thụy Vương phủ tất nhiên huyết mạch đoạn tuyệt. Cho nên tại Tô Lạc cứu sống tiểu thế tử trước khi, chuyện này cũng sẽ bị hạn chế tại số người này trong phạm vi. Thanh y vệ nhìn xem Tô Lạc bị nâng cao cao, đặc biệt là Phạm Lập, hắn hiện tại cũng chen vào không lọt đi Tô Lạc bên người, trong lòng có chút buồn khổ. Hắn đối với Tấn Tam nói thầm, Tô cô nương đều bị cướp đi rồi, đội trưởng ngươi đều không suy nghĩ biện pháp sao? Cướp đi, Tấn Tam nhìn xem quay chung quanh tại Tô Lạc bên người đại xung xoe Uy Vũ đại tướng quân, nghĩ đến một ngày trước khi hắn còn chạy chính mình trong phòng cầu trải qua như thế nào lấy lòng Tô Lạc cô nương. Đội trưởng, ngươi xem, bọn hắn chiếu cố Tô Lạc cô nương thật tốt a, ba tầng trong ba tầng ngoài, chúng ta người căn bản là lách vào không đi vào. Phạm Lập đều nóng nảy, tại sao phải chen vào đây? Tấn Tam nhíu mày, ô, đội trưởng, chẳng lẽ ngươi không thích Tô Lạc cô nương sao? Phạm Lập nghi hoặc nhìn Tấn Tam. Tấn Tam cái kia trương tràn ngập chính nghĩa quốc chữ mặt đen lên, hiển hiện một vòng khả nghi đỏ ửng, hắn hung hăng trừng Phạm Lập một mắt, nói hưu nói vượn cái gì. Chương 4588, mạo hiểm 40+41. Phạm Lập rất không minh bạch, ưa thích Tô Lạc cô nương lại cái gì không đúng sao? Ưa thích nàng thật là bình thường một sự kiện a, không thích nàng mới được là thẩm mỹ có vấn đề a. Dù sao, Tô Lạc cô nương xinh đẹp như vậy cảnh đẹp ý vui, nhìn xem tiểu tâm tình thật tốt a. Chúng ta thanh y về các huynh đệ tuy nhiên nguyên một đám nhìn về phía trên lạnh lùng, nhưng bí mật đều nói, lại chưa thấy qua sao Tô Lạc cô nương nhiều hấp dẫn người nữa nha. Tấn Tam chứng kiến Phạm Lập cái kia vẻ mặt hoa si dạng, lập tức tức giận gõ đầu hắn một chút, còn đứng cái này. Còn không mau đi tuần tra, đội trưởng kia hỗ trợ ngẫm lại, như thế nào đem Tô Lạc cô nương một lần nữa cướp về mà Phạm Lập nói xong câu đó, nhanh chóng chạy trốn, lưu lại một mặt dở khóc dở cười Tấn Tam. Cách đó không xa bong thuyền. Tô Lạc đứng chắp tay, xem xét người lấy thiên không cảnh sắc. Tại bên người nàng cách đó không xa, một sóng lớn người vây quanh, cùng nàng cùng một chỗ ngắm phong cảnh, chỉ cần Tô Lạc ho khan một tiếng, lập tức, vô số ân cần ánh mắt sẽ rơi xuống trên người nàng. Quả thực là coi nàng là trở thành dễ dàng toái búp bê, rõ ràng nữ nhân này thực lực bưu hãn cực kỳ khủng khiếp. Tấn Tam lạnh hừ lạnh một tiếng, tham luyến nhìn nhiều cái kia gầy tuyệt mỹ bóng lưng, lúc này mới đơn giản chỉ cần quay đầu rời đi. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Phạm Lập rất nhanh bỏ chạy đến cùng Tấn Tam báo cáo. Đội trưởng, đã liên lạc với Thụy Thân Vương máy phi hành rồi, một giờ về sau, song phương máy phi hành sẽ gặp nhau, chúng ta là hay không khả dĩ tiến hành hạ thấp thao tác rồi, thỉnh chỉ thị. Phạm Lập nghiêm túc mà rất nghiêm túc xin chỉ thị lấy. Ma giới máy phi hành, cùng Tô Lạc kiếp trước máy bay rất tương tự, hắn cần phi công thao tác, mà không phải đơn giản đưa vào ma khí có thể, bởi vì ma giới trọng dưới áp lực. Loài chim bay đều không bay qua được, huống chi là máy phi hành. Cũng chính bởi vì như thế, nếu như ở giữa không trung tụ tập tử vong tỷ lệ là phi thường đại. Đúng vào lúc này, Tấn Tam máy truyền tin vang lên. Tấn Tam tiếp bắt đầu. Đại thống lĩnh, Tấn Tam đối với máy truyền tin bên kia Hầu Dương đại thống lĩnh nói. Hầu Dương đại thống lĩnh thanh âm lạnh như băng truyền đến, không muốn rơi xuống đất, thời gian thượng không còn kịp rồi, tiểu thế tử tình huống hiện tại phi thường khẩn cấp. Bởi vì bọn họ phía dưới là một phiến hải vực, bọn hắn phải bay qua cái này một phiến hải vực sau đó tìm được bằng phẳng hoang vu vùng ngoại ô rơi xuống đất, tới tới lui lui, thời gian thượng hội hao phí rất nhiều, nhưng là tiểu thế tử tánh mạng giá trị đã chịu không được như thế rằng co. Tấn Tam chân mày hơi nhíu lại, Hầu Dương đại thống lĩnh lại tới nữa một câu, tiểu thế tử ở này chiếc máy phi hành lên, tiểu thế tử gây khó dễ, cho nên phải lại để cho Tô Lạc cô nương tới cái này chiếc máy phi hành đối với tiểu thế tử tiến hành trị liệu. Tấn Tam thanh âm lạnh như băng, đi qua đối diện máy phi hành. Đại thống lĩnh, ngài đối với chuyện này có mấy thành nắm chắc? Hầu Dương đại thống lĩnh thanh âm dừng một chút, hắn thanh âm như trước bằng phẳng, mặc kệ có vài phần nắm chắc, phải nhiều như vậy, Thụy Thân Vương cũng quyết định làm như vậy, ngươi lại để cho Tô Lạc chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong câu đó, lạch cạch một tiếng, Hầu Dương đại thống lĩnh trực tiếp đem thông tin rác cho đóng. Quan đại nhất cấp đè chết người, Tấn Tam trong nội tâm tuy nhiên phẫn nộ, nhưng vẫn là không thể không đem chuyện này an bài xong xuôi. Hai chiếc máy phi hành đang phi hành trong quá trình, để cho ta nhảy đến đối diện máy phi hành đây. Tô Lạc cho mày, người xác định, phải biết rằng, ma giới trọng áp lực đặc thù, cho nên ở giữa không trung thời điểm, máy phi hành là không có biện pháp dừng lại, một khi dừng lại sẽ té xuống, cho nên Tô Lạc phải tại hai chiếc máy phi hành trong quá trình nhảy qua đi. Tấn Tam tỉnh táo nhìn xem Tô Lạc, trịnh trọng gật đầu, đây là mệnh lệnh. Ta không là quân nhân, ta không cần phục tòng mệnh lệnh. Tô Lạc thanh âm đồng dạng lạnh như băng. Tấn Tam chăm chú nhìn Tô Lạc, tiểu thế tử sắp chết, lập tức sẽ chết rồi, rất nhanh sẽ chết. Hắn chỉ là tỉnh táo ở trần thuật một sự thật, nhưng là, chuyện này xác thực ảnh hưởng đến Tô Lạc quyết định. Tô Lạc lúc trước nhìn ra tiểu thế tử trên người có bệnh không tiện nói ra thời điểm, cũng đã xếp đặt thiết kế ra đến tiếp sau liên tiếp tháo chạy kế hoạch. Kế hoạch này hạch tâm là, tiểu thế tử phải trong tay nàng cứu sống. Nếu như tiểu thế tử chết rồi, như vậy sở hữu tất cả kế hoạch cũng chỉ là kế hoạch mà thôi. Tô Lạc hỏi thăm Tấn Tam máy phi hành khoảng cách về sau, tính toán một phen, sau đó nói với hắn, khả dĩ. Ngươi xác định, Tấn Tam nhíu mày hỏi một câu, khả dĩ không xác định sao? Tô Lạc tức giận hỏi lại, không thể, cái kia còn nói nhảm nhiều như vậy, bắt đầu chuẩn bị đi. Tô Lạc lườm Tấn Tam một mắt, quay người tựu đi ra ngoài. Ta sẽ đích thân thao tác cái này chiếc máy phi hành. Tại Tô Lạc sắp đạp ra khỏi cửa phòng thời điểm, Tấn Tam hướng về phía Tô Lạc bóng lưng hô một câu. Tô Lạc gật gật đầu, quay người rời đi, tự từ hạ đạt chuẩn bị mệnh lệnh về sau, Tấn Tam cái này chiếc máy phi hành lên, mỗi người đều tràn đầy khẩn trương, bận rộn, còn có một tia kính sợ. Cái kia hai vị thế nhưng mà đế quốc Thụy Thân Vương, còn có thanh y vệ người lãnh đạo trực tiếp Hầu Dương đại thống lĩnh A. Ngày bình thường, hai người kia đều cao cao tại thượng, bọn hắn một cái đều không thấy được, nhưng bây giờ thoáng cái có thể nhìn thấy hai cái. Thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Phía trước một đạo chấm đen nhỏ chính dùng điên cuồng tốc độ hướng bên này vào tới. Tấn Tam bên này giảm đi rất nhiều tốc độ, tương đúng đích, Thụy Vương phủ bên kia cũng tương đối giảm đi rất nhiều tốc độ. Ngay tại song phương cơ hồ muốn tương đối lấy gặp thoáng qua thời điểm, Tấn Tam nói với Tô Lạc, nhảy. Tô Lạc phải từ nơi này chiếc máy phi hành nhảy đến cái kia chiếc máy phi hành, bất quá bởi vì khoảng cách không đến 100 mét, cái này đối với Tô Lạc mà nói vấn đề cũng không lớn. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị nhảy quá khứ đích thời điểm, bỗng nhiên Thụy Vương máy phi hành bỗng nhiên lệch ra một chút, nhanh chóng hướng thượng tháo chạy. Tô Lạc lúc này một thân mồ hôi lạnh, nếu như vừa mới nàng nhảy đi xuống, kết nếu như đối phương đi lên trên nàng kia chẳng phải là trực tiếp tựu rơi đi xuống. Dùng không trung trọng áp lực mà nói, Tô Lạc căn bản không có biện pháp phi hành, đến lúc đó thẳng tắp trụy lạc, tất nhiên là phấn thân toái cốt kết cục. Tấn Tam sắc mặt cũng khó xem tới cực điểm, may mắn thời khắc mấu chốt Tô Lạc không có nhảy, nếu không hiện tại hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đúng vào lúc này, Tấn Tam thông tin giác đã thông. Tấn Tam nghiêm túc tiếp lên, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Nếu như không phải cuối cùng trước mắt Tô Lạc nhìn ra mánh khóe, nàng bây giờ đã phấn thân toái cốt rồi, đến lúc đó ai tới cứu tiểu thế tử? Tấn Tam chưa từng có như vậy đối với Hầu Dương đại nhân nói chuyện, chính hắn cũng không có ý thức được hiện tại thái độ của hắn có nhiều phẫn nộ. Hầu Dương đại nhân ngữ khí cũng không nên, hắn nói, tại đây ra điểm sự tình cần phải xử lý một chút, ngươi lại để cho Tô Lạc cô nương lặng chờ 10 phút. Hầu Dương đại nhân nói xong, lập tức nghiêm túc cắt đứt thông tin giác. Tấn Tam mặt lạnh lấy, Phạm Lập đứng ngồi không yên hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái kia chiếc máy phi hành đến cùng làm sao vậy? Tô Lạc sờ lên cằm, giống như cười mà không phải cười, xem ra có người không thích tiểu thế tử được cứu sống a, việc này có ý tứ rồi, bất quá cũng phiền toái. Tấn Tam nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi biết cái gì? Loại sự tình này, là có thể lấy ra tùy tiện nói đấy sao? Chương 4589, mạo hiểm 42+43. Tô Lạc nhún vai, ta cái gì cũng không biết, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng của ta tự hành tưởng tượng, bất quá, bởi như vậy thù lao muốn gấp bội rồi, dù sao cứu sống tiểu thế tử đồng thời, ta còn phải gánh chịu bị trả thù ám sát phong hiểm. Đúng vào lúc này, đối phương máy phi hành dạo qua một vòng về sau, lại trở về rồi, dùng đều đều tốc độ. Lại để cho Tô Lạc cô nương chuẩn bị lấy, hiện tại khả dĩ nhảy. Hầu Dương đại nhân thanh âm lại lần nữa truyền đến, tiểu thế tử tình huống có chút không tốt, lại để cho Tô cô nương cần phải nắm chặt thời gian, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tấn Tam nhìn xem Tô Lạc, nếu như cái này một nhảy đi xuống, Thụy Vương máy phi hành lại hướng lên vừa nhấc, Tô Lạc một cái bắt không được Trụy Lạc, vậy thì. Thế nhưng mà bên kia, tiểu thế tử tình huống có chút không ổn. Ta hãy đi trước, Uy Vũ đại tướng quân đi đến Tô Lạc trước mặt, chăm chú mà nghiêm túc nhìn xem nàng, nếu như ta có thể an toàn đi qua, người tất nhiên cũng có thể. Chẳng ai ngờ rằng, lúc này Uy Vũ tướng quân hội đứng ra, cái này nhảy dựng, sống hay chết tựu khó nói. Trên thực tế, Uy Vũ tướng quân cũng là bị chuyện vừa rồi lại càng hoảng sợ. Nếu như vừa rồi Tô Lạc cái kia nhảy dựng, thật sự chết mất mà nói. Uy Vũ tướng quân biết nói, hắn cũng xong rồi, bởi vì ngay tại không lâu hắn lập được quân lệnh trạng, tại tiểu thế tử được cứu sống trước khi trong khoảng thời gian này, hắn tất nhiên phải bảo vệ Tô Lạc an toàn, cho dù chết cũng muốn chết ở Tô Lạc trước khi. Ta tới trước, Uy Vũ tướng quân gặp Tô Lạc không nói gì, lần nữa lên tiếng. Tướng quân không muốn, tướng quân, hãy để cho ta tới trước đi, để cho ta tới, để cho ta tới trước thử, Uy Vũ tướng quân một đám thuộc hạ, phía sau tiếp trước cướp, thật giống như hùng hồn chịu chết đồng dạng. Tô Lạc nhìn bọn hắn một mắt, nhàn nhạt nói một câu, các ngươi tại tranh giành cái gì? Cái này cũng không phải chết, tối đa thụ bị thương mà thôi. Tô Lạc vừa nói, một bên theo trong không gian xuất ra một bó đặc thù thất thải dây thừng, nàng đem bên trong một đầu hệ tại trên người mình, một đầu khác tắc thì lại để cho Uy Vũ tướng quân cầm. Sau đó nàng lườm Uy Vũ tướng quân một mắt, đã thành, cái này thất thải dây thừng sức thừa nhận còn có thể, trên không trung mới có thể kiên trì vài giây đồng hồ, nếu như ta không cẩn thận té xuống các ngươi vẫn có thời gian đem ta lôi kéo đi lên. Thất thải dây thừng, Tiểu Dương cùng Bưu Thúc nhìn xem Tô Lạc trong tay thất thải dây thừng, kinh ngạc một chút. Cái này thất thải dây thừng năm đó công Tây lão tổ đồ vật, hắn qua đời về sau, cái này thất thải dây thừng tựu theo hắn chôn cùng rồi, nhưng là bây giờ, tại sao phải trong tay Tô Lạc? Tô Lạc chú ý tới Tiểu Dương cùng Bưu Thúc khiếp sợ, xấu hổ cười cười, quay đầu lại nói tỉ mỉ. Tại cao như vậy không trọng áp xuống, cái khác dây thừng cũng không tốt khiến cho, chỉ có cái này thất thải dây thừng có thể sử dụng. Xác thực. Tô Lạc cái này thất thải dây thừng là nàng theo lăng mộ trong lâu đài lấy ra, cho nên tại vận dụng trước khi nàng cũng đã cân nhắc đến, có khả năng sẽ bị Tiểu Dương cùng Bưu Thúc nhận ra, quả nhiên. Chuyện này lại liên quan đến lấy gỗ thô lệnh bài sự kiện, mà gỗ thô lệnh bài thì là công Tây Tiểu Dương gia tộc bọn họ diệt môn một trong những nguyên nhân. Ở trong đó quanh co, không phải một câu hai câu nói có thể nói tinh tường. Tiểu Dương con mắt lóe sáng tinh tinh, đáy mắt là đối với Tô Lạc hoàn toàn tín nhiệm, tỷ tỷ nói như thế nào tựu như thế nào. Không cần theo chúng ta giải thích. Tô Lạc xoa bóp Tiểu Dương đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, nói với Tấn Tam, giúp ta chiếu cố tốt bọn hắn. Tấn Tam trịnh trọng đối với Tô Lạc gật gật đầu. Đúng vào lúc này, song phương máy phi hành lại sắp đến giao hội nhất khoảng cách gần. Tại song phương máy phi hành sát bên người mà qua trong nháy mắt đó, Tô Lạc mãnh liệt mở ra hai tay, đi phía trước đối phương mở ra cửa khoang phóng đi. Bởi vì Tô Lạc trước khi đã sớm căn cứ đã biết nhân tố tính toán tốt rồi tốc độ của nàng cùng điểm dừng chân, cho nên đem làm Tô Lạc phóng tới bên kia cửa khoang lúc, trong giây lát một cái lăn qua lăn lại, thân hình như điện giống như bắn vào. A, thành công rồi, chứng kiến Tô Lạc thành công tiến vào đối phương máy phi hành, Uy Vũ tướng quân bên này kích động vỗ tay. Đương nhiên, đang nhìn đến Tô Lạc thành công nhảy vào máy phi hành về sau, Uy Vũ tướng quân liền tranh thủ trong tay thất thải dây thường nới lỏng, như nói cách khác, không phải hắn đem Tô Lạc một lần nữa túm trở về, chính là hắn bị ngay tiếp theo túm ra đi. Cùng Tấn Tam máy phi hành so sánh với cái này chiếc máy phi hành không gian trọn vẹn lớn hơn gấp 10 lần có thừa, luận xa xỉ xa hoa trình độ, cũng có gấp 10 lần có thừa. Rộng rãi gian phòng, mềm thảm, còn có lại để cho người vui vẻ thoải mái hoa tươi bài trí. Bất quá, trên mặt đất rõ ràng có máu tươi thấm nhuyễn qua dấu vết, tuy nhiên đã chà lau đủ thật sạch sẽ rồi, nhưng là Tô Lạc mẫn cảm cái mũi như trước có thể nghe thấy được một tia mùi máu tươi. Nhưng là Tô Lạc không có thời gian để thưởng thức cửa khoang ở bên trong hết thảy. Bởi vì nàng chân trước vừa bước vào cửa khoang, một người mặc màu đen phi phong, khuôn mặt như đao gọt giống như nghiêm túc trung niên nhân, chính bước nhanh hướng nàng đi tới. Hầu Dương đại nhân hướng Tô Lạc gật đầu, nghi thức xã giao tiểu miễn đi, cũng không có thời gian khách sáo, Tô Lạc cô nương, xin mời đi theo ta. Đường đường thanh y vệ đại thống lĩnh, hoàng đế bên cạnh bệ hạ đại hồng nhân, ngày bình thường văn võ bá quan chứng kiến hắn, đều bị cúi đầu khom lưng khách khách khí khí đích, nhưng là bây giờ vị này thanh y vệ đại thống lĩnh, đối với Tô Lạc phi thường khách khí, hắn thậm chí tự mình đi ra nghênh đón, đủ để nhìn ra hắn đối với Tô Lạc coi trọng trình độ. Tô Lạc gật gật đầu, đi thôi. Hầu Dương đại nhân nhìn xem Tô Lạc, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cô nương này, thật sự là trong điều tra cái gọi là rừng sâu núi thẳm ở bên trong đi ra. Nàng cái kia phần bình tĩnh thong dong, thậm chí không thua bởi bất luận cái gì một vị công chúa. Hầu Dương đại nhân xem rõ ràng, nàng đối với chính mình không có mảy may nhát gan cùng kính sợ, chỉ có bình tĩnh cùng không nhanh không chậm. Tại toàn bộ phi hành trong buồng phi cơ, tất cả mọi người đang khẩn trương bận rộn lấy, kinh sợ lấy, thất kinh lấy. Nàng phần này lạnh nhạt không có sóng chấn định nhìn về phía trên là như vậy không hợp nhau. Đến tột cùng là như thế nào tự tin, có thể làm cho nàng bảo trì như vậy lạnh nhạt. Hầu Dương đại nhân nhìn xem Tô Lạc ánh mắt dẫn theo một vòng tĩnh mịch. Bất quá Hầu Dương đại nhân kinh ngạc cũng tựu chợt lóe lên, bởi vì hiện tại chuyện trọng yếu nhất, tựu là đoạt thời gian cứu tiểu thế tử. Đúng vào lúc này, máy phi hành trong buồng phi cơ truyền đến một đạo thê lương thanh âm, phàm phàm. Tiểu phàm phàm, nhanh có ai không? Tô Lạc cô nương có tới không? Tiểu phàm phàm không được. Nhanh, Hầu Dương đại nhân thúc giục Tô Lạc một tiếng. Tô Lạc cô nương đã đến. Hầu Dương đại nhân vội vàng đem Tô Lạc đẩy về phía trước. Giờ phút này Thụy Vương gia, một đầu tóc đen đã biến bạch, trên trán hiện đầy nếp nhăn, toàn thân đều bao phủ một cổ bi thương chán nản khí tức. Đem làm hắn nghe được Tô Lạc cô nương đã đến cái này sáu cái chữ lúc, trong giây lát ngẩng đầu. Cặp mắt kia ở bên trong hiện đầy tơ máu, giống như ngâm nước người xem đến cuối cùng một mảnh lục bình. Tô Lạc hướng Thụy Vương ra gật gật đầu, trước tiên đi về hướng tiểu thế tử, bởi vì nàng đã chứng kiến tiểu thế tử thân thể có chút không đúng. Tô Lạc ngón tay tại tiểu thế tử mũi thở quét một chút, lắc đầu, hơi thở không có. Thụy Vương ra toàn thân run rẩy, hai chân càng là run rẩy lợi hại, đứng đều đứng không yên. Chương 4590, mạo hiểm 44+45. Tô Lạc lúc này nắm lên tiểu thế tử đích cổ tay, xem xét hắn mạch giống như. Mạch đập cũng không có. Tô Lạc chằm chằm vào tiểu thế tử, thanh âm tỉnh táo như là nói cơm tối không có đồng dạng. Giờ phút này Thụy Vương gia giống như nhô lên cao bị phách một đạo lôi, lòng bàn chân mềm nhũn. Như vậy không ai bì nổi Thụy Vương gia, hắn ầm ầm sau này ngược lại đi. Vương gia, Hầu Dương đại nhân người nhanh nhẹn bắt lấy Thụy Vương gia, Vương gia mau tỉnh lại. Tiểu thế tử còn cần ngươi. Thụy Vương gia chậm rãi mở to mắt, cặp kia che kín thống khổ ánh mắt, mang theo thâm trầm nhất đau đớn. Thật giống như toàn bộ thế giới trong mắt hắn cũng đã trở thành tận thế. Tô Lạc nhìn Thụy Vương ra một mắt, có chút khó hiểu, bất quá là không có hơi thở không có mạch đập mà thôi, Thụy thân Vương Hà tất nhiên kích động như thế. Đợi tiểu thế tử tỉnh lại, nếu như Vương ra ngươi cũng đã không tại, đây mới thực sự là tiếc nuối. Nếu như có thể dùng ta cái này đầu mạng ra đổi tiểu phàm một cái mạng, ta là lại cam tâm tình nguyện bất quá. Không đúng, ngươi nhà đầu kia vừa mới nói cái gì? Thụy thân Vương lúc này sợ run cả người, đẩy ra Hầu Dương đại nhân, bước nhanh vào tới Tô Lạc trước mặt. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tiểu thế tử tỉnh lại, ngươi có nắm chắc tiểu thế tử có thể tỉnh lại? Tô Lạc nghiêm trang, nếu như ta không thể cứu tiểu bàn tử, Vương gia ngươi vừa lại không cần đại phí chu trương mời ta đến, thậm chí còn tự mình đem tiểu bàn tử tống xuất đến. Ngươi có thể cứu tiểu phàm phàm. Thụy thân Vương hoàn toàn không có ý thức đến Tô Lạc hô con của hắn hô tiểu bàn tử. Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, nói thập phần nắm chắc là đã không có, nhưng là 7-8 phần vẫn phải có. Đương nhiên, nếu như Thụy thân Vương ngài lão nhân ra nếu như lại như vậy chậm trễ trị liệu thời gian, như vậy. Ta lập tức thối lui, lập tức thối lui. Thụy thân Vương đã kích động tự gọi ta, mà không phải tự xưng bổn vương. Tô Lạc gật gật đầu, tại ta trị liệu thời điểm, tất cả mọi người phải đi ra ngoài. Cái này không được, nói chuyện chính là Hầu Dương đại nhân, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, chăm chú mà nghiêm túc nói, chúng ta cam đoan sẽ không ra âm thanh đã quấy rầy, nhưng là nhất định phải ngốc trong phòng, Tô Lạc cô nương thỉnh thứ lỗi. Tô Lạc giơ lên con mắt hướng Thụy Vương gia nhìn lại. Thụy Vương gia gật gật đầu. Tô Lạc nhìn ở đây tất cả mọi người một mắt, dừng một chút, bỗng nhiên chằm chằm vào vị kia đứng tại Thụy Vương gia bên người thiếp thân thái giám. Vị này thái giám nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ, chỉ có đôi mắt kia lóng lánh lấy sáng quắc tinh quang. Vị này công công xưng hô như thế nào? Tô Lạc đối với hắn cười nhạt một tiếng. Sợ chậm trễ Tô Lạc cứu tiểu thế tử thời gian, vị này bình thường thái giám tranh thủ thời gian tiếp lời, người khác đều gọi ta là Quế Công Công. Quế Công Công tới đây một chút, Tô Lạc hướng hắn ngoắc, Tô cô nương, tiểu thế tử tình huống hiện tại. Hầu Dương đại nhân không đồng ý chừng Tô Lạc một mắt, kính xin Tô cô nương nắm chặt thời gian. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, Tô Lạc chằm chằm vào vị kia thái giám. Quế Công Công cười khổ, hắn bước nhanh hướng Tô Lạc đi tới. Tô Lạc ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu, Quế Công Công đáy mắt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, bất quá, hắn lập tức trịnh trọng hướng Tô Lạc gật gật đầu, tựa hồ đang bảo đảm hắn nhất định sẽ làm được. Đã thành, người đi đi, bất luận kẻ nào hỏi ngươi, đều không cho nói, kể cả Thụy Vương gia. Tô Lạc nói những lời này thời điểm, cố ý nâng lên thanh âm. Quế Công Công quay đầu lại nhìn Thụy Thân Vương một mắt. Thụy Thân Vương hiện ở nơi nào còn có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Hắn hạng nặng thể xác và tinh thần đều tưởng nhớ tại hắn ra tiểu bàn tử trên người, cho nên, chứng kiến Quế Công Công ánh mắt nhìn sang, Thụy Vương ra tranh thủ thời gian gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tại làm những sự tình này về sau, Tô Lạc lúc này mới xoay người, đem chú ý lực đặt ở tiểu bàn tử trên người. Trên thực tế, vị này tiểu bàn tử thế tử, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, hắn đã không thể xưng là tiểu bàn tử rồi, bởi vì trải qua những ngày này dày vò, hắn hiện tại đã hoàn toàn gầy ra rồi. Nguyên bản trên mặt mượt mà hài nhi mập, giờ phút này toàn bộ quắt xuống dưới, nhìn về phía trên gầy khọm, cặp kia nguyên bản mập mạp tay, giờ phút này gầy thành khô héo giống nhau. Tô Lạc lấy ra diệu ảnh thần châm, một cây diệu ảnh thần châm đâm vào tiểu thế tử trên đầu. Đem làm tiểu thế tử trên đầu cắm đầy 32 căn thần châm lúc, Tô Lạc lúc này mới dừng tay. Cách đó không xa, Thụy Thân Vương ánh mắt chuyên chú chằm chằm vào Tô Lạc tay, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào, sợ bỏ qua một chút chi tiết, tỉ mỉ. Không bao lâu, Tô Lạc liền đem 32 căn thần châm thu. Tiểu thế tử ưng một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Như vậy cũng tốt hả? Dễ dàng như vậy tựu chữa cho tốt hả? Thụy Thân Vương kích động nhanh điên rồi. Điều này sao có thể? Đại tư không thế nhưng mà duy nhất hoàng cấp luyện dược sư, hắn nói không có thuốc nào cứu được, đều bị chuẩn bị hậu sự rồi. Kết quả, cứ như vậy bị Tô Lạc cô nương chát mấy châm, thì tốt rồi à? Phàm, Thụy Thân Vương kích động nện bước lão chân xông tới. Bành, biến cố đột nhiên, Thụy Thân Vương bên người một vị hộ vệ, hắn dao găm trong tay hung hăng hướng Thụy Thân Vương nơi trái tim trung tâm đâm tới. Thích khách, vừa rồi đại thanh giặt rửa qua một phen về sau, lại vẫn có thích khách. Thụy Thân Vương cùng tên kia thích khách khoảng cách chỉ có 1 mét. Thụy Thân Vương sau lưng bọn thị vệ đều nghĩ cách cứu viện đã không kịp. Nếu như Thụy Thân Vương tử vong, như vậy ở đây sở hữu tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng Thụy Thân Vương phía trước phóng đi. Người này không phải người khác, chính là trước kia bị Tô Lạc ngoắc đi qua phân phó cái vị kia Quế Công Công. Quế Công Công dùng tốc độ nhanh nhất ngăn tại Thụy Vương ra phía trước. Phốc phốc, chủy thủ vào thịt thanh âm rõ ràng truyền đến. Bảo hộ vương gia, bảo hộ thế tử, chẳng ai ngờ rằng, lúc trước tẩy trừ qua đi, lại vẫn có thích khách, cho nên trong lúc nhất thời có chút kịp phản ứng. Bất quá, Thụy Vương gia người bên cạnh đều nghiêm chỉnh huấn luyện, tại ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, bọn hắn rất nhanh tự khôi phục đến ngay ngắn trật tự. Vô số người tiến lên, đem Thụy Vương gia bao quanh bảo vệ, lại có một nhóm người xông lại, đem Tô Lạc cùng tiểu thế tử hộ tại trong vòng vây. Bên ngoài tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng là Tô Lạc không có thời gian đi chú ý, bởi vì hiện tại lực chú ý của nàng tất cả đều tập trung ở tiểu thế tử trên người. Vừa rồi, chữa cho tốt tiểu thế tử là Tô Lạc phóng thích một cái tín hiệu, nhưng nếu như đối phương muốn động thủ, tất nhiên chọn tại nơi này nhất thư giãn thời khắc, quả nhiên, ẩn núp lấy sát thủ đã phát động ra ám sát hành động. Nhưng trên thực tế, tiểu thế tử tình huống phức tạp như vậy, làm sao có thể dễ dàng như vậy tự chữa cho tốt. Đem làm Thụy Thân Vương tại hộ vệ hộ tống xuống, xông vào Tô Lạc cái này vòng vây thời điểm, hắn chứng kiến tiểu thế tử lại nhắm mắt lại nặng nề hôn mê bất quá, lập tức dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xem Tô Lạc không phải đã trì xong chưa? Chữa cho tốt hả? Ai nói đã chữa cho tốt hả? Tô Lạc dùng ánh mắt khó hiểu chằm chằm vào Thụy Thân Vương, nặng như vậy tổn thương, làm sao có thể vài phút ở trong tự chữa cho tốt? Ngươi thực đem làm ta là thần tiên à? Thụy Thân Vương bị Tô Lạc nói á khẩu không trả lời được. Bất quá lúc này hắn tính tình quả thực tốt đến tột đỉnh, hắn không có chút nào chú ý tới Tô Lạc ngữ khí, mà là khẩn trương hỏi thăm cái kia tình huống hiện tại thế nào. Chương 4591, mạo hiểm 46+47. Tô Lạc gật gật đầu, lại lắc đầu, tiểu bàn tử bệnh là nghi nan tạp chứng, cái khác luyện dược sư khẳng định chưa thấy qua, cũng hoàn toàn không biết trị liệu, bất quá với ta mà nói, cũng không tính rất khó khăn một sự kiện, vẫn còn khả dĩ khống chế trong phạm vi. Nhưng là Tô Lạc càng nói, mày nhíu lại càng chặt, Thụy Thân Vương không khỏi hỏi, vậy ngươi vì cái gì sắc mặt khó coi như vậy? Tô Lạc chìa chìa bên ngoài chiến đấu, lại nhìn xem Thụy Thân Vương, ta có nắm chắc trị liệu tiểu thế tử, thế nhưng mà Thụy Thân Vương ngươi, có nắm chắc chiến thắng bọn này sát thủ sao? Nếu như ngươi bên này thua lời nói, cho dù cứu tốt rồi tiểu thế tử, hắn cũng sẽ bị bọn này sát thủ giết chết a. Tô Lạc vừa nói một bên buông tay, Thụy Thân Vương ánh mắt khó coi chằm chằm vào đám kia sát thủ. Hầu Dương đại nhân đã tự mình xuất thủ, tại hắn sát chiêu xuống, một chiêu giải quyết một gã hắc y nhân, hiệu suất phi thường cao. Thụy Thân Vương quay đầu nói với Tô Lạc, có Hầu Dương đại nhân tại, không có chuyện gì đâu. Giờ phút này, thực lực cường đại đều tại chiến đấu vòng tiết mãi bên ngoài, tiến hành gian khổ nhất chiến đấu, Thụy Thân Vương bên người, thực lực tốt nhất phải kể tới Tô Lạc. Gặp Tô Lạc còn cau mày, Thụy Thân Vương tức giận lườm Tô Lạc một mắt, tiểu nha đầu nguyên lai ngươi cũng có sợ thời điểm à. Còn tưởng rằng ngươi thật sự trấn định tự nhiên bình tĩnh, ha ha. Thụy Thân Vương tại biết đạo Tô Lạc có nắm chắc trị liệu tiểu thế tử về sau, nguyên bản tích tụ tại ngực Thụy Thân Vương, cái kia một hơi đã nới lỏng một nửa, cũng có tâm tư khai mở Tô Lạc nói giỡn. Thế nhưng mà, Tô Lạc lông mày lại vượt nhăn càng chặt, vượt nhăn càng chặt. Nàng cảm giác, cảm thấy có chuyện bị nàng không để ý đến, có thể cụ thể là chuyện gì, nàng lại nghĩ không ra. Trong buồng phi cơ, tựa hồ có một loại lại để cho Tô Lạc quen thuộc mùi, cái mùi này lại để cho người có một loại rất cảm giác nguy hiểm. Bỗng nhiên, Tô Lạc hai mắt tỏa sáng, nhanh gục xuống, Tô Lạc quát to một tiếng. Nàng phản ứng đầu tiên tựu là cầm lên trên giường tiểu thế tử cùng Thụy Thân Vương, nhanh chóng hướng dưới giường một nhét. Cùng lúc đó, Tô Lạc sở hữu tất cả vòng bảo hộ đều tại thời khắc này khoác lên. Trọng lực không gian, hư vô không gian, vẫn lạc hồng liên dị hỏa, bích vũ tiên đằng vòng bảo hộ. Một tầng lại một tầng, bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Dù cho cách nhiều như vậy vòng bảo hộ, Tô Lạc như trước có thể rõ ràng nghe được bên tai truyền đến cái kia từng đợt khủng bố tiếng nổ mạnh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Thụy Thân Vương trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy. Biến cố phát sinh quá đột ngột, hắn thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại. Thụy Thân Vương hai tay nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng còn có sát thủ, đều như vậy thanh lý rồi, cái này chiếc máy phi hành thượng còn có sát thủ. Tô Lạc thở dài, đối với Thụy Thân Vương nói, bây giờ nói những này vô dụng thôi, nhanh cầu cứu quan trọng hơn. Thụy Thân Vương gật gật đầu, tranh thủ thời gian lấy ra máy truyền tin của hắn. Tút tút tút, xa xa xa, Thụy Thân Vương há hốc mồm, hắn trừng mắt Tô Lạc, tại một đoạn này đặc biệt trong phạm vi, sở hữu tất cả tín hiệu đều bị che đậy rồi, không có cách nào cầu cứu. Cabin tại trải qua một hồi đại biến cố về sau, tử thương vô số. Vô số người ngược lại trong vũng máu, gãy chi hài cốt, nhìn về phía trên dị thường khủng bố. Mà ngay cả vị kia Hầu Dương đại nhân, tại đây chàng trong lúc nổ tung, bởi vì chỗ hắn tại bạo tạc nổ tung nhất điểm trung tâm, không kịp phòng hộ tựu bị sát thủ gắt gao ôm lấy, cho nên lần này hắn cũng bị trọng thương. Người sống không nhiều lắm, Thụy Thân Vương bên người hộ vệ, còn sống cũng chỉ còn lại có mười mấy. Thái giám còn sống cũng chỉ có một vị, dĩ nhiên là trước khi bị Tô Lạc ngoắc đi qua, về sau lại ngăn tại Thụy Thân Vương trước mặt cứu hắn một mạng Quế Công Công. Thụy Thân Vương nhìn trước mắt đây hết thảy, có chút ngốc mất. Hắn cả đời trôi chảy, cũng không có truy cầu lớn lao, từ nhỏ đến lớn đều bị hắn hoàng đế ca ca bảo hộ vô cùng tốt, ám sát đều không có trải qua mấy lần, huống chi là trước mắt cảnh tượng như vậy. Vương gia còn sống, thật tốt quá. Thụy Thân Vương bên người cái kia bầy hộ vệ kích động lệ nóng doanh tròng. Bọn hắn đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn xem Tô Lạc, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, dùng bọn hắn vương gia năng lực, không có khả năng hoàn thành tự cứu. Quả nhiên, Thụy Thân Vương sung đầy cảm kích nhìn Tô Lạc, chuyện vừa rồi, đa tạ. Đợi trở lại vương phủ, Thụy Vương phủ hội báo đáp ngươi. Ngươi cứu được tiểu phàm cùng bổn vương hai cái mạng, ngươi khả dĩ hướng bổn vương đề hai cái yêu cầu, bất luận cái gì yêu cầu cũng có thể. Tô Lạc gật gật đầu, đợi có mệnh trở về rồi hãy nói a. Tô Lạc lo lắng là không phải không có lý. Hoàn cảnh chung quanh bị che đậy tín hiệu cầu cứu phát không xuất ra đi. Như vậy, nguyên bản một trước một sau đi theo cái kia hai chiếc máy phi hành. Tấn Tam số cùng Uy Vũ tướng quân số, bọn hắn còn an toàn sao? Đặc biệt là Tấn Tam số, Tiểu Dương còn ở bên trong, Tô Lạc có chút bận tâm muốn. Ngươi đang lo lắng cái gì? Địch nhân đã toàn bộ bị diệt trừ nữa à? Thụy Thân Vương nói với Tô Lạc. Tô Lạc lại lắc đầu, không, nguy hiểm còn không có giải trừ. Như thế nào sẽ chả không có giải trừ nguy cơ? Ngươi không phải là lo lắng cái này chiếc máy phi hành sẽ bị nổ à? Ngươi yên tâm, cái này chiếc máy phi hành thế nhưng mà cấp độ SSS, bình thường máy phi hành căn bản cầm nó không có biện pháp, cho dù đón đầu va chạm, cũng chỉ là đem chính nó đụng nát bấy mà thôi. Muốn như thế nào đẳng cấp, mới có thể để cho cái này chiếc máy phi hành xảy ra vấn đề. ít nhất cũng phải cấp độ SSA, bất quá người yên tâm, cấp độ SS máy phi hành cơ bản không có khả năng xuất hiện ở bên ngoài, huống chi. Huống chi cái gì? Tô Lạc hỏi, huống chi, không có khả năng sẽ có người tốn hao món tiền khổng lồ mua sắm hoặc chế tạo cấp độ SS máy phi hành, cũng chỉ vì đụng bổn vương một chút đi. Bổn vương không có kết quả như vậy cừu ra a. Thụy thân vương có chút hoài nghi hồi ức lấy. Đúng vào lúc này, oanh, một đạo kịch liệt tiếng va đập truyền đến. Đáng thương Thụy thân vương, mất thăng bằng hướng phía trước vách tường đánh tới, lập tức đụng hắn tráng váng đầu hoa mắt, cái trán sưng đau nhức. Tô Lạc nhìn xem Thụy thân vương, như vậy va chạm trình độ, là cái gì đẳng cấp máy phi hành? Cấp độ SS tự hủy máy phi hành, phi thường lòng chua xót trả lời. Càng làm cho Thụy thân vương lòng chua xót chính là, Tô Lạc trực tiếp tự lao ra. Càng làm cho Thụy thân vương lòng chua xót chính là, Tô Lạc truyền đến một đạo tiếng kêu. Phi công chết rồi, loại này cấp độ SSS máy phi hành, không phải bình thường người có thể thao tác, cho nên tại trong phòng điều khiển phân phối 4 gã phi công, nhưng bởi vì cái kia tự hủy cấp độ SS máy phi hành là từ chính trước phương nghênh mặt mà đến. Cho nên nó dùng đồng quy vô tận phương thức, đâm chết 4 gã phi công. Thụy thân vương mấy cái sau đó vào tới, đem làm bọn hắn chứng kiến một mảnh đống bừa bộn khoang điều khiển lúc, có một loại nhanh muốn điên rồi cảm giác. Phi công hả, chúng ta đây làm sao bây giờ? Còn có, hay không người biết lái SSS máy phi hành, tự do phi hành, mở ra tự do phi hành a. Không tốt, tự do phi hành hình thức đã bị đâm cháy, không cách nào mở ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng chính giữa. Cuối cùng, tất cả mọi người vậy mà đem ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào Tô Lạc trên người. Tô Lạc thiếu chút nữa bị buộc điên rồi. Các ngươi xem ta làm gì vậy? Ngươi sẽ không đã cho ta biết lái cấp độ SSS máy phi hành a? Nói đùa gì vậy? Ta ngay cả khai mở quan đô không có sở qua được không nào? Tô Lạc im lặng xem của bọn hắn. Chương 4592, mạo hiểm 48+49. Thực cho rằng nàng là vạn năng đấy sao? Đúng vào lúc này, cái này chiếc máy phi hành trong giây lát một cái nghiêng, vèo một tiếng, thẳng tắp xuống Trụy Lạc. Cho nên, SS tự hủy máy phi hành về sau, phía sau màn độc thủ sẽ không có động thủ lần nữa. Bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc, SSS máy phi hành hội tự hành rơi xuống dưới đi. Thụy thân vương trong tùy tùng, vị kia Quế công công lập tức quá sợ hãi, nếu như nhớ không lầm, chúng ta đã bay vùn vụt Bắc Luân biển, hiện tại chính tiến vào Hiết Tư để lý đại hỏa núi. Tô Lạc tức giận nói, cho dù phía dưới là nước biển, dùng hiện tại độ cao cùng trọng lực xuống Trụy Lạc, cho dù tiểu thần cảnh giới cao thủ đều rơi vong, huống chi là chúng ta, cho nên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe xong Tô Lạc ở đây sắc mặt của mọi người đều tái nhợt. Tô Lạc nhìn xem Thụy thân vương, một cái phi công cũng không có sao. Ngươi như thế nào hội đem 4 người bọn họ đều phóng cùng một chỗ? Thụy thân vương nhanh khóc, tổng cộng chuẩn bị 16 tên phi công, đều phân tán đang phi hành khí 4 cái phương vị, vốn cho là bởi như vậy, như thế nào đều chuẩn bị thỏa đáng, lại ai có thể nghĩ đến, trong lúc này vậy mà hội bạo tạc nổ tung, cái kia 12 tên phi công tất cả đều bị nổ chết nữa nha. Tô Lạc, máy phi hành đang lấy điên cuồng tốc độ xuống thẳng tắp đáp xuống. Chúng ta thật sự sẽ chết sao? Chẳng biết lúc nào, tiểu thế tử đã tỉnh lại, chính hắn từ trên giường đi xuống, đi đến cơ cửa khoang, ngẩng lên tiểu tiểu đầu nhìn xem mọi người. Tiểu phàm phàm a, Thụy thân vương chứng kiến nhà hắn nhi tử bảo bối, một cái cúi người đưa hắn ôm mà bắt đầu, lại thân lại dán mặt, kích động cực kỳ khủng khiếp, như một ngu xuẩn nhất manh phụ thân. Tiểu thế tử tuy nhiên thân thể suy yếu, nhưng tính tình của hắn có thể một chút cũng không thay đổi. Hắn đẩy ra Thụy thân vương đầu, nhìn xem Tô Lạc, chúng ta thật sự sẽ chết sao? Xoát xoát xoát, tầm mắt mọi người lại một lần nữa tập trung đến Tô Lạc trên người, mỗi người trong ánh mắt đều lóng lánh lấy muốn sống hào quang. Ai muốn chết, Tô Lạc cũng không muốn chết a, thế nhưng mà, ngươi cứu sống ta, hiện tại lại để cho ta đi chết đi sao? Tiểu thế tử chăm chú nhìn Tô Lạc, ta còn nhỏ như vậy, ta không muốn chết, ta đáp ứng ngươi, nếu như lần này bất tử, ta về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời, ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó. Ai cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tiểu thế tử sau khi tỉnh lại, hội như vậy tín nhiệm Tô Lạc có thể cứu hắn. Hắn thậm chí liền Thụy thân vương cùng Hầu Dương đại nhân đều không có xem qua một mắt, cặp kia đen xì con mắt, không hề chớp mắt nhìn thấy Tô Lạc. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy, ta nhất định sau khai mở cấp độ SSS máy phi hành? Tô Lạc hỏi trong lòng mọi người khó hiểu, tiểu thế tử chăm chú nhìn Tô Lạc, rất chân thành, hắn nói, ngươi không phải hội sáng tạo kỳ tích đấy sao? Sáng tạo kỳ tích, Tô Lạc tâm thần khẽ động, chẳng bao lâu sau, nàng được xưng là kỳ tích Lạc Lạc, phàm là nàng kinh nghiệm sự tình, sẽ không có không thành công, cho dù nguyên bản không thành công, sáng tạo kỳ tích cũng sẽ biết làm cho nàng thành công, thật giống như nàng là tạo hóa nhất chiếu cố sinh linh. Kỳ tích sao? Tô Lạc ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đầu óc rất nhanh vận chuyển. Hiện tại đã không có biện pháp khác rồi, tất cả mọi người đang đợi chết. Tất cả mọi người chán nản ngồi dưới đất, dựa lưng vào cabin vách tường, ủ rũ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cấp độ SSS máy phi hành không ngừng xuống trụy lạc. Tiêu chuẩn thanh âm cách một phút đồng hồ sẽ vang lên. Bây giờ cách mặt đất chỉ có 10 vạn mét, xin chú ý phi hành độ cao. Bây giờ cách mặt đất chỉ có 9 vạn mét, xin chú ý phi hành độ cao. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, máy phi hành xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng điên cuồng. Chúng ta thật sự muốn chết rồi, chúng ta cứ như vậy đã chết rồi sao? Lần này thật sự trốn không thoát, Thụy Thân Vương trong ngực ôm tiểu thế tử, trên mặt là muốn cười vừa muốn khóc biểu lộ. Muốn cười chính là, nhà hắn nhi tử bảo bối thật sự bị Tô Lạc cứu sống rồi, mà hắn muốn khóc chính là, vừa cứu sống sẽ chết. Hầu Dương đại thống lĩnh tựa ở cabin lên, trên mặt hắn lộ ra một vòng cười khổ. Không nghĩ tới hắn nửa đời trước nhiều như vậy khảm đều đã tới, lại không nghĩ rằng, lại có thể biết đưa tại cái này cống ngầm lên. Không có người biết lái SS hình chữ S máy phi hành. Tự chết tại đây phía trên, giống như quả thật có chút oan a. Nguyên bản, dùng thực lực của hắn, trụy lạc thời điểm, vẫn có một phần sinh tồn hy vọng, bất quá, đáng tiếc chính là, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, động liên tục một ngón tay khí lực cũng không có, ở đâu còn có thể chạy trốn. Thực lực tựa ở trên vách tường, trong đầu hiển hiện Nam Cung Lưu Vân dung nhan. Gần đây nàng luôn nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân, đi đường cũng muốn, ăn cơm cũng muốn, ngủ cũng muốn, mà bây giờ, sống chết trước mắt, nàng không bỏ được không thèm nghĩ nữa hắn, bởi vì về sau lại cũng sẽ không có cơ hội tưởng niệm. Bây giờ cách mặt đất chỉ có 3 vạn mét, màu cam cảnh báo. Xin chú ý phi hành độ cao, cấp độ SSS máy phi hành thanh âm lại lần nữa truyền đến. Mọi người mỗi nghe một lần thông báo, trong đầu sẽ nhiều chấn một lần. Dù sao, loại này biết rõ đạo sẽ chết, nhưng còn chưa có chết, lại biết rất nhanh sẽ chết cảm giác. Thật có thể tươi sống đem một người bức bị điên. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tô Lạc nhớ tới nàng tuy nhiên ngắn ngủi nhưng lại khúc chiết ly kỳ, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đích nhân sinh cuộc sống. Nàng nhớ tới nàng đã từng kinh nghiệm vô số cực kỳ nguy hiểm, vô số sanh ly tử biệt, vô số kỳ tích. Chẳng lẽ thực đích phương pháp xử lý tự cứu sao? Tô Lạc bắt đầu ở không gian của nàng ở bên trong đào thứ đồ vật. Lúc này, Tô Lạc đã bất kể là linh giới hay là ma giới đồ vật rồi, có thể cứu mạng, cái kia mới là trọng yếu nhất. Bỗng nhiên, Tô Lạc tay dừng một chút, bởi vì trong tay của nàng cầm lấy một cái hòm gỗ. Tô Lạc chợt nhớ tới đến, trước khi thất thải dây thường tựu là theo cái dương này ở bên trong lấy ra. Cái dương này là lúc trước nàng cùng Nam Cung Lưu Vân còn có đại ma vương tại dưới mặt đất trong lăng mộ thời điểm. Nam Cung Lưu Vân phá giải ba đạo cửa, lúc ấy đại ma vương cầm đi gỗ thô lệnh bài, nhưng là ở đâu mặt còn lại vật bồi táng toàn bộ đều bị Tô Lạc thu đi nha. Lúc ấy thu gấp, về sau lại một mực ở vào trong đuổi giết, Tô Lạc đến bây giờ đều không có hảo hảo sửa sang lại qua những này từ dưới đất trong lăng mộ mang đi ra đồ vật. Thất thải dây thừng cũng là Tô Lạc lúc trước đảo qua một mắt, bởi vì sắc thái diễm lệ mà cho Tô Lạc lưu lại ấn tượng. Cái dương này ở bên trong, phóng đều là công tây lão tổ lúc trước dùng thói quen đồ vật. Công Tây lão tổ, năm đó trên chiến trường đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, cái kia mấy đời nối tiếp nhau quân công, nói không chừng trong tay hắn sẽ có cấp độ SSS chiến đấu máy phi hành. Khai chiến đấu máy phi hành cùng khai mở máy phi hành, hẳn là một cái đạo lý a. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, linh hồn của nàng vèo một tiếng xông vào không gian. Người ở bên ngoài xem ra, Tô Lạc bất quá là tại ngủ gà ngủ gật, nhưng trên thực tế, Tô Lạc linh hồn đang điên cuồng dở lấy dương hòm. Để đặt thất thải dây thừng cái dương kia không có, Tô Lạc tuy nhiên thất vọng, nhưng cũng không có nhụt chí, nàng dốc sức liều mạng dở lấy. Rầm rầm, một cái dương bị nghiêng đổ ra đến, lại là rầm rầm, thứ hai dương hòm lại bị nghiêng đổ ra đến. Đệ tam cái, đệ tứ, cái thứ năm, chương 4593, mạo hiểm 50 cộng sống sót sau tai nạn 1. Sở hữu tất cả dương hòm đều bị lật tung trên mặt đất, vô số thuốc nổ phấn trên mặt đất chồng chất thành núi, vô số đồ vật trên mặt đất chồng chất. Tô Lạc nhãn quan tứ phương, nhanh chóng tìm kiếm, nàng vốn là không ôm hy vọng, chỉ là ôm cuối cùng một điểm hy vọng xa vời mà thôi. Thế nhưng mà, Tô Lạc dù sao cũng là kỳ tích lạc lạc, tánh mạng của nàng lực so bất luận kẻ nào đều muốn ương ngạnh. Tô Lạc trên mặt bị màu đen thuốc nổ phấn thoa khắp, nhìn về phía trên vô cùng bẩn, so tên ăn mày còn tên ăn mày, bất quá, tay phải của nàng thượng lại cầm một quyển sách. Cấp độ SSS máy bay chiến đấu thao tác lý luận. Quyển sách này... Đem làm Tô Lạc chứng kiến quyển sách này lúc, nước mắt cơ hồ muốn đến rơi xuống rồi. Đây là như thế nào một loại trùng hợp, chẳng lẽ tối tăm chung đều có nhất định? Bất quá, Tô Lạc đã không có thời gian đi thi lo loại này tối tăm bên trong đích sự tình, bởi vì nàng hiện tại thời gian đã rất gấp gáp gấp gáp. Mà ở bên ngoài, Tô Lạc bởi vì linh hồn tiến nhập trong không gian, cho nên nàng thoạt nhìn buồn ngủ. Thụy Thân Vương chứng kiến Tô Lạc cái này buồn ngủ bộ dạng, quả thực bội phục đầu dạp xuống đất. Cái này mắt thấy sẽ chết rồi, vị này Tô Lạc cô nương rõ ràng còn như vậy bình tĩnh, nàng rõ ràng không có một điểm kinh hoàng, không có một điểm thất thố, càng không có một điểm sợ hãi. Tô cô nương cái này là chuẩn bị tại trong giấc ngủ chết đi sao? Thụy Thân Vương bỗng nhiên nói một câu, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Tô Lạc, quả nhiên, chỉ thấy đầu của nàng từng điểm, rõ ràng tựu là tại ngủ gà ngủ gật. Không hổ là Tô Lạc cô nương, mà ngay cả cuối cùng tử vong, đều lựa chọn nhất thể diện nhất thoải mái dễ chịu phương thức. Thụy Thân Vương cố tự trấn định, đã nhất định phải chết, chúng ta đây tựu đều học Tô Lạc cô nương đồng dạng, theo trong giấc ngủ chết đi a, tiểu phàm phàm, nghe lời, nhắm mắt lại. Mọi người đã muốn khóc vừa muốn cười, lại là tuyệt vọng vừa thống khổ. Bên tai thanh âm nhắc nhở vẫn còn đúng giờ truyền đến, bây giờ cách mặt đất chỉ có 10 km, như không áp dụng tự cứu biện pháp, cấp độ SSS máy phi hành đem tại 1 phút đồng hồ sau rơi tan, nhắc lại một lần, như không áp dụng tự cứu biện pháp, cấp độ SSS máy phi hành đem tại 1 phút đồng hồ sau rơi tan. Nghe thế đạo thanh âm, mọi người trong nội tâm thật lạnh thật lạnh. Thụy Thân Vương ôm tiểu thế tử, chỉ vào bên ngoài trời chiều, nói với hắn: Nhi tử a, tiếp qua 1 phút đồng hồ, xinh đẹp như vậy trời chiều tựu vĩnh viễn đều nhìn không tới rồi, đừng nhắm mắt, mở to mắt lại nhìn một lần cuối cùng, nghe lời. Ô ô ô, phụ vương, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết, phàm phàm về sau nhất định sẽ nghe lời, nhất định sẽ không lại bướng bỉnh, nhất định sẽ không lại tùy tiện đánh chết người rồi, ô ô ô, phụ vương, chúng ta không phải chết được không? Phàm phàm không nghĩ ngươi chết, ô ô ô, tiểu thế tử rốt cục kéo căng bất trụ, khóc thảm rồi. Hắn cái này vừa khóc, lập tức khiến cho cả khoang ở bên trong từng đợt nghẹn ngào tiếng khóc lóc. Ai lại muốn chết, ai lại cam lòng chết? Một khi tử vong về sau, bầu trời này, cái này vân hà, trên thế giới này là bất luận cái gì người bất cứ chuyện gì, đều muốn không có quan hệ gì với ngươi. Ô ô ô, đem làm Tô Lạc cầm lấy cái kia bản cấp độ SSS máy bay chiến đấu thao tác lý luận lúc, linh hồn trở về thân thể lúc, nhìn thấy đầu tiên chứng kiến, tựu là cái này gào khóc tràng cảnh. Tô Lạc, các ngươi tại khóc cái gì? Trong tay ngươi cầm lấy vậy là cái gì? Thụy Thân Vương vô ý thức hỏi. Tô Lạc vừa nói một bên mở ra trang sách vừa nói, cấp độ SSS máy bay chiến đấu thao tác lý luận, ta hiện tại lập tức muốn học, bằng không thì thời gian không còn kịp rồi, các ngươi không muốn nhao nhao ta. Cấp độ SSS máy bay chiến đấu thao tác lý luận. Không phải cấp độ SSS máy phi hành thao tác lý luận, mà là cấp độ SSS máy bay chiến đấu thao tác lý luận. Sống sót sau tai nạn 1, bất kể là máy phi hành hay là máy bay chiến đấu. Tô Lạc A, hiện tại chúng ta thời gian còn lại chỉ có 1 phút đồng hồ không đến rồi, ngươi có thể ở 1 phút đồng hồ ở trong học xong cái này bản cấp độ SSS máy bay chiến đấu thao tác lý luận, sau đó đi khai mở cấp độ SSS máy phi hành. Ngươi tại nói đùa gì vậy A? Thụy Thân Vương cảm thấy đây quả thực không thể tưởng tượng. 1 phút đồng hồ thời gian, nàng có thể làm nhiều chuyện như vậy. Cho dù giết hắn, hắn đều không tin, thế nhưng mà, Tô Lạc không để ý tới Thụy Thân Vương, thậm chí nàng không để ý đến bất luận kẻ nào. Tô Lạc ngón tay tung bay, xoát xoát xoát, cấp độ SSS máy bay chiến đấu thao tác lý luận cũng không tệ, khoảng chừng 300 trang nhiều, Tô Lạc xoát xoát xoát lật giấy trở mình ngón tay lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, nhanh đến quả thực lại để cho người hoa mắt. Người chung quanh xem con mắt đều thẳng, đây là đang đọc sách hay là tại lật sách à? Thụy Thân Vương tuyệt vọng cười khổ, dùng ánh mắt thương hại nhìn xem tựa hồ rất chân thành Tô Lạc. Đứa nhỏ này a, tựu là chấp mê bất ngộ, hiện tại mọi người thấy ngu chưa? Người xem đều dùng lật sách đến giảm bớt nội tâm của nàng khẩn trương cùng sợ hãi. Tại tất cả mọi người không đúng Tô Lạc ôm có hy vọng thời điểm, chỉ có tiểu thế tử, cái kia song đen lúng liếng thanh tịnh mắt to một mực đều rất nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết là ai nói cho hắn, hắn vô ý thức đã biết rõ, Tô Lạc tỷ tỷ vạn năng, sẽ không có hắn sẽ không đâu. Thụy Thân Vương gặp Tô Lạc lật giấy trở mình ngón tay đều nhanh căng gân, tràn ngập đồng tình vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, tốt rồi, nhà đầu ngươi nhanh nghỉ ngơi một chút a, không nếu như vậy khó xử chính mình rồi, chúng ta cũng biết, không được, không có hy vọng. Tô Lạc tựa hồ hoàn toàn lâm vào nàng tư tưởng của mình thế giới, đối với ngoại giới hết thảy nàng hoàn toàn không có phản ứng. Tiểu thế tử ghét bỏ đưa hắn cha tay sách khai mở, nghiêm trang trừng mắt cha hắn, đừng cãi. Ta Tô Lạc tỷ tỷ đang tại học tập khai mở cấp độ SSS máy phi hành. Không thể không nói, tiểu thế tử hay là rất có uy nghiêm, cái kia trợn tròn trong mắt nghiêm trang nghiêm túc chăm chú. nhìn về phía trên hay là rất đáng yêu. Thụy Thân Vương cười khổ, tiểu phàm phàm, tiếp qua 30 giây, ngươi liền gặp được phụ vương của ngươi rồi, không thể đối với phụ vương của ngươi thái độ tốt đi một chút mà. Theo Thụy Thân Vương trong giọng nói khả dĩ nghe ra, tiểu thế tử quả nhiên bị sủng không cách nào vô thiên. Đúng vào lúc này, thông báo âm thanh vừa chuẩn bị truyền đến. Cách mặt đất chưa đủ 5.000 mét, cấp độ SSS máy phi hành đem tại 30 giây sau trụy lạc. Vốn cho là SSS máy phi hành sẽ như trước khi như vậy đã xong, kết quả, nó đột nhiên lại đã đến một câu. Căn cứ tính toán, trụy lạc về sau, máy phi hành ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ đều sẽ chết. Lại cảnh cáo một lần, máy phi hành ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ đều sẽ chết. Máy móc mà âm thanh lạnh như băng, hướng về phía mỗi người đại não. Nguyên bản mọi người trong đầu cũng đã tràn đầy vô hạn sợ hãi, bị một nhắc nhở như vậy, lập tức, cả đám đều sắc mặt trắng bệch. Hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Đúng vào lúc này, Tô Lạc đem trong tay quyển sách kia hướng dưới mặt đất một ném, nàng vịn vách tường đứng lên, vèo một tiếng, thân thể của nàng trong giây lát phóng tới phòng điều khiển. Nàng đây là muốn, tất cả mọi người tò mò nhìn Tô Lạc, mà giờ khắc này Tô Lạc, phóng tới khoang điều khiển về sau, nàng khắp nơi tìm kiếm bay lên thao tác. Cấp độ SSS máy phi hành, phòng ngự tính có thể nói thứ nhất, cho nên, thao tác thủ pháp thượng càng là rườm rà phức tạp, bằng không thì cũng sẽ không biết nhiều người như vậy, không có một người hội thao làm. Tô Lạc, rầm ào ào, một tiếng lôi ra bàn điều khiển. Bàn điều khiển thượng rậm rạp chằng chịt các loại ấn phím, trọn vẹn 356 cái ấn phím, hợp thành một cái siêu đại hình bàn phím bàn điều khiển. Chương 4594, sống sót sau tai nạn 2+3. Cái này nguyên vốn cũng không phải là một người có thể hoàn thành sự tình, ít nhất cũng cần hai người. Nhưng là Tô Lạc đã tới không nghĩ ngợi thêm cái khác rồi, ngón tay của nàng nhanh chóng ở bàn điều khiển trên bàn phím 333 thao tác lấy. Trên màn hình văn tự càng ngày càng nhiều, xoát xoát xoát một tổ xoát mới lấy. Mà giờ khắc này, nguyên bản chán nản ngồi dưới đất đám người kia, cũng đều đứng lên, ánh mắt thật sâu bị Tô Lạc hấp dẫn lấy. Giờ phút này Tô Lạc xoay người đứng tại bàn điều khiển phía trước. Bóng lưng của nàng nhìn về phía trên như vậy hết sức nhỏ gầy yếu, linh lung tinh xảo, như vậy cô nương vốn phải là bị hộ tại cao lớn thân ảnh sau lưng, làm cho người ta trìu mến che chở. Thế nhưng mà, chính là như vậy một cái gầy yếu thân ảnh, nàng kiên định đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chăm chú lên trên màn hình cái kia chợt lóe lên đủ loại số liệu, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào. Tiểu thế tử mở ra tiểu chân ngắn, đạp đạp đạp xông về phía trước hết nhất vào tới Tô Lạc bên người. Hắn không dám tới gần quá Tô Lạc. Sợ quấy rầy đến nàng thao tác, bất quá cái kia một đôi ánh mắt cũng không ngừng tại Tô Lạc cùng màn hình qua lại hoán đổi, đáy mắt có thật sâu chờ đợi. Thụy Thân Vương như trước hoàn toàn không tin Tô Lạc hội sáng tạo kỳ tích, bất quá hắn cũng đi từ từ đã tới. Hắn tới, chỉ là bởi vì cuối cùng cho dù phải chết, hắn cũng muốn ôm con của hắn cùng chết. Cách mặt đất còn có 2.000 mét, máy móc thanh âm có quy luật truyền đến. 2000M, cái kia té xuống thì ra là cuối cùng một giây đồng hồ sự tình. Chứng kiến núi lửa rồi, mọi người nhao nhao đứng lên, theo trong suốt cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể thấy rõ ràng, phía dưới là một mảnh liệt diễm hỏa sơn. Núi lửa phun ra đến hỏa diễm, cơ hồ có thể đốt cháy đến khoang thuyền thể. Mọi người đáy mắt hiển hiện một vòng vẻ tuyệt vọng, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới rõ ràng ý thức được, bọn hắn thật sự muốn chết rồi, hơn nữa là chết không có chỗ chôn. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người tuyệt vọng nhắm mắt lại, chỉ có Tô Lạc. Tại cuối cùng vài giây đồng hồ, nàng như trước thần sắc tỉnh táo chằm chằm vào phía trước màn hình, ngón tay tung bay, rất nhanh lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Cũng may cấp độ SSS máy phi hành phòng ngự tính cao, cho nên mặc dù phía dưới là điên cuồng núi lửa khói, máy phi hành cuối cùng như trước không có bị đốt cháy lửa cháy. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, mọi người cảm giác được một cổ sức kéo, trong giây lát đem trọn cái cơ thể hướng thượng kéo. Tất cả mọi người vô ý thức sau này ngược lại đi. Ồ, không phải xuống trụy lạc sao? Như thế nào hội sau này khuynh đảo, sở hữu tất cả trong đầu đều hiển hiện như vậy một vòng nghi vấn. Bọn hắn vô ý thức mở to mắt, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Vốn hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy đi ra khói đặc bao phủ toàn bộ cơ thể, nhưng là giờ phút này, khói đặc vậy mà đã nhìn không thấy. Bên tai truyền đến một đạo máy móc thanh âm nhắc nhở, màu cam cảnh báo. Thỉnh mọi người chú ý, bây giờ cách mặt đất còn có 3.000 mét. 3.000 mét, không phải mới vừa 2.000 mét sao? Tại sao lại biến thành 3.000 mét hả? Ồ, không đúng, 3.000 chẳng phải là nói, bọn hắn ở trên thăng. Phát hiện này lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ trừng to mắt, nháy mắt sau đó, tầm mắt của bọn hắn xoát xoát xoát toàn bộ chằm chằm vào Tô Lạc, tràn ngập muốn sống dục vọng. Bọn hắn mỗi người trong mắt đều mang theo một vòng khó có thể tin cuồng hỉ, bọn hắn tất cả đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, bọn hắn tất cả đều nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Tô Lạc, nhưng là không ai dám lên tiếng hỏi thăm, bởi vì không ai dám đã quấy rầy nàng. Lúc này Tô Lạc, cặp mắt kia một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, trong tay 333 gõ lấy ấn phím, liên tiếp ký tự rầm rầm xuất hiện tại trên màn hình. Cơ hồ một giây đồng hồ thời điểm, sẽ đầy bình. Cái này được là như thế nào tốc độ tay? Đát đát đát, tại yên tĩnh trong phòng điều khiển, cơ hồ nghe không được tiếng hít thở, chỉ có cái này rõ ràng đập nện bàn phím thanh âm. Bỗng nhiên, cấp độ SSS máy bay chiến đấu một cái hướng lên cuồng sông, sau đó một cái 360 độ cuốn. Trong buồng phi cơ những người này vốn tinh thần lực tụ độ cao tập trung, cơ thể đột nhiên 360 cuốn, lập tức sợ tới mức bọn hắn mặt như màu đất. Nếu như chỉ là một cái 360 độ đại cuốn cũng thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác, cơ thể lần lượt, liên tục không ngừng cuốn, tựa như lần lượt lộn ngược ra sau. Tô cô nương, đây là có chuyện gì? Đúng vậy Tô cô nương, chẳng lẽ người khống chế không nổi máy phi hành sao? Chúng ta là không phải còn có thể xuống trụy lạc, từng đạo thanh âm tại trong phòng điều khiển vang lên. Bọn hắn vốn cho là Tô Lạc không có trả lời, thế nhưng mà, Tô Lạc lại khó được mở miệng giải thích, nàng nói thật có lỗi, dù sao ta học chính là cấp độ SSS máy bay chiến đấu, không nghĩ qua là tự khai ra máy bay chiến đấu hình thức. Cái này cũng trách không được Tô Lạc, bởi vì cái kia bản lý luận trên sách giáo dấu hiệu, vốn chính là máy bay chiến đấu dấu hiệu, mà không phải SSS máy phi hành dấu hiệu. Cho nên, lộn ngược ra sau trước lộn mèo, 160 độ đại xoay tròn cái gì, Tô Lạc trong lúc vô tình tự xử đi ra. Hơn nữa là tại nàng chính mình cũng không biết dưới tình huống. Hầu Dương đại thống lĩnh nguyên bản thân bị trọng thương, nhưng là hiện tại, hơi có chút chuyển biến tốt đẹp rồi, hắn dựa vào vách tường mà ngồi, nghiêng đầu nhìn lại, vừa vặn chứng kiến Tô Lạc cái kia trương lãnh ngưng mà rất nghiêm túc dung nhan. Giờ phút này, hắn xem Tô Lạc ánh mắt, dẫn theo một loại chính hắn đều không có phát giác được khiếp sợ, còn có thưởng thức. Theo khó dễ trình độ mà nói, thao tác cấp độ SSS máy phi hành, tự nhiên muốn so thao tác cấp độ SSS máy bay chiến đấu muốn dễ dàng thượng thủ, có người biết lái cấp độ SSS máy phi hành, nhưng chưa hẳn sẽ khai mở SSS máy bay chiến đấu. Bởi vì SSS máy bay chiến đấu trên không trung muốn làm ra các loại độ khó cao động tác, cái này đối thủ nhanh chóng có rất cao yêu cầu, vô số mọi người bị tốc độ tay cái này nhân tố đào thải xuống dưới. Hầu Dương đại thống lĩnh thật không có nghĩ đến, Tô Lạc Tại hoàn toàn chưa từng học qua máy phi hành lý luận dưới tình huống. Nàng bắt một bản cấp độ SSS máy bay chiến đấu lý luận thao tác nhìn không đến 30 giây, sau đó đem sách một ném, xông đi lên đối với bản điều khiển thượng tựu đánh dấu hiệu. Hầu Dương đại thống lĩnh bái kiến tốc độ tay nhanh đến, nhưng hắn chưa thấy qua tốc độ tay nhanh như vậy. Cái kia nguyên một đám đánh bàn phím ngón tay, nhanh đến liền hắn đều có chút phân biệt không đi ra. Tốc độ này, Hầu Dương đại thống lĩnh trong đầu nhớ lại một chút, sau đó hắn gian nan phát hiện, hắn bái kiến người chính giữa. Luận tốc độ tay Tô Lạc đệ nhất vẫn thật là không ai dám xưng đệ nhị. Vô song đầu óc, hơn nữa khủng bố tốc độ tay. Lão thiên gia đối với nàng vậy mà tốt như vậy, trời sinh tự phần thưởng nàng chén cơm này ăn. Nhân tài như vậy, không chiêu tiến thanh y vệ, còn đãi khi nào? Hầu Dương đại thống lĩnh ánh mắt là như vậy nóng bỏng hắn đều kích động hư mất. Nhưng là, giờ phút này người khác lại không có chú ý tới Hầu Dương đại thống lĩnh khác thường. Bởi vì bọn họ giờ phút này chú ý lực tất cả đều tập trung ở Tô Lạc trên người. Bởi vì bọn họ cũng tất cả đều nóng bỏng chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc vốn là đưa vào đúng là máy bay chiến đấu dấu hiệu, tại nàng cũng không biết những cái kia dấu hiệu đại biểu cho độ khó cao động tác lúc, nàng cũng đã làm đi ra. Bất quá Tô Lạc cực kỳ thông minh, nàng rất nhanh tự lục lọi ra trong đó quy luật, nhanh chóng hoán đổi đến máy phi hành hình thức. Có thể khai mở máy bay chiến đấu, chẳng lẽ còn sẽ không khai mở máy phi hành sao? Sau đó, mọi người bên tai không ngừng truyền đến từng đợt máy móc thanh âm. Chương 4595, sống sót sau tai nạn 4+5. Màu cam cảnh báo, cách mặt đất độ cao 5.000m, xin chú ý an toàn. Màu cam cảnh báo, cách mặt đất độ cao 6.000m, xin chú ý an toàn. Màu cam cảnh báo hủy bỏ, cách mặt đất nói cho 1.000m, liên tục không ngừng thanh âm truyền đến. Nguyên bản dẫn theo một hơi người, giờ phút này tất cả đều hung hăng thở dài một hơi. Chúng ta đây là, được cứu vớt hả, chúng ta sẽ không chết, chúng ta thật sự, cứ như vậy sống lại hả. Cơ hồ tất cả mọi người, đều dùng một loại kích động, khiếp sợ, khó có thể tin ánh mắt nhìn lẫn nhau. Trong con mắt của bọn họ có khó giấu hưng phấn, cuối cùng, tầm mắt mọi người đều rơi xuống Tô Lạc trên người. Bọn hắn tựa hồ đang đợi Tô Lạc một câu hứa hẹn, chỉ có Tô Lạc nói một câu khẳng định bọn hắn mới sẽ tin tưởng. Tô Lạc chậm rãi quay đầu lại, đối với bọn họ cười nhạt một tiếng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cấp độ SSS máy phi hành có lẽ tự cũng không lại té xuống. Trời à, thật tốt quá, quá tuyệt vời, cả khoang ở bên trong, tràn đầy sống sót sau tai nạn kích động. Sống sống rồi, ngay tại tất cả mọi người cho là mình chết chắc rồi thời điểm, Tô Lạc sáng tạo ra kỳ tích, ngạnh xanh xanh đem mọi người tánh mạng theo quỷ môn quan kéo về đến. Mọi người đối với Tô Lạc lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Thụy Thân Vương còn rụt rè lấy, nhưng là cái kia nhi tử bảo bối lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn đạp đạp đạp đi đến Tô Lạc trước mặt, mang kiêu ngạo cái cằm, ngạo kiều chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi rất sai, bản thế tử cho phép ngươi cứu bản thế tử tánh mạng. Tô Lạc thiếu chút nữa cười phun, cái này tiểu thí hài tử, vừa tránh được một kiếp tựu lại bắt đầu ngạo kiều. Tô Lạc hướng tiểu thí hài vẫy tay, tiểu thí hài hấp tấp hướng Tô Lạc đi đến. Đem làm hắn đi đến Tô Lạc trước mặt thời điểm, Tô Lạc duỗi ra ngón tay đầu, đâm đâm hắn cái trán, là ai nói, ta chỉ cần có thể cứu hắn một mạng, về sau hắn tự ngoan ngoãn nghe lời của ta, không bao giờ nữa nghịch ngợm gây sự à nha, cái kia là thời kỳ phi thường, đương nhiên đi phi thường sự tình. Tiểu thế tử lắp bắp, a, à, cứu xong sau có thể đổi ý à nha, nguyên lai tiểu thế tử dĩ nhiên là người như vậy a, à, thật là nhìn không ra đến a. À. Tô Lạc dùng phép khích tướng, ai, ai nói ta không nghe lời hả? Tiểu thế tử trừng Tô Lạc một mắt, a, à, cái kia nghe lời tiểu thế tử có phải hay không có lẽ trước khấu tạ ân cứu mạng. Tô Lạc đùa với hắn, khấu tạ, tiểu thế tử đang muốn phát giận, lại chống lại Tô Lạc cặp kia cười nhẹ nhàng con mắt, hắn lập tức ỉu xìu. Thụy Thân Vương đi đến Tô Lạc trước mặt, thật sâu khom người chào, đa tạ Tô cô nương ân cứu mạng. Ân cứu mạng không cho rằng báo, về sau Tô cô nương ở kinh thành có cái gì khó xử chỗ, cho dù đến Thụy Phủ Thân Vương. Có Thụy Thân Vương một câu, Tô Lạc tại đế đô hoàn toàn khả dĩ đi ngang. Tiểu thế tử đạp Thụy Thân Vương một cước, Thụy Thân Vương khó hiểu ngoái đầu nhìn lại nhìn nhà hắn nhi tử bảo bối một mắt. Tiểu thế tử dốc sức liều mạng cho hắn nháy mắt, Thụy Thân Vương nghi hoặc khó hiểu, hắn trực tiếp hỏi lên tiếng, tiểu phàm a, người rốt cuộc muốn nói cái gì à? Không bằng nói thẳng ra, con gái con gái con gái, tiểu thế tử lớn tiếng ồn ào, lúc trước cùng nàng đánh cuộc, nếu như ta thua, nàng tựu là chị của ta. Hiện tại ta thua, lão đầu tử ngươi rõ ràng dám quỵt nợ. Tiểu thế tử bạo tính tình một phát, trực tiếp liền đem trước kia xưng hô kêu đi ra. Thụy Thân Vương lúc này mới rốt cuộc nghĩ đến tiểu thế tử cùng Tô Lạc cái này tiền đặt cược, bất quá, hắn lập tức khổ cười ra tiếng, ngươi cái này tiền đặt cược a, à, quá trò đùa á, không nên a. À. Tiểu thế tử lập tức mặt đen lên, cái gì không được? Vì cái gì không được, Tô tỷ tỷ ở đâu không xứng với đem làm con gái của ngươi hả? Chiếu ta nói, lão đầu tử ngươi còn không xứng đem làm người ta cha. Ngươi cho ta nói rõ ràng vì cái gì không được, đây là Thụy Phủ Thân Vương gia sự, không phải người bên ngoài khả dĩ nhúng tay, cho nên tất cả mọi người yên lặng không có lên tiếng. Nhưng là trong bọn họ tâm đối với Thụy Thân Vương hay là rất có chút ít ý kiến. Nếu như không phải Tô cô nương, nhà của ngươi tiểu thế tử có thể sống sao? Nếu như không phải Tô Lạc cô nương, ngươi có thể sống sao? Hiện tại sống lại rồi, lập tức tự trở mặt hả? Chứng kiến nhà mình nguyên bản hấp hối nhi tử trở nên như vậy sinh long hoạt hổ trung khí 10 phần, Thụy Thân Vương trong nội tâm cao hứng a, trên mặt lại một hồi cười khổ. Hắn nói, Tô cô nương làm bổn vương con gái, bổn vương là cầu còn không được, như thế nào lại cự tuyệt. Chỉ có điều, dùng Tô cô nương chỉ số thông minh, tài tình, thực lực. Bổn vương hổ thẹn, tự hỏi không có tư cách thu Tô cô nương vì nghĩa nữ a. Thụy Thân Vương một phen, lập tức lại để cho tất cả mọi người nhớ lại trước khi tràng cảnh. Rõ ràng cái gì đều không có học qua, cũng tại cuối cùng hơn 10 giây ở trong, học xong cấp độ SSS máy bay chiến đấu khai mở pháp, đơn giản chỉ cần đem máy phi hành khai mở trở thành máy bay chiến đấu. Cuối cùng nhất ngăn cơn sóng dữ, cái kia lại để cho người hoa mắt tốc độ tay, cái kia hiện lên từng đạo tàn ảnh ngón tay, tại mỗi người trong nội tâm đều để lại khắc sâu, không thể xóa nhòa ấn tượng. Hơn nữa nàng có một loại không thua bởi đại tư không y thuật. Thụy Thân Vương thật đúng là rất có đạo lý. Thụy Thân Vương hướng Tô Lạc chắp tay, bổn vương không dám thu Tô Lạc cô nương vì nghĩa nữ, chỉ là không biết Tô cô nương có chịu hay không nhận thức bổn vương làm nghĩa huynh. Soạt, mọi người nguyên bản thất vọng ánh mắt lập tức trở nên lóe sáng. Thụy Thân Vương là thân vương, nữ nhi của hắn chỉ là quận chúa thân phận, nhưng là hiện tại hắn thu Tô Lạc làm muội muội, đây chẳng phải là nói hắn là tại thay thế hoàng đế bệ hạ thu muội muội. Cái kia Tô Lạc tựu là công chúa thân phận, Tô Lạc trên mặt bình tĩnh không có sóng. Trong nội tâm lại tại âm thầm tự định giá. Nàng muốn tại ma tộc cùng Nam Cung Lưu Vân tụ hợp, hơn nữa muốn tìm về nàng Cửu Dương Nhất Xích, bảo hộ Tiểu Dương an toàn. Thế nhưng mà nàng tại ma tộc không có dễ không cơ, cũng không có bối cảnh chỗ dựa, còn có công tây gia tộc cái này cường địch, hành xử có nhiều bất tiện. Lúc trước sở dĩ muốn cùng tiểu thế tử đánh cái kia đánh bạc, chính là muốn cùng Thủy Thân Vương nhắc lên quan hệ, do đó tìm được che chở, hiện tại hết thảy đều dựa theo Tô Lạc kế hoạch tại đi, chỉ có điều, thu hoạch của nàng so nàng trong kế hoạch còn tốt hơn một ít. Tô Lạc nội tâm vui mừng, trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh, như vậy có chút không thỏa đáng ha. Như thế nào hội không thỏa đáng, ta xem thỏa đáng vô cùng. Thủy Thân Vương gặp Tô Lạc chối từ, bất kể là thực chối từ hay là giả chối từ, hắn cũng sẽ không lại để cho Tô Lạc cự tuyệt. Chê cười, như vậy thông minh cô nương đi nơi nào tìm. Bỏ qua cái thôn này sẽ không có cái này điếm rồi. Thế nhưng mà, Tô Lạc ra vẻ trần chờ. Không có thế nhưng mà, theo hiện tại thời khắc này lên, ngươi chính là ta ma giới đế quốc trưởng công chúa rồi. Thủy Thân Vương trực tiếp vung tay lên tựu đánh nhịp rồi, hoàng huynh chỗ đó đều có ta đi nói. Thủy Thân Vương vỗ con của hắn một đầu, ngốc à nha. Còn không mau hô cô, tiểu thế tử có chút há hốc mồm, đã nói rồi đấy tỷ tỷ, làm sao lại biến cô hả? Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo tiếng cười truyền đến, vương gia tốc độ thật nhanh, nhanh như vậy sẽ đem người cho cướp đi. Nói chuyện chính là Hầu Dương đại nhân, Thủy Thân Vương đắc ý, vậy cũng không, chỉ bằng Tô Lạc chiêu thức ấy y thuật, sau khi đến kinh thành, phương nào thế lực không bưng lấy cướp kính lấy. Chương 4596, sống sót sau tai nạn 6 cộng cảm tạ 1. Đại tư không như vậy y thuật cũng đã bị nâng thành như vậy, thậm chí đều không quá đưa hắn cái này thân vương phóng tại trong mắt rồi, huống chi, nhà hắn Lạc nha đầu y thuật tuyệt đối so với đại tư không tốt. Hầu Dương đại nhân che ngực đi đến Tô Lạc trước mặt, tầm mắt của hắn một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc không chút nào yếu thế nghênh xem ánh mắt của hắn. Lưỡng cái tầm mắt của người trên không trung giao hội, hiện lên vô số hỏa hoa. Bỗng nhiên, Hầu Dương đại nhân nở nụ cười, người nhà đầu kia, một chút cũng không chịu yếu thế a. Tô Lạc ánh mắt nhàn nhạt, không biết Hầu Dương đại nhân có gì chỉ giáo. Tô Lạc có chút bận tâm chính là, vị này Hầu Dương đại nhân được xưng thanh y vệ minh trên mặt đại thống lĩnh, nhãn lực của hắn cùng cảnh giới không giống bình thường, người như vậy, phải chăng nhìn ra nàng là linh giới người. Tô Lạc nội tâm âm thầm lo lắng, nhưng là trên mặt lại bất động thanh sắc. Ai ngờ, Hầu Dương đại nhân rõ ràng hỏi nàng, không biết Tô cô nương có hứng thú hay không gia nhập thanh y vệ. Cái gì, cái này chiếc máy phi hành thượng còn sống những người này, nguyên một đám trên ót đều mang một cái cực đại dấu chấm hỏi. Thanh y vệ không phải cái chiêu nam đấy sao? Thanh y vệ không phải cánh cửa rất cao đấy sao? Thanh y vệ không phải thẩm tra rất nghiêm khắc đấy sao? Thanh y vệ thanh danh tại bên ngoài, muốn gia nhập người vô số kể, nhưng là muốn đi vào thanh y vệ, chẳng lẽ độ cao không phải người bên ngoài có thể tưởng tượng? Tô Lạc nhíu mày, tại sao phải ta gia nhập? Hầu Dương huynh đây là tới cướp người hả? Thủy Thân Vương không khách khí chằm chằm vào Hầu Dương đại nhân, muốn cướp đi Tô nha đầu, người hỏi qua bổn vương ý thấy không có. Hầu Dương đại nhân đối với Thủy Thân Vương cười nhạt một tiếng, làm muội muội của ngài theo vào nhập thanh y vệ cũng không xung đột. Xung đột có thể lớn hơn đi rồi. Thủy Thân Vương lớn tiếng ồn ào, thanh y vệ có nhiều nguy hiểm ngươi không biết sao? Hơn nữa nhà của ta Lạc nha đầu như vậy phiêu xinh đẹp sáng sạch sẽ, ngươi cam lòng lại để cho nàng ra ngoài giết người, ta có thể không muốn. Vương gia an tâm một chút chớ vội, Tô Lạc cô nương cho dù gia nhập thanh y vệ, cũng sẽ không biết là vô danh tiểu tốt, hạ quan chuẩn bị làm cho nàng đảm nhiệm thanh y vệ giám sát sử, ngài nghĩ như thế nào? Giám sát sử, đi giám sát chi chức, không cần ra ngoài gió thổi sương đánh, dầm mưa dãi nắng, ngày bình thường còn có người kính lấy che chở, quả nhiên là chuyện tốt. Hơn nữa, giám sát sử tại thanh y vệ ở bên trong, thuộc về đệ tam bả thủ, địa vị thậm chí tại tấn tam phía trên. Thủy Thân Vương lập tức đã minh bạch Hầu Dương đại thống lĩnh chính thức dụng ý. Hắn cũng là nhìn chúng Tô Lạc y thuật, còn có nàng cái kia kinh diễm tốc độ tay, còn có hiện tại thân phận của nàng, có thể Thủy Thân Vương hay là không quá cam tâm tình nguyện, dù sao, hắn có một loại nhà mình bảo bối bị người ngạnh xanh xanh cướp đi một nửa cái loại cảm giác này, vì vậy, Thủy Thân Vương chỉ có thể trừng mắt, việc này, bổn vương cũng không biết, ngươi tự mình hỏi Lạc nha đầu đi. Hừ, Tô Lạc trong nội tâm đang tại tinh tế tự định giá. Nàng rất rõ ràng, Hầu Dương đại nhân sở dĩ làm như vậy, xác thực nhìn chúng thực lực của nàng cùng trí lực, nhưng hơn nữa là y thuật, dù sao thanh y vệ thường niên cùng đao kiếm là võ, bị thương tỷ lệ rất cao, còn có tựu là không lâu về sau nàng trưởng công chúa thân phận. Gia nhập thanh y vệ, ta còn chỗ tốt gì? Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem Hầu Dương đại nhân, đây là Hầu Dương đại nhân lần đầu tiên nghe gặp có người hỏi hắn gia nhập thanh y vệ có chỗ tốt gì, dù sao, vô số mọi người liều mạng muốn gia nhập, có loại thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc cảm giác. Chứng kiến Hầu Dương đại nhân nhất thời sửng sốt, Thủy Thân Vương lập tức cười ha ha. Ha ha ha, Hầu Dương ngươi rõ ràng cũng có hôm nay. Ha ha ha ha ha, Thủy Thân Vương tiếu được tiền phủ hậu ngưỡng, thật vất vả mới dừng cười, vỗ vỗ hắn đầu vai, người đây là cái gì biểu lộ? Nhà của chúng ta trưởng công chúa gia nhập thanh y vệ, tự nhiên là được mới có lợi, không có chỗ tốt, ai muốn thêm à? Ha ha ha, Lạc nha đầu, đúng không? Cảm tạ một, nghe được Tô Lạc hỏi hắn có chỗ tốt gì, Hầu Dương đại nhân một hồi cười khổ. Nhà đầu kia a, người khác đều tranh nhau cướp tiến thanh y vệ, cũng chỉ có nàng, còn hỏi chỗ tốt gì? Hầu Dương đại nhân tức giận lườm Tô Lạc một mắt, vậy ngươi muốn chỗ tốt gì? Tô Lạc nghĩ thầm, tuy nhiên cùng Nam Cung Lưu Vân hẹn tại ma giới kinh thành tương kiến, nhưng là cái này biển người mênh mông, đi đâu tìm tìm hắn. Cho nên, nàng cần, ta muốn đặc quyền, Tô Lạc mang cái cằm chằm chằm vào Hầu Dương đại nhân. Hầu Dương đại nhân ánh mắt nhìn thật sâu Tô Lạc một mắt, cởi bỏ phần eo một khối màu vàng ngọc con ve đưa cho Tô Lạc, thấy vậy bài như gặp ta, cái đặc quyền này có thể thực hiện. Ai yêu, Hầu Dương thống lĩnh, ngươi có thể thật sự là hào phóng a, nếu như nhớ không lầm, lần trước thái tử hỏi ngươi đòi hỏi khối ngọc này con ve, ngươi cũng còn ở trước mặt cự tuyệt. Thụy Thân Vương con mắt mở sâu sắc, có chút khó có thể tin. Hắn biết đạo Lạc nha đầu thiên tư cao, thiên phú tốt, thực lực bổng, y thuật càng là vô song, nhưng là Hầu Dương đại nhân vừa ra tay, cái này tựu không giống bình thường a. Tiểu thế tử âm thầm duỗi ra bắp chân đạp cha hắn một cước. Làm cáp, Thụy Thân Vương khó hiểu cúi đầu nhìn xem nhà hắn nhi tử bảo bối. Tiểu thế tử mất hứng chừng mắt liếc hắn một cái, người ta đều cho ngọc con ve rồi, tiểu lão đầu ngươi thì sao? Chúng ta lễ vật cũng không thể lại để cho người cho so xuống dưới. Ai, ta nói người cái này tên tiểu tử thúi, cùi trỏ ra bên ngoài uốn éo à, chúng ta ở bên trong bảo bối về sau không đều là truyền cho ngươi. Thụy Thân Vương mở ra vui đùa, răng rác, tiểu thế tử căn bản không có lý Thụy Thân Vương kêu to, trực tiếp khẽ vươn tay tựu giật xuống Thụy Thân Vương đọng ở thắt lưng áp áo choàng một khối mặc ngọc, bay thẳng đến Tô Lạc ném qua đi. Ai, ngươi tiểu tử thúi này, ngươi cũng đã biết đó là cái gì. Thụy Thân Vương một câu nói còn chưa dứt lời, tiểu thế tử tựu khinh thường liếc xéo cha hắn một mắt, hừ lạnh, không phải là trong nhà mở ra ma tinh kho cái chìa khóa sao? Thụy phủ Thân Vương ma tinh kho cái chìa khóa, cái kia thật đúng là rất lớn rất lớn rất lớn rất lớn một số tài phú a. Mà ngay cả Tô Lạc như vậy bình tĩnh người, giờ phút này cũng không khỏi khóe miệng hơi rút. Thụy Thân Vương bị tiểu thế tử cái này mây trôi nước chảy ngữ khí cho khí nở nụ cười, ngươi còn biết đó là ma tinh kho à, cứ như vậy tiện tay cho đi ra ngoài. Sao có thể là tiện tay cho, tặng quà khẳng định phải tống nhân gia thực đang cần thứ đồ vật a, tiểu lão đầu trước ngươi không phải cùng Hầu lão đầu trò chuyện, nói Tô Lạc cô thực lực mạnh nhất nhưng dù sao ma tinh chưa đủ, cần muốn hảo hảo bồi bổ sao? Thụy Thân Vương giản quả muốn khóc, cái này cái gì phá nhi tử a, gọi mình tiểu lão đầu, gọi nhân gia Tô Lạc cô gọi ngược lại là hăng say. Gặp Thụy Thân Vương khóc không ra nước mắt bộ dạng, tiểu thế tử rất không kiên nhẫn khoát khoát tay, tốt rồi, nhân cái gì mặt khổ qua, tiểu lão đầu ta còn không biết ngươi. Ngươi biết, nhất tàng thứ đồ vật rồi, thỏ khôn có ba hang, ngươi khẳng định còn có địa phương khác tàng ma tinh. Cái này phá hài tử quả thực rồi, tiểu lão đầu ngươi cũng đừng tại trước mặt chúng ta khóc, quay đầu lại tại ngươi hoàng đế ca ca trước mặt gào thét mấy cuống họng, không nên cái gì đều trở về rồi sao? Tốt rồi đừng khóc, nhìn xem đều thay ngươi mệt mỏi. Tiểu thế tử rất khinh thường, Thụy Thân Vương, cái này phá hài tử đến cùng ai dưỡng đó ha? Tô Lạc nhìn xem đã cảm thấy nhạc, cái này đối với phụ tử ở chung hình thức quả thực rất có thú vị. Tiểu thế tử rõ ràng như vậy nhỏ, lại hết lần này tới lần khác nhân tiểu quỷ đại, lão vương gia rõ ràng có lẽ đức cao vọng trọng, kết quả lại tốt như vậy tính tình, bị con của hắn khinh bỉ đều tìm không ra bắc. Tô Lạc cầm cái kia khối ngọc giác đưa cho Thụy Thân Vương, đã khối ngọc này giác như vậy chân quý, cái kia Thụy Thân Vương hay là thu trở về đi. Chương 4597, cảm tạ 2 cộng 3. Thu hồi đây, đây không phải là đánh mặt của hắn sao? Tại tiểu thế tử cái kia ánh mắt trào phúng ở bên trong, Thụy Thân Vương vội vàng khoát tay, không chân quý không chân quý, một chút cũng không chân quý. Ha ha, tiểu thế tử cười lạnh, Tô Lạc nhíu mày, vô công bất thụ lộc, hay là thu trở về đi. Thụy Thân Vương lập tức sụ mặt, vô công bất thụ lộc, công lao của ngươi coi như tiểu sao. Ngươi đã cứu chúng ta cái này chiếc máy phi hành ở bên trong tất cả mọi người mệnh, nếu như chúng ta đem trong tay mình sở hữu tất cả tài phú đều lấy ra tiễn đưa ngươi, cái kia đều không coi vào đâu, huống chi là tiểu một cái ma tinh kho, hơn nữa, chúng ta ma tinh kho cũng không phải chỉ có một, được rồi đừng nói nhiều, bảo ngươi thu lấy ngươi tiểu thu lấy. Thụy Thân Vương vừa nói còn một bên tức giận chừng tiểu thế tử một mắt. Cái này phá hài tử, ra tay cái kia gọi một cái hung ác a, chuyên môn nhặt đại ra tay. Hắn thắt lưng thế nhưng mà treo ba khối ngọc giác, hai khối tiểu nhân một khối đại, cái này phá hài tử hào phóng a, một kéo tựu kéo đại, hắn hoàn toàn không tại thứ này không đưa ra ngoài tương lai đều là hắn đó a. Thụy Thân Vương chừng tiểu thế tử, Tiểu Thế Tử lại kinh thường mang cái cằm, hừ hừ hai tiếng, quỷ hẹp hòi. Thụy Thân Vương, hắn sớm muộn đều bị cái này phá hài tử cho tức chết. Nghe Thụy Thân Vương nói xong, Ma Tinh Kho bất quá là tiểu tiểu Ma Tinh Kho, kỳ thật Tô Lạc nội tâm là không tin. Có thể làm cho Thụy Thân Vương thắt lưng treo ngọc giác cái chìa khóa, liền có thể thấy cái này Ma Tinh Kho trọng yếu trình độ, cái kia quy mô có thể nhỏ hơn đây. Vốn là Hầu Dương đại nhân cùng Thụy Thân Vương tranh nhau muốn đoạt lấy Tô Lạc, về sau lại là này hai vị tiến đưa lễ trọng, một cái tiến đưa quyền, một cái tiến đưa tài, cứ như vậy ngắn ngủn vài phút ở trong, Tô Lạc liền từ một cái rừng sâu núi thẳm ở bên trong đi ra nghèo rất mùng tơi cô nương, nhảy lên trở thành tay cầm quyền cao, tài lực hùng hậu, không thể bỏ qua đích nhân vật. Bất quá là biết lái cấp độ SSS máy phi hành, trong nháy mắt tựu. Người này xinh gặp gỡ, quả nhiên là lại để cho người cảm khái ngàn vạn a. Mọi người xem Tô Lạc ánh mắt, thời gian dần trôi qua có chút thay đổi, trong đôi mắt ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, càng nhiều một vòng cao không thể chạm, khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng cảm khái. Nói cảm tạ Tô Lạc ân cứu mạng là thực, nói không ghen ghét thu hoạch của nàng, đó là giả dối. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn đau khổ truy cầu cả đời, vì thế không tiếc buông tha cho hết thảy có thể bỏ cuộc, cả đời này đoạt được, đều không kịp Tô Lạc mấy phút đồng hồ này ở trong thu hoạch. Cho nên a, có ít người trời sinh tựu là hào quang vạn trượng, lại để cho người nhìn lên. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Tô Lạc nhíu mày, không tốt. Làm sao vậy, vừa muốn rơi cơ hả? Vừa mới nhẹ nhàng thở ra mọi người, bị Tô Lạc đạo này thanh âm triệt để dọa sợ. Tô Lạc nhìn xem Thụy Thân Vương, lại nhìn xem Hầu Dương đại nhân, bỗng nhiên nói, bây giờ cách đã kéo lên tới 10 vạn mét không trung, hạ xuống xuống dưới khả năng không lớn, khả dĩ không đáng kể. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thụy Thân Vương thiếu chút nữa bị dọa đến đặt mông cố định thượng. Thân là một vị bị hoàng đế bệ hạ đem làm kẻ đần đồng dạng sủng cả đời Thụy Thân Vương, hắn đời này qua có thể nói an nhàn đến cực điểm, người khác sinh lớn nhất ngoài ý muốn, có lẽ chính là cái nhân tiểu quỷ đại tiểu thế tử. Cùng Thụy Thân Vương trái lại, tiểu thế tử tuy nhiên tánh khí táo bạo, không nghe lời, tùy hứng làm bậy, nhưng đảm lượng của hắn vẫn là có thể, cho nên giờ phút này, tiểu thế tử mở to cặp kia hắc bạch phân minh thanh tịnh mắt to, chăm chú nhìn Tô Lạc. Tô Lạc ánh mắt đảo qua, tất cả mọi người dùng ánh mắt cầu cứu nhìn xem nàng. Tô Lạc nói, tuy nhiên sẽ không hạ xuống, nhưng là, định vị phương hướng la bàn mất đi hiệu lực. Tô Lạc chỉ ở bên tay phải của nàng chính là cái kia la bàn, giờ phút này, đã vỡ thành đầy đất cặn bã. Này làm sao xử lý? Bất quá Tô Lạc cô nương ngươi đã có thể đánh nhau ra bay lên dấu hiệu, tự nhiên có thể đánh ra định vị phương hướng dấu hiệu a. Đúng vậy, tất cả mọi người trơ mắt nhìn Tô Lạc, Tô Lạc chưa từng không nghĩ như thế. Thế nhưng mà, Tô Lạc buông tay, trong tay của ta chỉ có một bản cấp độ SSS máy bay chiến đấu dấu hiệu, hơn nữa là sách thứ nhất, bên trong cũng không có nói tới như thế nào định vị phương hướng. Định vị phương hướng dấu hiệu, ta đều chưa có xem a, cũng không thể tự nghĩ ra a. Nếu như máy phi hành bàn điều khiển thượng những cái kia cái nút không có xấu, như vậy thao tác bắt đầu sẽ rất đơn giản, nhưng khi cái nút hư mất về sau, sở hữu tất cả chỉ lệnh đều cần dùng dấu hiệu đưa vào chỉ lệnh, cái này rất khảo nghiệm tài nghệ thật sự. Tô Lạc xem của bọn hắn, các ngươi ai biết định vị phương hướng dấu hiệu sao? Mọi người há hốc mồm, cấp độ SSS máy phi hành, cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể đụng chạm, bọn hắn làm sao có thể hội. Tầm mắt của mọi người đều vô ý thức nhìn xem Thụy Thân Vương. Hắn máy phi hành, hắn tổng không đến mức cái gì cũng không biết a. Đáng thương Thụy Thân Vương, liên tục khoát tay, sẽ không, ta có thể cái gì cũng không biết, các ngươi không muốn trông cậy vào ta rồi. Thụy Vương ra rất dứt khoát khoát tay. Sau đó chúng tầm mắt của người nhìn về phía Hầu Dương đại nhân. Đường đường thanh y vệ thống lĩnh, hắn không có thể sẽ không khai mở máy phi hành a. Hầu Dương đại nhân một hồi cười khổ, đối với mọi người còn có Tô Lạc nói, đúng vậy, ta sẽ khai mở máy phi hành, thế nhưng mà ta sẽ không khai mở cấp độ SSS máy phi hành a. Nói sau, dấu hiệu cái từ khóa này, ban đầu ở Hoàng gia trong học viện, ta thế nhưng mà mỗi năm rất tín chỉ đó a, Thụy Thân Vương có thể làm chứng cho ta. Thụy Thân Vương lườm Hầu Dương đại nhân một mắt, năm đó chúng ta, tại cái từ khóa này thượng tựu là anh không ra anh, em không ra em. Sau đó mọi người phát hiện một cái bát quái, nguyên lai tại năm đó Hoàng gia trong học viện, Hầu Dương đại nhân cùng Thụy Thân Vương dĩ nhiên là đồng học. Vậy cũng làm sao bây giờ? Tô Lạc buông tay, chúng ta cũng không thể tại trên bầu trời loạn chuyển du a. Liên hệ mặt đất, tìm một cái máy phi hành đến mang bọn ta. Hầu Dương đại nhân rốt cục nghĩ ra biện pháp, nhưng là tại đây như cũ là che đậy khu, sở hữu tất cả tín hiệu đều phát không xuất ra đi, đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hầu Dương đại nhân cận vệ bất đắc dĩ nói, cái kia, thật sự không có biện pháp, mọi người trong mắt lại một lần nữa hiển hiện vẻ tuyệt vọng. không có hướng dẫn định vị, mênh mông trời xanh ở bên trong, mênh mông khôn cùng, căn bản liền phương hướng đều tìm không thấy. Đúng vào lúc này, đột nhiên, mọi người cảm giác được một cổ hung mãnh lực lượng xông về phía trước, bởi vì quán tính, bọn hắn mỗi người đều vô ý thức sau này ngược lại đi. Nhất thời không xem xét kỹ, tất cả mọi người ngã đông lệch ra tây ngược lại. Tất cả mọi người tìm vị trí ngồi xuống, ta tìm được vị trí. Tô Lạc trong tay tốc độ không giảm, nhanh chóng xông về phía trước đi. Tất cả mọi người khó hiểu, mới vừa rồi còn tại vì phương hướng mà phiền não, như thế nào bỗng nhiên tầm đó, Tô cô nương lại có thể tìm đúng phương hướng rồi. Chẳng lẽ nàng thật là thần tiên hay sao? Trên thực tế, phương hướng không phải Tô Lạc tìm được, mà là Tiểu Hắc Miêu. Từ lần trước Tô Lạc không gian tao ngộ kiếp nạn về sau, Tiểu Hắc Miêu vì bảo hộ biến dị tương tư thụ tiểu cây non, bản thân bị trọng thương, một mực đều tại trong hôn mê, vừa mới Tiểu Hắc Miêu rốt cục thức tỉnh. Tiểu Hắc Miêu xem bói định vị năng lực so với trước mạnh hơn, phạm vi cũng càng quảng. Tiểu Hắc Miêu cũng không có ngòi đầu lên, dù sao linh giới ma thú cùng ma giới ma thú, bản thân tựu là không đồng dạng như vậy, cho nên có thể không đi ra, Tô Lạc hay là tận lực không cho nó đi ra. Chương 4598, cảm tạ 4+5. Đã có Tiểu Hắc Miêu về sau, Tô Lạc trên đường đi tốc độ rất nhanh, không có vài ngày tựu bay đến kinh thành. Thụy Thân Vương trực tiếp đem Tô Lạc mang về trong phủ. Vương Phi nương nương, Vương gia hồi trở lại đến rồi. Tiếp qua nửa canh giờ Vương gia thì đến nhà á. Thụy Vương Phi bên người đại nha hoàn mặt mũi tràn đầy kích động. Tiểu Thế Tử thế nào hà? Nói mau, mấy ngày nay một mực ở vào bi thương trạng thái Thụy Vương Phi trực tiếp đứng lên, bởi vì đứng quá nhanh, nàng chỉ cảm thấy đầu óc từng đợt mê muội. Thụy Vương Phi niên kỷ không nhỏ rồi, vốn thân thể tựu không tốt, hơn nữa những ngày này bởi vì Tiểu Thế Tử sự tình, đã vội vàng chân không chạm đất, lại lo lắng hãi hùng, lòng nóng như lửa đốt, cái này thân thể thì càng kém. Cho nên vừa mới đứng lên trong nháy mắt, Thụy Vương Phi chỉ cảm thấy đầu óc từng đợt mê muội, thiếu chút nữa tựu ngất đi thôi. Vương Phi, ngài làm sao vậy, ngài không có sao chứ? Vương Phi cử động lần này thiếu chút nữa đem bọn hạ nhân cho hù chết. Tiểu Thế Tử như thế nào đây? Ta hỏi ngươi Tiểu Thế Tử thế nào? Thụy Vương Phi thanh âm hô hào một tia thê lương cùng tuyệt vọng. Tuy nhiên Thụy Thân Vương đem Tiểu Thế Tử mang đi đi tìm Tô Lạc, nhưng lúc ấy mang đi ra ngoài thời điểm, Tiểu Phàm Phàm cũng đã là nhập khí thiểu ra khí nhiều hơn, tùy thời tùy chỗ sẽ tắt thở, lão Vương Phi thực sợ Tiểu Thế Tử chuyến đi này, sẽ thấy cũng không về được. Thụy Vương Phi bên người đại nha hoàn gọi Nguyệt Lan, giờ phút này, nàng chính đỡ lấy lão Vương Phi thân thể, lớn tiếng nói, Vương Phi, cứu sông Á. Nghe nói Tiểu Thế Tử bị vị kia diệu thủ thần y Tô Lạc cô nương cấp cứu sông Á. Ngươi nói cái gì, ngươi nói cái gì, Thụy Vương Phi một phát bắt được Nguyệt Lan tay, kích động khó có thể chính mình, nước mắt càng là rầm rầm chảy xuống trôi, cứu được rồi. Ngươi nói là cứu sống à nha, Tiểu Phàm Phàm sống à nha, đúng vậy a Vương Phi, sống sống rồi, Tiểu Thế Tử không có lo lắng tính mạng rồi, ngài nhanh đừng lo lắng, chúng ta được chuẩn bị một chút nghênh đón bọn hắn trở về sự tình. Nguyệt Lan sợ lão Vương Phi một hơi nhịn không được, thư giãn tựu mất đi, vì vậy nói ra lời này đầu. Đúng đúng đúng, ngươi nói không sai, ngươi nói một chút cũng đúng vậy, Tiểu Phàm Phàm sống rồi, ha ha ha, chúng ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ những Tô Lạc đó cô nương. Lão Vương Phi một phát bắt được Nguyệt Lan, cũng không biết vị kia Tô Lạc cô nương thích gì, tặng người lễ vật, được hợp ý. Vị kia Tô Lạc cô nương, nghe nói là cùng Tấn gia Tam thiếu lúc ấy một đường theo Tây vực mà đến, cái này lễ vật, có phải hay không ứng nên hỏi một chút Tấn phu nhân, lại để cho hắn liên hệ một chút Tấn Tam thiếu gia. Nguyệt Lan cực kỳ thông minh, lúc này tiểu cho Lão Vương Phi ra cái chủ ý. Lão Vương Phi mãnh liệt gật đầu, đúng đúng đúng, ngươi nhanh đi hỏi, nhanh đi hỏi. Lão Vương Phi trong nội tâm cái kia gọi một cái kích động a. Nàng cũng là có chính mình tiểu tâm tư, Tiểu Phàm Phàm nặng như vậy bệnh, ở đâu có thể là thoáng cái có thể sinh long hoạt hổ. Cho dù chữa cho tốt rồi, thân thể kia khẳng định còn cần dưỡng a, cho nên, phải nhất định cùng với khẳng định phải đem Tô Lạc cô nương cho lưu lại. Nguyệt Lan, Nguyệt Lan, Nguyệt Lan, Lão Vương Phi hướng về phía ngoài cửa hô to, Vương Phi có gì phân phó? Nguyệt Lan cô nương vừa đem tự mình liên hệ Tấn phủ bên kia phu nhân, vừa mới thở một ngụm đã bị Lão Vương Phi cho gọi đi qua. Tô Lạc cô nương tự nhiên là theo Tây vực mà đến, ở kinh thành có lẽ không có nơi ở, như thế rất tốt, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem Tô Lạc cô nương cho ở lại phủ đệ. Lão Vương phủ một vỗ bàn, thái độ phi thường kiên quyết. Nguyệt Lan cô nương lo sợ bất an nhìn nhà nàng Lão Vương Phi một mắt. Nàng nói, thế nhưng mà, các luyện dược sư phần lớn tính tình cổ quái, đại tư không tính tình ngài cũng là biết đến. Huống chi, nghe nói vị này Tô Lạc cô nương y thuật càng tại đại tư không phía trên, cái này. Nàng hội nguyện ý ở tại chúng ta trong phủ sao? Lão Vương Phi tưởng tượng cũng thế, vị này Tô Lạc cô nương đã có thể chữa cho tốt Tiểu Phàm Phàm, nàng tất nhiên là vị hoàng cấp luyện dược sư. Hoàng cấp luyện dược sư tính tình, cái kia quá không tốt hầu hạ nữa à? Lão Vương Phi nghĩ nghĩ, hay là kiên định vỗ cái bàn, mặc kệ. Đến lúc đó cho dù quỳ xuống đất cầu, chúng ta cũng muốn cầu nàng lưu trong phủ, Tiểu Phàm Phàm bệnh có thể không dễ dàng như vậy chữa cho tốt. Đã thành, người nói một chút, Tô cô nương đang ở nơi nào so sánh sao? Nguyệt Lan một bên lại để cho phía dưới tiểu nha hoàn đám bọn họ đi chỗ đó cầm phủ đệ bản vẽ, vừa hướng Lão Vương Phi nói, chúng ta phủ đệ chủ tử thiểu, sân nhỏ nhiều, có thể để cho lựa chọn chỗ trống không ít. Đúng vào lúc này, tiểu nha hoàn đã lấy bản vẽ trở về. Nguyệt Lan cho Lão Vương Phi giảng giải, tuy nhiên có thể để cho lựa chọn chỗ trống không ít, có thể Tô Lạc cô nương thế nhưng mà hoàng cấp luyện dược sư, đối với ở lại hoàn cảnh khẳng định phải cầu rất nhiều, cho nên, nhỏ hơn không được, lệch không được, phong thủy không tốt không được, cảnh sắc không tốt cũng không được, khoảng cách tiểu thế tử sân nhỏ quá xa không được. Lão Vương Phi vỗ đùi, đúng, đúng vậy, nhất định phải là tốt nhất. Phu nhân cảm thấy tại đây như thế nào? Nguyệt Lan ngón tay một ngón tay, chỉ hướng trên đường trục trung tâm một chỗ sân nhỏ, nơi này là Vô Ngân Viện, Y Sơn Bàng Thủy, Đình Đài Lầu Các, không vắng vẻ cũng không náo nhiệt, địa phương cũng đủ lớn, sân nhỏ phía trước càng có Nguyệt Bạch Hồ, hoặc là thả câu hoặc là chèo thuyền du ngoạn trên hồ, đều thật là tốt, hơn nữa chung quanh cỏ cây phồn thịnh, ma khí nồng đậm, là tu luyện tốt nơi. Hơn nữa quan trọng nhất là, tại đây khoảng cách tiểu thế tử sân nhỏ rất gần, cách ly phu nhân ngài chính viện cũng không xa, ngài cảm thấy như thế nào? Tốt, tự cái này Vô Ngân Viện rồi. Lão Vương Phi thỏa mãn cực kỳ, đi, ngươi nhanh đi kho ở bên trong, đem tất cả bài trí đều cho bố trí tốt, nhớ kỹ, phàm là thích hợp, bất kể là ngự tứ hay là thái hậu nương nương ban thưởng, đều cho mang lên. Nhưng lại không thể lộ ra nhà giàu mới nổi, chúng ta muốn xa hoa có chú ý, ít xuất hiện có nội hàm, nhớ kỹ sao? Tại đây tấc đất tấc vàng kinh thành, tại vô số người nhìn lên Thụy Phủ Thân Vương, Lão Vương Phi là lưu Tô Lạc ở tại đến, có thể nói là tốn sức tâm tư. Rất nhanh, Tô Lạc mở ra SSS máy phi hành trực tiếp đứng tại Thụy Phủ Thân Vương phía trước quảng trường. Hầu Dương đại nhân mang theo người của hắn đi đầu rời đi. Tiểu Phàm Phàm, mẹ nó tâm can tiểu bảo bối ơ, Lão Vương Phi cùng Thụy Thân Vương không hổ là trên đường đi, nguyên bản bày biện Vương Phi tư thế hoàng tộc uy áp, một mực bưng, thế nhưng mà đang nhìn đến tiểu thế tử nhảy xuống máy phi hành về sau, lúc này một cái bước xa tiến lên. Lão Vương Phi ôm cổ tiểu thế tử tiểu thân thể, khóc cái kia gọi một cái kinh thiên động địa a. Mẹ nó Tiểu Phàm Phàm, ngươi rốt cuộc sống, ngươi rốt cuộc sống nữa à? Lão Vương Phi nước mắt căn bản ngăn không được, nàng ôm tiểu thế tử cuồng khóc. Tiểu thế tử nhướng mày lên, vẻ mặt không kiên nhẫn. Dựa theo trước kia tính tình, hắn cũng sẽ không nhẫn người, không kiên nhẫn khẳng định trực tiếp liền đem Lão Vương Phi cho đẩy ra. Nhưng khi hắn chính nếu như vậy làm thời điểm, bỗng nhiên, một đạo lạnh như băng ánh mắt rơi xuống trên tay của hắn. Tiểu thế tử chỉ cảm thấy tay chân cứng đờ, yên lặng nghiêng đầu, quả nhiên thấy Tô Lạc vẻ mặt không đồng ý nhìn xem hắn. Tiểu thế tử tính tình thế nhưng mà bị Tô Lạc sửa chữa qua dừng lại, hắn không sợ trời không sợ đất, cha hắn mẹ không sợ. Chương 4599, cảm tạ 6 cộng 7. Thậm chí hắn hoàng đế ba bá thái hậu bà nội cũng còn không sợ, có thể hết lần này tới lần khác Tô Lạc một ánh mắt đảo qua đi, hắn tự dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, không rên một tiếng rủ xuống cái đầu, như một đứa đầu đất đồng dạng bị hắn Vương Phi mẫu thân ôm thống khổ. Ai bảo lúc ấy đang phi hành khí lên, hắn đã đáp ứng Tô Lạc, về sau muốn ngoan ngoãn nghe lời của nàng. Tiểu thế tử thật sự cảm thấy, tại nhiều như vậy người nhìn soi mói, như vậy bị ôm khóc, thật sự tốt mất mặt a. Nguyệt Lan có chút nghi hoặc nhìn tiểu thế tử, nhà nàng tiểu thế tử cái gì tính tình nàng há lại không biết. Dựa theo dĩ vãng, Lão Vương Phi lúc này khẳng định bị đẩy ra, tiểu thế tử cũng khẳng định phát giận. Nhưng là bây giờ, tiểu thế tử rõ ràng ủ rũ, rõ ràng không có phát giận. Cái này có thể kỳ quái, Nguyệt Lan đầy mình hồ nghi, bất quá nàng hay là đem chuyện này giấu ở trong lòng, nàng quyết định quay đầu lại muốn hảo hảo thay Vương Phi quan sát, bởi vì tiểu thế tử bộ dạng như vậy quá khác thường. Tiểu thế tử nắm tiểu quyền đầu, không kiên nhẫn trừng mắt, được rồi, ta đây không phải trở về rồi sao? Khóc cái gì khóc, phiền chết đều. Hảo hảo hảo, Tiểu Phàm Phàm nói đúng, mẫu phi đây không phải cao hứng nha. Lão Vương Phi vội vội vàng vàng đem khóe mắt nước mắt lau đi, cười nói, đói bụng sao? Mệt nhọc a, đến, lại để cho mẫu phi ôm ngươi, ta trở về a. Mẫu phi, tiểu thế tử thật sự không kiên nhẫn được nữa, ta đều lớn bao nhiêu, còn dùng ngươi ôm. Không cho phép ôm, về sau đều không cho lại ôm. Nói xong, tiểu thế tử đem Tô Lạc kéo đến Lão Vương Phi trước mặt, mang cái cằm rất kiêu ngạo đối với Thụy Vương Phi nói, cái này là của ta Tô Lạc cô cô. các ngươi nhưng không cho khi dễ nàng, đều nghe rõ ràng sao? Ồ, kể cả Thụy Vương Phi ở trong, tới đón tiếp tất cả mọi người, đều dùng một loại thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc. Tiểu thế tử có thể là nổi danh bạo tính tình, hơn nữa thích nhất bị người đụng chạm rồi, hơn nữa, hắn thích nhất khi dễ người, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy hắn giữ gìn qua ai, hiện tại cái này một bộ tuyên bố cô nương này ta bảo kê rồi tư thế. Quả thực lại để cho mọi người mở rộng tầm mắt, Thụy Thân Vương một hồi cười khổ, đang phi hành khí ở bên trong mấy ngày nay, Thụy Thân Vương giản thẳng cũng không muốn nói. Cái này tiểu phàm phàm A, bị Tô Lạc cô nương mang theo giáo huấn mấy đốn, đặc biệt là chứng kiến hắn bất hảo, còn rút hắn mấy bàn tay, rút hắn cái này làm cha đều đau lòng hư mất, nhưng vẫn là được kiên trì đứng ra nói Tô cô nương giáo huấn có phải hay không. Có thể kết quả, tiểu tử thúi này bị Tô Lạc cô nương rút về sau, hắn ngược lại nghe lời rồi, tại Tô Lạc trước mặt nghe lời cực kỳ khủng khiếp. Hắn cái này làm cha nhìn đều nhanh muốn ghen ghét, Thụy Thân Vương khó hiểu, còn thân hơn tự kéo tiểu thế tử đến nơi hẻo lánh, cẩn thận kiểm tra đầu hắn. Sợ con của hắn đầu bị Tô Lạc làm hỏng. Cũng không có a, tiểu thế tử đối với hắn còn là giống nhau bạo tính tình, đồng dạng không kiên nhẫn, rất ghét bỏ đưa hắn đẩy ra. Thụy Thân Vương cuối cùng vẫn là hỏi hắn, tại sao phải sợ Tô Lạc, kết quả tiểu thế tử nói như thế nào? Hắn rất ngạo kiều mang cái cằm nói, hảo nam không cùng nữ đấu, bản thế tử không cùng nữ nhân so đo. Những lời này sặc Thụy Thân Vương thiếu chút nữa không có quyết đi qua. Cái gì hảo nam không cùng nữ đấu? Ngươi choáng nha khi dễ khởi người đến, cũng không gặp ngươi có phận chia nam nữ, cái kia trấn quốc công cháu gái nhỏ, cái kia lâm vương nhà nước tiểu đích nữ, cái kia phụ quốc công gia tiểu cô nương, không người nào là bị hắn truy tại trước mặt cầm bùn nện cầm quyền đầu đánh. Tiểu thế tử hừ hừ, dù sao Tô Lạc cô nương không giống với, lão đầu, thương lượng với ngươi chuyện này. Chuyện gì? Ngay lúc đó Thụy Thân Vương tức giận hỏi, tiểu lão đầu, ta biết đạo ngươi không có thực lực, năng lực cũng không được. Tiểu thế tử khai mở sao gặp núi. Ai yêu, ta nói nhi tử, ngươi cho dù không có đem cha ngươi xem nhiều vĩ đại, cũng không thể như vậy làm thấp đi a. Ta tốt xấu là cha ngươi, cho lưu chút mặt mũi không được sao? Thụy Thân Vương phiền muộn đến nội thương, Tô Lạc tỷ tỷ nói, mặt mũi là mình kiếm được, không phải người khác cho ngươi lưu, đã thành, không muốn ngắt lời, ý của ta là ngươi, tuy nhiên ngươi cái đó không thành, nhưng là, có một điểm tốt. Cái gì tốt, bị nhà mình nhi tử đả kích tìm không ra Bắc Thụy Thân Vương vô ý thức hỏi. Đầu thai kỹ thuật tốt, cho nên cho dù ngươi cái đó cũng không tốt, có thể hết lần này tới lần khác qua so với ai khác ai cũng thoải mái. Tiểu thế tử đương nhiên, cho nên lão đầu tử, ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Thụy Thân Vương bị đả kích không nhẹ, bảo vệ tốt ta Tô Lạc cô a, hộ vệ của ngươi trong đội không phải có 200 cái cao thủ sao? Cũng không cần nhiều, phân ra một nửa đến bảo hộ Tô Lạc cô thì ra là. Đương nhiên, cũng không cần ngươi bảo hộ quá lâu, quay đầu lại chờ ta trưởng thành. Ta thì sẽ bảo hộ, đến lúc đó cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Tiểu thế tử vung tay lên, Thụy Thân Vương giản thẳng bị tức nở nụ cười. Hộ vệ đội, đây chính là ta theo bệ hạ chỗ đó khóc thiên đập đất khóc 3 ngày mới cướp về, đây chính là theo thanh y vệ trong tay cướp người, ngươi cho rằng dễ dàng ư ngươi. Một cái cũng khó khăn rồi, còn mới mở miệng tựu là 100 cái, ngươi tên tiểu tử thúi, lấy tay bắt cá a. Thụy Thân Vương có thể ghen ghét Tô Lạc rồi, cái này lừa bố mày tiểu tử, đã biết rõ theo cha hắn tại đây đào người. Cũng không gặp hắn quan tâm hạ cha của hắn ô Thụy Thân Vương nội thương a. Thực lực không tốt ta còn không muốn, muốn ngươi cái kia chi hộ vệ đội đó là để mắt ngươi, được lão đầu, một câu, ngươi có cho hay không a. Tiểu thế tử liếc xéo cha hắn, một bộ không để cho quay đầu lại sẽ không ăn dược tư thế. Thụy Thân Vương nhanh khóc, tiểu tổ tông, nhanh nhanh cho còn không được sao. Ngươi cái phá ra chi tử a, vốn là cho cái ma tinh kho, lại là 100 cái thực lực có thể so với thanh y vệ hộ vệ. Ngươi cái lừa bố mày xú tiểu tử nhé. Thụy Thân Vương nhớ tới một màn này, nhìn lại tiểu thế tử đối với lão Vương Phi lời nhắn nhủ lời nói, không khỏi cười khổ. Tại Thụy Vương Phi trong ấn tượng, cái này hoàng cấp luyện dược sư A, nhất định tính tình rất cổ quái, rất khó ở chung, bất quá khi nàng xem thấy Tô Lạc lúc, con mắt mở sâu sắc. Cái này, cô nương này, tiểu thế tử không kiên nhẫn nói, đúng vậy, nàng tựu là Tô Lạc cô rồi. Tô Lạc cô, Thụy Vương Phi khó hiểu. Đương nhiên là Tô Lạc cô rồi, tiểu lão đầu nói hắn không có tư cách thu người ta đem làm nghĩa nữ, cho nên tựu thay thái hậu tổ mẫu thu nàng đem làm nghĩa nữ nữa à, người nhưng không cho khi dễ nàng. Tiểu thế tử trừng mắt lão Vương Phi nội tâm nhưng lại vui vẻ, đây là chuyện tốt à, trước khi còn đang suy nghĩ lấy, dùng biện pháp gì có thể đem Tô Lạc cô nương ở lại Thụy Phủ Thân Vương, cái này không, vừa muốn ngủ đã có người tiến đưa gối đầu, cái này thu nghĩa muội, tự nhiên tạm thời muốn ở trong phủ. Thụy Vương Phi vẻ mặt tươi cười, tốt tuấn nha đầu a, nhanh đến chị dâu bên này. Tô Lạc đối với Thụy Vương Phi cười nhạt một tiếng. Tô Lạc xem người ánh mắt không tệ, Thụy Thân Vương cùng Thụy Vương Phi đều thuộc về không câu nệ tiểu tiết người, không phải người thông minh đầu óc, trong bụng cũng không có cong cong quấn quấn, ở chung bắt đầu dễ dàng, khí chàng cũng hợp. Thụy Vương Phi lôi kéo Tô Lạc, vừa đi một bên cùng nàng giới thiệu phủ đệ. Vốn dựa theo Thụy Vương Phi dò thăm tin tức, cô nương này là từ rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra đến, không thông thế sự, chưa thấy qua các mặt của xã hội, nguyên bản nàng còn lo lắng cô nương này sẽ bị Thụy Vương phủ xa hoa hù đến,